Cái kia lúc ấy ta đánh chết giả mạ mổ tổ tạ kỳ huyết thương lãng liền ở cách chừng 100 mét xa địa phương, giả mạ mổ tổ tạ kỳ bị miểu sát, ta phi đao nhắm ngay hắn hướng, phỏng chừng hắn bị hù dọa. Nghiệp thần nói, Phượng Chính Dương không lời, cái này đổi người nào ai không hù dọa a? Giả mạ mổ tổ tạ kỳ thực lực so với huyết thương lãng còn mạnh mẽ một chút đều bị miểu sát, huyết thương lãng hao tài tiêu thai rất bình thường. Mấy ngày nay ta dùng hết 3 khối linh thạch tu luyện, thực lực tăng thêm một chút. Nghiệp thần nói, Phượng Ảnh Đồng nói, Niết thần, kia ra ra kia 5 khối linh thạch trước toàn bộ cho ngươi, ngươi bây giờ địa cảnh hậu kỳ, trong thời gian ngắn có thể hay không đạt tới địa cảnh đỉnh phong? Có thể. Niết thần điểm thủ, hắn bây giờ nguyên lực hơn 50 sợi, còn nữa 5 khối linh thạch nguyên lực chắc chắn có thể đạt tới 100 sợi. 100 sợi nguyên lực đến địa cảnh đỉnh phong là chắc chắn, hơn nữa đến lúc đó thời gian hắn có thể đạt tới đồng đao cảnh, theo thiết đao cảnh đến đồng đao cảnh thực lực sẽ có chất tăng lên. Nếu như đột phá đến thiên cảnh liền có thể. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Phượng Chính Dương ha ha cười nói, Ảnh Đồng, nào có nhanh như vậy. Địa cảnh đỉnh phong cùng thiên cảnh giữa chênh lệch là rất lớn, nội lực phải tạo thành tiên thiên chân khí, chẳng qua là bước này, không ít thiên tài vây ở chỗ này đến mấy năm, đến địa cảnh đỉnh phong, trong một năm có thể đột phá đến thiên cảnh vậy cũng là cực kỳ tốt, trong vòng 2 năm đột phá đều rất tốt. Giống Ảnh Đồng nếu như ngươi dung binh luyện thể, có đầy đủ linh thạch cùng thần binh lợi khí đột phá ngã dễ dàng một chút, nửa năm nói không chừng cũng có thể đến thiên cảnh. Niếp thần mỉm cười, 2-3 năm mới đến thiên cảnh. Hắn cũng không bởi vì chính mình cần muốn thời gian lâu như vậy. Tiên thiên chân khí cái này, niếp thần phỏng trừng chính mình không cần chuyển hóa cái gì, hắn nguyên lực rất đại khả năng so với tiên thiên chân khí lẹ vẹo cao hơn, nói không chừng đến địa cảnh đỉnh phong sau đó, không có quá lớn trở ngại thì đến được thiên cảnh sơ kỳ. Tích tích. Tiếng chuông chợt mà vang lên, là Phượng Chính Dương. Này. Phượng Chính Dương liền vội vàng kết nối. Tư lệnh, không được, sương mù bay. Ta người không có rút lui ra khỏi, không liên lạc được. Phượng Chính Dương một cái cấp dưới gấp gáp báo cáo. Phượng Chính Dương cả giận nói, không có rút lui ra khỏi. Ta trước không phải là để cho ngươi lập tức rút lui ra khỏi, ngươi là ốc sên hay sao? Phượng Chính Dương cái này một cái cấp dưới cười khổ nói, tư lệnh, ta số ít một số người rút lui ra khỏi, nhưng là lôi phó tư lệnh đến bên này chỉ thị đặc chiến đội tiếp tục điều tra, đặc chiến đội người lần nữa tiến vào trong thôn. Ta không nghĩ tư lệnh ngài và lôi phó tư lệnh nổi lên va chạm, cho nên sẽ không có cùng tư lệnh ngài nói. Mơ hồ. Phượng Chính Dương mắng. Hắn lôi quyền muốn làm cái gì, vội vội vàng vàng như thế mà chạy đến bên kia. Điện thoại kia một đầu người không nói gì, lôi quyền muốn làm cái gì hắn rõ ràng, không phải là muốn tranh công, nghĩ đến thời điểm trở thành tư lệnh sao. Nhưng này chuyện hắn không thể nói a. Có hữu dụng hay không hồng ngoại máy bay không người tiến vào mặt trong xem xét. Phượng Chính Dương hít sâu một hơi trầm giọng nói. Tư lệnh, máy bay không người tiến vào sương mù bên trong sẽ không có tín hiệu, đã hư hại tốt vài khung không người giá, mặt đất người máy tiến vào đi đồng dạng không có tín hiệu. Phượng Chính Dương trầm giọng nói, không nên khinh cử vọng động, kim tiễn đặc chiến đội chẳng mấy chốc sẽ xuất động. Tư lệnh kim tiễn đặc chiến đội đã xuất động, lôi phó tư lệnh hạ lệnh, kim tiễn đặc chiến đội đã thừa lúc phi cơ trực thăng chạy tới bên này. Đối diện nói, Phượng Chính Dương cau mày một cái. Bất quá một điểm này hắn ngã không có nói gì, lôi quyền cái này một cái phó tư lệnh đồng dạng có điều động kim tiễn đặc chiến đội quyền lực. Phái một chiếc phi cơ trực thăng đến ông trời tiểu điếm phụ cận. Phượng Chính Dương trầm giọng nói. Tình huống như vậy hắn nhất định phải tới nhìn một chút. Vâng, tư lệnh. Cúp điện thoại, Phượng Chính Dương nhìn về Niếp Thần nói. Niếp Thần, chỉ có thể vất vả đêm tối đi qua, trong điện thoại tình huống ngươi cũng nghe đến, thập phần nguy cấp. Niếp Thần cười nói, Dương gia gia, ta một người trẻ tuổi. Cái này không coi vào đâu. Hơn nữa ta còn không có ngồi qua phi cơ trực thăng đây, vừa vặn thỏa nguyện một chút. Phượng Chính Dương điểm thủ cười nói, vậy thì tốt. Cặp Niếp Thần, ngươi dù sao có tiền, kỳ thực ngươi có thể mua một chiếc máy bay trực thăng, có tình huống khẩn cấp vẫn là mau một chút. Dương gia gia, cái này thì không cần, nếu như ta có nhu cầu cho Đế Lâm lâu đi một cú điện thoại là được rồi. Niếp Thần nói, cũng là. Thời gian đi qua 10 phút. Niếp Thần hắn tại tiểu điếm bên cạnh một chỗ trên đất chống một chiếc phi cơ trực thăng võ trang, phi cơ trực thăng lập tức bay lên trời bay về phía Liêu Vương thôn. Liêu Vương thôn bên này, Kim Tiễn đặc chiến đội người đang Niếp Thần hắn vừa vặn trên phi cơ trực thăng thời điểm đến. Hiện tại tình huống gì? Lý Trường Phong nói. Trường quan, vẫn là không liên lạc được người bên trong. Bên này một người bình thường đặc chiến đội người báo cáo, hắn là nhóm thứ 2 người từng trải. Lúc này nhiều người bước nhanh tới, trong đó cầm đầu là một người trung niên. Trên bả vai 2 khối đeo sao, trung niên nhân này chính là Tây Nam quân khu phó tư lệnh Lôi Quyền. Trưởng quan, Kim Tiễn đặc chiến đội tới thi hành nhiệm vụ. Lý Trường Phong trong nháy mắt một cái quân lễ nói. Lôi Quyền cau mày một cái, Ngụy Đông Hải đây. Kim Tiễn đặc chiến đội Trung Hòa Lôi Quyền quan hệ gần đây liền là Ngụy Đông Hải, Lý Trường Phong là nhân vật số 2, nhưng Lôi Quyền trước cũng không có nhiều như vậy chú ý. Báo cáo sếp, đội trưởng bị thương, bây giờ ta là Kim Tiễn đặc chiến đội đại đội trưởng. Lý Trường Phong nói, Lôi Quyền còn không biết Kim Tiễn đặc chiến đội tình huống, lúc này một người xít lại gần Lôi Quyền bên thai mang Kim Tiễn đặc chiến đội bên kia hôm nay tình huống đơn giản mà nói cho Lôi Quyền. Hồ đồ, Niếp Thần coi như là tư lệnh bổ nhiệm huấn luyện viên, hắn có tư cách gì chỉ định đại đội trưởng. Lôi Quyền hòa nói, Lý Trường Phong trở thành đại đội trưởng Ngụy Đông Hải đi xuống, đến lúc đó thời gian Ngụy Đông Hải còn có thể đi lên. Lôi Quyền phỏng trường đây là Phượng Chính Dương ý tứ, hắn thấy, đây là Phượng Chính Dương tại suy yếu thực lực của hắn. Ngụy Đông Hải bị thương cũng không nặng, khiến hắn khẩn trương tới. Lôi Quyền hừ lạnh nói, Lý Trường Phong sắc mặt có một chút điểm khó coi, hắn ngay tại phía trước, Lôi Quyền như vậy có chút rất không nể mặt hắn à, hắn tốt xấu là địa cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa coi như không có trở thành đại đội trưởng, Lý Trường Phong trước kia cũng là Kim Tiễn đặc chiến đội nhân vật số 2. Lý Trường Phong sau lưng, Kim Tiễn đặc chiến đội những người còn lại thần sắc cũng có khó coi, tốt xấu Lý Trường Phong là hắn Kim Tiễn đặc chiến đội người, hơn nữa hắn trong đó không ít vẫn tương đối phục Lý Trường Phong. Lý Trường Phong thực lực so với Ngụy Đông Hải thấp một chút, nhưng hắn kỳ thực so với Ngụy Đông Hải biết là người. Hơn nữa, Lý Trường Phong tốt xấu thực lực so với hắn đều mạnh, Lôi Quyền khinh thị Lý Trường Phong, vậy hắn há càng không đem hắn để ở trong mắt. Ai đây trong lòng có thể thoải mái? Tướng quân, còn điều không điều tra? Lý Trường Phong cau mày nói. Lôi Quyền cau mày nói, không kém cái này 20 phút. Chương 158, đến Liêu Vương thôn. Kim Tiễn đặc chiến đội có chuyên dụng phi cơ trực thăng, hơn nữa khoảng cách bên này so với Niếp Thần hắn đến bên này gần, 20 phút đầy đủ Ngụy Đông Hải đến bên này. Ầm ầm thịnh. Niếp Thần hắn ngồi phi cơ trực thăng hạ xuống, Ngụy Đông Hải ngồi phi cơ trực thăng cũng chạy tới, Niếp Thần hắn không sai biệt lắm đồng thời theo trên phi cơ trực thăng xuống tới. Chính Dương huynh, bên này nguy hiểm, ngươi coi như tổng tư lệnh, vẫn là không nên xuất hiện ở đây một bên. Lôi Quyền nên tới cười nói. Trong tối đấu có thể, nhưng là trên mặt nổi nên có quy củ vẫn phải là có, Phượng Chính Dương là tổng tư lệnh, là tam tinh thượng tướng, Lôi Quyền là phó tư lệnh, chẳng qua là hai sao bên trong tướng. Lôi huynh, phía trên đối với cái này bên trong sự tình rất coi trọng, không đến ta cũng ngủ không yên giấc à. Phượng Chính Dương mỉm cười nói. Lôi huynh, trước làm sao làm? Ta không phải là hạ lệnh khiến đặc chiến đội người rút lui ra khỏi, làm sao đặc chiến đội người vẫn là ham ở bên trong. Lôi Quyền khỏe miệng co quắp lấy ra, hắn cũng không tin Phượng Chính Dương không biết nguyên nhân. Chính Dương huynh, là ta sai à, trên trăm bách tính không rõ sống chết, không nhanh chóng tra ra nguyên nhân, trong lòng khó an à. Lôi Quyền cảm khái nói. Phượng Chính Dương cười cười, Lôi Quyền lời này là một cái gai nhỏ, chẳng lẽ cũng chỉ có hắn Lôi Quyền quan tâm kia trên trăm bách tính sinh tử. Hán Phượng Chính Dương trước đem người rút lui ra khỏi liền là không quan tâm hay sao? Lôi huynh quan tâm an nguy của bách tính, một điểm này vẫn là đáng giá chắc chắn. Lý Trường Phong, nhanh đi làm ngươi sự tình. Phượng Chính Nhất nhìn về Lý Trường Phong nói. Chậm. Lôi Quyền mở miệng, Chính Dương huynh, Ngụy Đông Hải chẳng qua là chịu một chút thương nhỏ. Hắn cho tới nay đều là đội trưởng, ta nghĩ lần này nhiệm vụ hay là hắn tiếp tục chỉ huy tương đối khá, như vậy cũng có thể sớm một chút tra ra nguyên nhân. Quan hệ đến trên trăm bách tính sinh tử. Chính Dương huynh, bây giờ không phải là Lý Trường Phong thử làm đội trưởng thời điểm A. Phượng Chính Dương cười nói, Lôi huynh, lo ngại à, Lý Trường Phong trở thành Kim Tiễn đặc chiến đội đội viên chừng 10 năm, bình thường thi hành nhiệm vụ cũng không ít, hắn biết nói nên làm cái gì, Đông Hải bị thương, nên thật tốt nghỉ ngơi một chút, Đông Hải ngươi nói có đúng hay không. Lôi Quyền ánh mắt rơi vào Ngụy Đông Hải trên thân trong mắt tinh quang lập lòe, Ngụy Đông Hải trong lòng chần chờ, một bên là bây giờ Tây Nam quân khu tổng tư lệnh, một bên Lôi Quyền xem như hắn lao thượng cấp. Trong lòng do dự bất định, Ngụy Đông Hải trông Niếp Thần nơi đó một cái, Niếp Thần khẽ mỉm cười, trong tay vướt vướt một cái nho nhỏ tiền xu, kia trên tiền xu mặt dường như còn có một chút chút máu tích. Nếu như đổi ý, chỉ sợ Niếp Thần không tha ta, lấy Niếp Thần thực lực, muốn giết ta tuyệt đối thần không biết quỷ không hay, đặc biệt đừng ở chỗ này dạng địa phương. Ngụy Đông Hải lạnh cả tim, hắn biết nói Niếp Thần là Phượng Chính Dương mời tới, hắn lúc này còn dám đổi ý đứng Lôi Quyền bên kia, chết 89 phần 10 chết vô ích. Tư lệnh nói là Lôi tư lệnh, cô phụ ngài ưu ái, ta bây giờ nhìn qua thương thế không phải là rất nặng, trên thực tế bị nội thương, vẫn còn cần so với thời gian hơi dài nghỉ ngơi. Ngụy Đông Hải ho nhẹ nói. Lôi Quyền cao mày tới trong lòng hỏa khí một bước lên, Ngụy Đông Hải lại cũng không có đứng ở bên phía hắn. Chính Dương huynh, nếu như vậy, ta cũng không thể nói gì được. Ta đây hãy đi về trước, hy vọng Chính Dương huynh có thể mang bên này sự tình xử lý xong, nếu như bởi vì đổi đội trưởng xảy ra vấn đề, hậu quả này Lôi Quyền nhàn nhạt nói. Phượng Chính Dương cười nói, Lôi huynh ngươi yên tâm trở lại, có hậu quả gì không, tự nhiên ta đây một cái tư lệnh gánh vác. Vậy thì tốt. Lôi Quyền rất nhanh trên phi cơ trực thăng rời đi, trước khi rời đi, ánh mắt của hắn có chút căm tức trông Niếp Thần một cái, Kim Tiễn đặc chiến đội làm thành như vậy cũng là bởi vì Niếp Thần. Niếp Thần âm thầm cau mày, bị một cái thực quyền bên trong mang hận tới, cái này ngược lại có chút phiền toái. Đương nhiên, chỉ cần Lôi Quyền còn tại Phượng Chính Dương dưới tay lan lộn, đại vấn đề vẫn là đến không, có vấn đề gì Phượng Chính Dương chắc chắn có thể bảo đảm hắn an toàn. Lý Trường Phong, lập tức hành động đi. Phượng Chính Dương nói, đã 21h nhiều, sáng sớm liền hắc, bất quá Liêu Vương thôn bên này đèn đuốc sáng choang, từng tổ công suất lớn đèn pháo cũng sớm đã giá thiết lên. Nhưng là ở đằng kia chút ít đèn pháo chiếu xuống, Liêu Vương trong thôn bộ phận vẫn là không thấy rõ, bao phủ tại trắng trong sương ngủ. Vâng, tướng quân. Lý Trường Phong cấp tốc mang theo cấp dưới đội viên hành động, hắn mang tới không ít dụng cụ chuyên nghiệp, mỗi loại trang bị vận dụng, từng cái cường giả cũng chia tổ tiến tới kiểm tra, ngay ngắn rõ ràng. Báo cáo, phát hiện yếu ớt sống mệnh phản ứng. Báo cáo, xương trắng tái sinh tốc độ rất nhanh, khu trừ ngay lập tức sẽ sinh ra. Kiểm tra kết quả, xương trắng tồn tại thôi miên hiệu quả. Báo cáo, mặt nạ chống độc không cách nào ngăn cách xương trắng hiệu quả. Kim Tiễn đặc chiến đội thi hành đủ loại nhiệm vụ bí mật, hắn năng lực xác thực rất mạnh, một khắc đồng hồ, một phần tư liệu cũng đã đặt ở Phượng Chính Dương phía trước. Nhìn kia một phần tư liệu, Phượng Chính Dương chau mày. Liêu Vương thôn bên này tình huống rất phiền toái nhất liền là những thứ kia đột nhiên xuất hiện xương trắng. Xương trắng này ngày mai mặt trời mọc có thể tiêu tan, nhưng là, trong xương trắng mặt có sinh mệnh phản ứng, những thứ kia sống mệnh phản ứng hẳn là thuộc về đặc chiến đội đội viên, hắn bây giờ chắc chắn không có toàn bộ tử vong. Nhưng hắn có thể chịu qua tối nay sao? Phượng Chính Dương đối với lần này không lạc quan. Niết Thần, ngươi thấy thế nào? Phượng Chính Dương mang tư liệu đưa cho Niết Thần. Nhìn kỹ xuống tư liệu, Niết Thần cau mày nói, Dương ra ra, hai loại khả năng, một loại là những người đó đột nhiên gặp phải xương trắng hôn mê. Hắn cũng không có gặp phải còn lại vấn đề khác một loại khả năng, hắn hôn mê là mồi nhử, có vật gì giết chết thất tung thôn dân còn muốn dụ nhiều người hơn tiến vào trắng trong sương mù đánh chết. Vậy ngươi thấy là người trước vẫn là sau người? Phượng Chính Dương nói. Niếp Thần sắc mặt nghiêm túc mà nói, sau người, trên trăm người thôn dân cũng không có hắn rời đi vết tích, nếu như có người nào hoặc thứ gì đem hắn mang đi, không lưu lại một điểm vết tích không thể nào. Kim Tiễn đặc chiến đội kiểm tra, mới vừa ta cũng bốn phía kiểm tra. Trừ phi có vật gì đem hắn từ không trung bắt đi. Trong thôn trước đặc chiến đội người tìm cũng không có tung tích, trên không có khả năng không nhỏ a. Phượng Chính Dương nói. Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, Dương ra ra, như vậy đi, ta mang mấy cái đặc chiến đội người tiến vào mặt trong nhìn một chút, nếu như mặt trong có đặc chiến đội người sống trước đem hắn cứu ra. Niếp Thần Phượng ảnh đồng ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, Niếp Thần thực lực là mạnh, nhưng là quỷ dị như vậy tình huống, trời mới biết có vật gì. Ảnh đồng, yên tâm đi. Ta tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, ta đây một khối nhi tiến vào đi. Không thể. Niếp Thần cùng Phượng Chính Dương đồng thanh nói, Phượng Chính Dương nghiêm túc nói, Ảnh Đồng, ngươi bây giờ đặc chiến đội bất kỳ một cái nào đều không đánh lại, ngươi tiến vào đi làm cái gì? Ngươi tiến vào đi kéo Niếp Thần hắn chân sau xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ảnh Đồng, yên tâm đi, cái này mới vừa mới bắt đầu, bây giờ xảy ra chuyện đồ vật ta cũng còn là có thể đối phó. Tối thiểu ta có thể tự bảo vệ mình. Niếp Thần cười nói. Chỉ cần không phải bị đánh giết trong trước mắt, Niếp Thần liền có thể tiến vào tu luyện trong không gian. Tu luyện trong không gian tuyệt đối an toàn. Kia Niếp Thần ngươi cẩn thận một chút. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói, nàng vẫn là lo lắng. Nhưng bây giờ tình huống như vậy nàng cũng không tiện ngăn cản Niếp Thần tiến vào trắng trong sương ngủ. Chương 159, một đoạn gốc cây già dễ. Lý Trường Phong, ngươi chọn lựa hai cái người cùng ta cùng một chỗ tiến vào mặt trong. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, huấn luyện viên. Lý Trường Phong trầm giọng nói, hắn nói ánh mắt quét về phía từng cái Kim Tiễn căn cứ đội viên. Đội trưởng, để cho ta tiến vào đi. Mẹ, ta nghĩ vào xem một chút có thứ quỷ gì, vô luận thứ gì, ta viên đạn sẽ hắn. Đội trưởng, tốt hơn một chút cái Kim Tiễn đặc chiến đội người mở miệng, hắn mặc dù có tính khí không tốt lắm, nhưng là từng cái còn thật không phải là quỷ nhát gan, vì nước hắn xuất lực rất nhiều. Đội trưởng, thính ta một người. Ngụy Đông Hải trầm giọng nói. Ta mặc dù bị thương, nhưng là cái này một chút thương nhỏ ảnh hưởng cũng không phải rất nhiều, trong thời gian ngắn xuất thủ cũng chẳng có bao nhiêu vấn đề. Lý Trường Phong nhìn về Niếp Thần cũng không nói lời nào, Lý Trường Phong nếu là đội trưởng, như vậy hắn trong đội ngũ gánh cái nào hai cái người từ chính hắn quyết định. Được, Ngụy ca ngươi tính toán một cái, Lý Mạt Tử còn có ngươi. Ngươi là tinh thần năng lực giả, tiến vào mặt trong bảo đảm ta không nên bị xương trắng hoặc trong xương trắng mặt thứ gì thôi miên, hơn nữa tinh thần năng lực giả. ngươi năng lực cảm ứng tại ta bên trong là hàng đầu. Lý Trường Phong nói. Một cái chỉ có 17-18 tuổi nữ hài tử kiều cười nói, tốt đội trưởng. Cái này một cô gái rất trẻ, nhưng là thêm vào kim tiễn đặc chiến đội cũng đã 3 năm, địa cảnh sơ kỳ nhanh địa cảnh trung kỳ tu vi, trước phượng ảnh đồng khiêu chiến qua nàng, kết quả gặp phải nàng tinh thần công kích, các loại phục hồi tinh thần lại, Lý Mạt Tử chủy thủ đã gác ở phượng ảnh đồng trên cổ. Huấn luyện viên, hai vị đội trưởng, ta tới lái xe. Lý Mạt Tử trên một chiếc xe vận binh bọc thép, xe là còn lại đặc chiến đội lái tới. Bây giờ Niếp Thần hắn mở ra tiến vào đi vừa vặn, xe này dưới bình thường tình huống 12 người, bây giờ tình huống đặc biệt, Niếp Thần hắn lái vào đi, chen một chút, cứu ra 20 người cũng không có vấn đề. Nếu như mặt trong còn có 20 còn sống chuyện. Đội trưởng, cái này cho ngươi. Kim Tiễn chiến đội một người tráng hán chuyển lên một chiếc hỏa thần pháo. Đồ chơi này giống như là trên phi cơ sử dụng, từng binh sĩ thao tác rất khó khăn, nhưng là cái này một người tráng hán xách dường như rất dễ dàng. Ngụy Đông Hải chia tay cầm lấy cái này một cái hỏa thần pháo là cường hóa phiên bản, cao nhất mỗi một phút có kinh khủng 1 vạn bắn tốc, mỗi một phát đạn đều có cực kỳ mạnh mẽ uy lực. Đương nhiên, hỏa thần pháo khuyết điểm cũng không ít, lực đàn hồi đại, viên đạn cung ứng là cái phiền toái sự tình, nhưng bây giờ cũng không phải là tiến tới đại quy mô cuộc chiến, cái này tương đối khá, lấy Ngụy Đông Hải lực lượng hắn lực đàn hồi cũng không coi vào đâu. Đội trưởng, những cái này cũng mang theo. Còn lại đội viên đưa lên từng món một đồ vật. Hắn thi hành là nhiệm vụ đặc thù, làm cho dùng cái gì cũng so với phổ thông đặc chủng bộ phận tốt hơn nhiều. Lưu đạn, cỡ nhỏ bom cháy, thiểm quang đạn đủ loại không ít thứ, thậm chí một người trong đó đội viên còn lấy ra mấy chương dùng để phong trấn cương thi lá bửa, cũng không biết là thật hay giả. Được được, ngươi lại lấy đồ tới, xe đến lúc đó thời gian còn muốn hay không chở người. Lý Trường Phong mở miệng nói, khiến những người này từng cái lấy ra đồ vật, bên trong xe không gian vốn là có thể đợi nữa 20 người. Đến lúc đó thời gian nói không chừng 10 cái đều đợi không dưới. Ẩm. Xe rất mau ra phát, tại Phượng Chính Dương hắn từng cái nhìn soi mói biến mất ở trắng trong sương mù, Phượng Ảnh Đồng trong lòng căng thẳng, nàng thật sợ Niếp Thần ở bên trong xảy ra chuyện gì. Thứ tư, Niếp Thần hắn xe vốn là cùng Phượng Chính Dương hắn bên ngoài liên hệ, nhưng là tiến vào sương trắng hơn 10m, Niếp Thần hắn bên trong xe cũng chỉ có thể nghe được tạp âm, Phượng Chính Dương hắn là như vậy. Đóng lại máy truyền tin. Niếp Thần nói. Lý Mạt Tử lập tức đóng, xe tiếp tục đi tới, sương trắng bao phủ Liễu Vương thôn, nhưng cũng không phải đặc biệt dày, xe đặc thù đèn quang chiếu xuống nhìn đường không có vấn đề. Ẩm. Xe tiếp tục đi tới đi sâu vào Liễu Vương thôn. Niếp Thần vài nguyên lực tiến vào lọt vào lỗ thai bên trong, vài nguyên lực tiến vào đập vào mắt bên trong, thị lực cùng thính lực đều đã tăng lên, chỉ cần có một điểm dị động Niếp Thần tin tưởng chính mình liền có thể phát hiện. Có chút khốn. Lý Trường Phong cau mày một cái nói. Đội trưởng, nhìn ta. Lý Mạt Tử xuất thủ, vô hình tinh thần chấn động bao phủ Lý Trường Phong cùng Ngụy Đông Hải. Lý Trường Phong cùng Ngụy Đông Hải tức khắc cảm giác thanh tỉnh rất nhiều. Nóc xe, Ngụy Đông Hải nắm hỏa thần thương cảnh giác chú ý bốn phía, chỉ cần địch nhân xuất hiện, trong tay hắn hỏa thần pháo ngay lập tức sẽ ầm ầm đi qua số lượng kinh người uy lực kinh khủng viên đạn. Vừa một hồi, Niếp Thần hắn đã tiếp cận Liễu Vương thôn trung tâm nhất. Sương mù biến dày. Ngụy Đông Hải cau mày nói. Lý Mạt Tử có chút khẩn trương nói, huấn luyện viên, hai vị đội trưởng, sương mù biến đến dày, ta có chút không thấy rõ đường. Qua một bên đến, ta tới lái. Niếp Thần cấp tốc cùng Lý Mạt Tử đổi vị trí, như vậy vận binh xe bọc thép Niếp Thần cũng không có mở qua, bất quá mới vừa Lý Mạt Tử lái xe thời điểm hắn chú ý học tập, lái chậm một chút không có vấn đề. Huấn luyện viên, hai vị đội trưởng, ngươi chú ý không có, ta căn bản là không nghe được ngoại giới thanh âm. Lý Mạt Tử nhỏ giọng nói, nàng dù sao trẻ tuổi, bây giờ rất khẩn trương. Lý Trường Phong mỉm cười nói, Lý Mạt Tử, làm sao, sợ. Bình thường bản thân một người thi hành nhiệm vụ cũng không sợ, bây giờ sợ cái gì, coi như không tin được ta cùng Ngụy ca, huấn luyện viên thực lực ngươi còn không tin được. Huấn luyện viên thực lực ta đương nhiên tin được. Lý Mạt Tử cười cười nói, nghe Lý Trường Phong nói như vậy nàng nhẹ nhõm không ít. Cẩn thận. Niếp Thần đột nhiên nhắc nhở. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt xe đột nhiên nhảy dựng lên, có vật gì ở dưới lòng đất lấy lực lượng cường đại đánh tới trên xe chở lính. Xe vận binh sức nặng vượt quá 10 tấn, có thể vẫn nhảy dựng lên cao nửa thước. Hưu. Niếp Thần một ngọn phi đao trong nháy mắt bắn ra, phi đao ngoặt lập tức đến đáy xe bước lên một cái thô chắc gốc cây già dễ, cây kia dễ nhìn qua tương đối chắc. Trước Niếp Thần liền có thể bắn chúng bay động bên trong con rùi cánh, bắn chúng đại dễ cây rất dễ dàng, trong nháy mắt Niếp Thần phi đao bắn liền bên trong kia gốc cây già dễ đi qua gốc cây già dễ. Hưu. Bị Niếp Thần phi đao bắn chúng. Phi đao bên trong ẩn chứa một chút nguyên lực tại gốc cây giả dễ bên trong bạo phát, gốc cây giả dễ tức khắc bị tạc gãy một đoạn, còn lại xuống trong nháy mắt rút về đến lòng đất. Niếp thần ngón tay động một cái, mới vừa hắn bắn ra phi đao một lần nữa trở lại trong tay hắn, dù là trước biết nói Niếp thần có như vậy thủ đoạn, thấy như vậy một màn Ngụy Đông Hải hắn cũng khiếp sợ không thôi. Huấn luyện viên, là cái gì công kích ta? Có đúng hay không đánh chết hắn? Lý Mạt Tử vội vàng nói. Niếp thần sắc mặt nghiêm túc nói, là dễ cây, bên này xuất hiện hẳn là thụ yêu. Niếp thần nói lập tức xuống xe vào tay đáy xe xuống dài nửa thước một đoạn gốc cây giả dễ. Cái này hình như là cây liễu dễ cây, đây là cái gì, cây liễu làm sao có dòng máu màu đỏ. Lý Trường Phong nói, hắn kinh ngạc không thôi, kia chặn lại dễ cây lại cùng người một dạng chảy ra một chút tiên huyết. Niếp thần trầm giọng nói, không phải là tốt giống, đây chính là cây liễu dễ cây, liễu vương thôn thì có một cây vô cùng cây liễu lớn, nhìn tới ta là đụng phải giết người liễu. Những huyết dịch này là máu người. Chương 160, tiêu diệt liễu thụ vương. Máu người. Ngụy Đông Hải hắn mặt liền biến sắc. Lý Trường Phong ngón tay được kia chất lỏng màu đỏ ngòm bóp bóp trầm giọng nói, không sai, cái này là máu người. Chấp hành quá lớn lượng nhiệm vụ, giết chết qua người cũng không ít, đối với máu người Lý Trường Phong hắn vẫn rất quen thuộc, chẳng qua là lái bắt đầu cũng không có ý thức được mà thôi. Ẩm. Niếp thần đạp chân ga, xe tăng tốc đi tới cấp tốc sông về cảm ứng được có người sống địa phương. Cứu, cứu ta. Mấy cái đặc chiến đội quân sĩ trong miệng phát ra yếu ớt thanh âm, trên người hắn không ít vết thương, không ít rễ cây ở bên cạnh. Một chút nhỏ bé rễ cây thậm chí tiến vào trong cơ thể hắn. Thảo. Niếp thần mặt liền biến sắc, hắn trong nháy mắt một ngọn phi đao xuất thủ, một thanh này phi đao trong nháy mắt liền chặt đứt xâm nhập một người trong đó đặc chiến đội quân sĩ thể nội chừng 10 rễ cây. Hưu. Trôi thứ hai phi đao cũng lập tức bay ra ngoài, cuốn lấy cái thứ nhì quân sĩ rễ cây bị chém đứt, nhưng là, Niếp thần không kịp lần thứ ba xuất thủ, mấy người lính khác thể nội nhánh cây đột nhiên đâm vào trái tim của hắn, đâm vào hắn đại não. Co quắp. Mấy người lính khác lập tức tử vong. Ẩm. Niếp thần hắn vừa bị một lần mãnh liệt va chạm, lần này lực va đập độ so với lần trước còn lớn hơn, thật may Niếp thần hắn xe là xe vận binh bọc thép. Mẹ đi chết. Niếp thần nhãn lực rất mạnh, hắn mơ hồ mà nhìn đến một cây thập phần cao cây liễu lớn, Niếp thần nắm lên một cây mạnh mẽ tay lôi đạn lập tức ném qua đi, tay lôi đạn chuẩn xác đập phải viên kia trên cây bạo tạc. Ô khóc. Mơ hồ, Niếp thần hắn nghe được kinh khủng tiếng kêu, tiếp theo một cái chớp mắt phần lớn rễ cây điên cuồng hướng về Niếp thần hắn xe vận binh bọc thép đánh tới. Nếm thử một chút cái này. Căn cứ vào Niếp thần tay lôi đạn đập địa điểm, Lý Trường Phong một khỏa phạm vi nhỏ bom cháy lập tức ném ra ngoài, cái này bom cháy đập chúng, tức khắc 20, 30 mét ở ngoài Liêu Thụ Vương bao phủ tại trong ngọn lửa, không ít nhánh cây đập tại trên cây khô, nhưng bom cháy sinh ra hỏa diễm không phải dễ dàng như vậy dập tắt, rất nhiều nhánh cây cũng dẫn hỏa. Lộc cộc cộc. Ngụy Đông Hải trong tay hỏa thần pháo điên cuồng gầm thét. Uy lực kinh người viên đạn từng viên không ngừng đánh vào kia một cây cây liễu lớn trên cành cây. Hưu. Niếp thần phi đao không ngừng xuất kích, đối với hắn có uy hiếp dễ cây từng cây một bị hắn phi đao chặt đứt. Huấn luyện viên, cái tên này thân cây tốt bền bỉ, hơn nữa tốc độ khôi phục kinh người. Lý Trường Phong hét lớn. Niếp thần chân mày, một ngọn phi đao bay ra bắn chung kia cây liễu lớn thân cây, một thanh này phi đao bên trong Niếp thần quán chú chừng 10 sợi nguyên lực, phi đao bắn chúng thân cây. Tức khắc kia chừng 10 sợi nguyên lực theo phi đao bên trong lao ra điên cuồng phá hư. Liêu Thụ Vương rất lợi hại, Niếp thần nguyên lực cũng không có nổ gãy hắn trụ cột, nhưng là Niếp thần nguyên lực tại hắn thân cây nội bạo phát lại ngăn cản hắn lực lượng truyền. Lý Trường Phong không ngừng ném ra quả bom, Ngụy Đông Hải trong tay hỏa thần pháo đưa đến hiệu quả trong nháy mắt to lớn thêm mạnh, thân cây bị phá hủy rất nhiều, tiếp đó tại một tiếng nổ bên trong, kia cây liễu lớn một thước lấy trên bị tạc gãy. Liêu Thụ Vương vị trí địa phương đã là một cái biển lửa, bị tạc gãy. Tức khắc chặn lại cây nhánh cây khô điên cuồng đốt tiêu. Ẩm. Niếp thần hắn xe vận binh vừa bị một lần công kích mãnh liệt, xe vận binh phía dưới thật dày phòng chống bạo động tấm thép đều bị đụng lom xuống tiến vào đi rất nhiều. Mẹ còn chưa chết. Chủ thể chẳng lẽ là rễ cây? Ngụy Đông Hải hắn sắc mặt khó coi. Đem hai tên lính kia cứu đi vào. Niếp thần một bên công kích vừa nói. Lý Trường Phong cùng Ngụy Đông Hải nhìn nhau gật đầu, hai người đồng thời lao ra một người xông về một người trong đó phổ thông đặc chiến đội quân sĩ. Xe cách hắn rất gần, Lý Trường Phong cùng Ngụy Đông Hải lập tức liền tóm lấy hắn, lúc này vốn là công kích xe không ít dễ cây điên cuồng đâm về phía hắn. Hừ. Niếp thần ra tay toàn lực, từng trôi phi đao như lưới hái tử thần tại trên không phi vũ, những công kích kia Lý Trường Phong hắn rất lợi hại dễ cây trong nháy mắt bị Niếp thần phi đao chặt đứt. Niếp thần phi đao mặc dù nhỏ, nhưng là bay trong đao ẩn chứa nguyên lực cường đại, nguyên đủ sức để làm gãy những cây đó dễ. Cùng ngay. Giết. Lý Trường Phong cùng Ngụy Đông Hải tốc độ rất nhanh, mặc dù trên thân cũng nhiều mấy cái vết thương, nhưng là hắn nắm hai người kia thành công đến xe vận binh bọc thép trên. ta đi ra ngoài trước. Sương mù cái này lúc sau đã nhạt một chút, Lý Mạt Tử ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, nàng có thể miễn cưỡng nhìn đến đường, nghe được Niếp Thần thanh âm lập tức xe xông về ngoài thôn. Cùng Liêu Thụ Vương khoảng cách kéo ra, hoặc như vậy trưởng rễ cây không có nhiều như vậy, Niếp Thần hắn bị công kích giảm bớt, thối lui đến 400-500 mét bên ngoài, Niếp Thần hắn không hề bị đến công kích. Ẩm. Xe ra tốc lao ra Liễu Vương thôn, ở bên ngoài đã có nhân viên y tế tùy thời đợi lệnh đến, Niếp Thần hắn xe lao ra, lập tức liền có tốt hơn một chút cái nhân viên y tế mang hai cái cứu gia đặc chiến đội đội viên tiếp xuống xe tiến tới cấp cứu. Niếp Thần, mặt trong tình huống gì? Phượng Chính Dương gấp rút nói, nhìn đến Niếp Thần hắn xe dáng dấp hắn đều bị dọa không nhẹ. Xe vận binh bọc thép phòng ngự cũng không yếu, có thể bây giờ, Niếp Thần hắn xe vận binh bọc thép khắp nơi loang loang lổ lổ, cái bệ thậm chí đều vặn vẹo biến hình, có thể khai ra tới là một cái kỳ tích. Phượng Ảnh Đồng khẩn trương nhìn Niếp Thần, nhìn đến Niếp Thần trên thân giường như không có gì thương nàng mới yên tâm một chút. Dương gia gia, có hay không cặp mà hỏa tiễn? Niếp Thần nói, có, đương nhiên là có. Phượng Chính Dương nói, Lý Trường Phong trầm giọng nói, thưởng tên khốn kiếp kia một viên. Đã xác định mục tiêu địa điểm, hơn nữa mục tiêu vẫn không thể phạm vi lớn di động mục tiêu, như vậy cũng tốt làm. Rất nhanh một viên đạn đạo đối không bắn trúng Liêu Thụ Vương vị trí địa phương, cái này là một quả xuyên giáp hỏa tiễn. Hỏa tiễn chui vào lòng đất không ít mới mãnh liệt bạo tạc. Niếp Thần hắn cảm giác được mặt đất run rẩy một cái, theo một tiếng này bạo tạc, bao phủ Liễu Vương thôn sương mù nhanh chóng tàn đi, tại từng chiếc đèn cường quang xuống, Liễu Vương thôn giống như ban ngày thấy rất rõ ràng. Ta trước vào xem một chút. Niếp Thần xông vào trong thôn, rất nhanh hắn đến kia một cái cây liễu lớn thì ra vị trí địa phương, chỗ này xuất hiện một cái hố to, cây liễu lớn rễ cây trên cơ bản đều bị nổ tan. Cái này một cái cây liễu lớn bên cạnh có một cái đầm nước, bây giờ rất nhiều nước chảy đến trong hồ lớn, trong đầm nước Niếp Thần nhìn đến từng cỗ thi thể, có cao độ thối giữa là thì ra thôn dân, có là trước kia tiến vào một chút đặc chiến đội quân sĩ, hắn có một điểm giống nhau, thân thể đều tương đối khô, huyết dịch trong cơ thể bị hút khô. Vương bắt đạn. Niếp Thần sắc mặt có chút khó coi, hơn 100 mạng người cứ như vậy bị cái này một cái kinh khủng cây liễu lớn cắn ướt. An toàn. Niếp Thần hướng về phía ngoài thôn kêu một tiếng. Rất nhanh từng chiếc một xe tiến vào trong thôn, nhìn đến vũng nước bên trong thi thể mọi người từng cái sắc mặt rất khó coi. Lập tức mang hết thể rễ cây toàn bộ thu tập, chôn dưới đất cũng phải. Lý Trường Phong, lập tức sửa sang lại một phần dùng cho báo cáo tư liệu, thông chi tất cả mọi người, nơi này tin tức không cho tiết lộ ra ngoài, để tránh đưa tới quần chúng khủng hoảng. Phượng Chính Dương trầm giọng nói. Vâng, tướng quân. Chương 161, xe hơi quả bom. Một giờ trôi qua. Hiện trường Liễu Thụ Vương cho cặn dọn dẹp sạch sẽ, một chiếc máy bay trực thăng đưa Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng trở lại tiểu điếm, Phượng Chính Dương không có theo Niếp Thần hắn cùng một chỗ, hắn tối nay cũng không thiếu sự tình. Niếp Thần, thế giới này làm sao một cây liễu đều được tinh giết người? Phượng Ảnh Đồng có chút khó tin đủ tiêu chuẩn. Niếp Thần đóng cửa lại xoay người ôm Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, Ảnh Đồng, đây không phải là rất bình thường sao? Đại thế giới sinh vật vô số, thật chẳng lẽ rông có ít người nói? Ta nhân loại là vũ trụ thật lòng hay sao? Cánh rừng đại loại chim nào cũng có, thế giới đại, có vật như vậy không có có gì đáng kinh ngạc, về sau ta phỏng chừng có thể nhìn đến càng nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật. Phượng Ảnh Đồng ngưng mắt nhìn Niếp Thần con mắt, ta thật không hy vọng nhìn đến những thứ kia, kia trong sơn thôn người đều là rất chất phác, kết quả toàn bộ sơn thôn người chết, hắn ở bên ngoài thân nhân đều không thể biết hắn đến cùng chết như thế nào. Những thứ kia đặc chiến đội quân sĩ hắn tinh trung vì nước, kết quả cũng như vậy chết đi. Ảnh Đồng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai lại là mới một ngày. Niếp Thần hôn hôn Phượng Ảnh Đồng cái chăn nói. Ta tối nay tu luyện. Phượng Ảnh Đồng nói, trước tình huống như vậy nàng chỉ có thể nhìn căn bản là không giúp được gì cái này làm cho trong lòng nàng không dễ chịu. Niếp Thần, cái này cho ngươi. Phượng Ảnh Đồng từ trong túi tiền lấy ra 4 viên linh thạch. Ra ra 5 viên toàn bộ cho ngươi, ngươi dùng 4 viên, ta trước dùng một khỏa, đến lúc đó thời gian lại nghĩ biện pháp làm một ít linh thạch. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, Ảnh Đồng, những linh thạch này ngươi đều tự sử dụng đi, trên người của ta còn có 2 khối, hơn nữa đến lúc đó thời gian hẳn còn có khen thưởng xuống tới. Hơn nữa ta cũng lập tức dùng không nhiều như vậy, linh thạch sức mạnh to lớn, ta 2 thiên tài có thể hấp thu 1 khỏa, ngươi thời gian sử dụng phương diện này cũng phải chú ý một chút, khác lập tức tăng trưởng quá mạnh. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, vậy ngươi lấy trước 2 khối, ngươi lần này vừa lập công. Ta khiến ra ra cùng mặt trên nói một chút xem có thể hay không đưa ngươi khen thưởng tăng nhiều hơn một chút, nên vấn đề không lớn. Nếu như ngươi đến lúc đó đến địa cảnh đỉnh phong kẹt ở nơi đó tạm thời không cần linh thạch, nếu như ta cần ngươi cho thêm chính là ta. Vậy cũng tốt. Niếp Thần gật đầu. tối nay làm không sai, khen thưởng ngươi. Phượng Ảnh Đồng nói chủ động đưa lên một cái hôn, tiếp đó lập tức thoát khỏi Niếp Thần ôm trong ngực cười duyên rời phòng. Niếp Thần sờ một cái miệng lẩm bẩm, hôn xuống chạy, còn không có hôn đủ có được hay không? Khóa lại cửa, Niếp Thần rất nhanh tiến vào tu luyện trong không gian tu luyện, mỗi ngày ngồi tĩnh tọa tu luyện, mỗi ngày phi đao luyện tập, đây đều là không thể thiếu, tu luyện là tranh đấu cùng trời, cùng mà tranh, cùng người tranh, không cho phép lười biếng. Ngươi không cố gắng, ngươi sống mệnh tại chết đi, trời đang thắng ngươi. Ngươi không cố gắng, kẻ khác tại tiến bộ, kẻ khác đang thắng ngươi. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, 3 ngày nay Niếp Thần đều ở lại thuộc đều bên này, mỗi ngày đi kim tiễn đặc chiến cơ sở nhìn một chút, kim tiễn đặc chiến căn cứ thay đổi không ít. Ngụy Đông Hải đúng Niếp Thần đều tương đối chịu phục, trước tiến vào Liễu Vương thôn, nếu không phải Niếp Thần, hắn phỏng chừng đều dựa vào gần không, càng không cần phải nói cứu ra 2 cái người, diệt kia cây liễu lớn. Niếp Thần kia xuất quỷ nhập thần phi đao, Ngụy Đông Hải biết rõ mình coi như đạt tới thiên cảnh sơ kỳ thậm chí thiên cảnh trung kỳ cũng không chống đỡ được. Các vị, ta hôm nay trước hết hồi Vinh Thành. Niếp Thần chậm rãi nói. Tại Niếp Thần phía trước là kim tiễn đặc chiến đội mấy chục người, nghe được Niếp Thần lời này, hắn tốt hơn một chút cái ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn, 3 ngày này Niếp Thần dạy hắn không ít thứ. Huấn luyện viên, hoan nghênh thường tới. Ngụy Đông Hải lớn tiếng nói. Niếp Thần mỉm cười điểm thủ, có thời gian ta sẽ đi qua nhìn một chút, cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt, dư thừa chuyện ta đừng nói, ngươi cố gắng một điểm, lần sau tới thời điểm, khác ta một người đơn đấu ngươi tất cả mọi người ngươi còn thất bại. Ta tại Vinh Thành Thiên Hải Đại học đọc sách, ngươi đi bên kia làm nhiệm vụ, nếu như có rảnh rỗi có thể tới tìm ta uống rượu. Mặc dù biết Niếp Thần tuổi rất trẻ, nhưng là, nghe Niếp Thần nói đến hắn vẫn còn đang đi học, Ngụy Đông Hải hắn một số người cũng thán phục không thôi, hắn tuổi tác so với Niếp Thần đại, có còn rất nhiều, nhưng là thực lực phương diện so với Niếp Thần thấp nhiều như vậy. Huấn luyện viên, ta nhất định cố gắng. Lý Trường Phong nói. Niếp Thần gật đầu cùng Phượng Ảnh Đồng cùng rời đi, Phượng Ảnh Đồng mang Niếp Thần đưa đến sân bay, nàng còn cần tại bên này trì hoãn vài ngày, tiếp đó cũng có thể đi Vinh Thành Đế Lâm lâu đi làm. Ảnh Đồng, sớm đi tới. Niếp Thần cho Phượng Ảnh Đồng thật sâu một cái hôn mới xuống xe. Cái tên này, vừa chiếm ta tiện nghi, ta còn không có đáp ứng trở thành bạn gái ngươi đây. Phượng Ảnh Đồng trong miệng lẩm bẩm trên mặt lộ ra ngọt cười ngọt ngào sắc mặt, mấy ngày nay nàng qua tương đối vui vẻ. Phi cơ 2 giờ hạ xuống Vinh Thành sân bay, Niếp Thần đi thẳng đến bãi đậu xe, trước hắn tới thời xe ngừng ở Vinh Thành sân bay trong bãi đỗ xe. Tiến vào xe, Niếp Thần chuẩn bị nổ máy xe rời đi, đang lúc này, Niếp Thần tâm sinh cảnh triệu, trong cơ thể hắn nguyên lực có chút ý động. Không tốt. Hưu. Niếp Thần trong nháy mắt mở cửa xe lao ra, vừa vặn lao ra 4-5m, tại phía sau hắn, hắn một chiếc kia hoa 100 vạn mua lẩy gần đã mãnh liệt bạo tạc. Phúc. Bạo tạc sóng trùng kích hung hãn đụng vào Niếp Thần trên thân, đồng thời, tốt mấy khối mảnh sắt vụn bắn trúng Niếp Thần. Niếp Thần phòng ngự rất mạnh, nhưng là cái này mảnh sắt vụn tại bạo tạc dưới uy lực vẫn là cắm vào Niếp Thần thân thể. Một khối trong đó lớn chừng bàn tay mảnh sắt vụn bắn trúng là Niếp Thần bên trái sau lưng. Kia mảnh sắt vụn nếu như vào sâu hơn 1cm liền có thể đâm rách Niếp Thần trái tim. A. Gọi điện thoại, nhanh gọi điện thoại báo động. Mau đánh 120. Trong bãi đỗ xe một mảnh hốt hoảng, Niếp Thần bị tạc bay hung hãn đập rơi xuống đất, trong miệng hắn đầu tiên là phun ra ngoài một ngụm máu tươi, đón lấy vừa khụ tốt mấy ngụm máu tươi. Niếp Thần sắc mặt trở nên tái nhợt, bạo tạc đánh vào khiến hắn bị không nhẹ nội thương, hơn nữa trên người 4-5 chỗ vết thương, mạch máu đều bị chặt đứt tận mấy cái. Vương Bát Đản. Niếp Thần trong lòng gầm thét, hắn tức giận đặc biệt. Trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, Niếp Thần liền vội vàng nuốt vào trong đó một viên đan dược này có thể dùng tại thời khắc nguy cấp bảo vệ tính mạng, có thể tạm thời áp chế thương thế, có thể giảm bớt xuất huyết. Đan dược ăn hết, Niếp Thần đưa tay đến phía sau, từng cục phá mảnh sắt bị hắn gắng gượng rút ra, dù là ăn đan dược cũng lập tức tràn ra không ít tiên huyết mang Niếp Thần trên thân mấy vạn khối tiền một bộ quần áo nhuộm đỏ không ít. "Bằng hữu, ngươi như thế nào đây?" Có người hỏi. Bất quá cách tốt vài mét căn bản cũng không dám tới gần quá, mới vừa bạo tạc rõ rệt không phải là ngoài ý muốn, đây là có người muốn giết Niếp Thần, áp sát quá gần, hắn lo lắng vạ lây người vô tội. Tạm được, chết không, ngươi đều lui xa một chút, có thể còn gặp nguy hiểm. Niếp Thần có chút suy yếu nói, trong tay hắn nắm một cái nhỏ mảnh sắt, muốn giết người khác nói không chừng nút ở trong những người này, hắn vẫn lui ra một chút tốt hắn đến gần không những tự nguy hiểm, cũng sẽ ngăn cản hắn tìm kiếm hung thủ nhìn. Chương 162 Phương nào là hung thủ? Những người đó vốn là sợ, nghe Niếp Thần vừa nói như vậy khẩn trương thối lùi phải xa hơn. Niếp Thần mang theo sát ý ánh mắt quét bốn phía, bất quá hắn cũng không nhìn thấy sát thủ, rất có thể là dung khống quả bom hoặc cảm ứng quả bom cái gì. Ô ô, xe cảnh sát rất nhanh đi tới, sân bay thường xuyên có cảnh sát trú đóng. Người trẻ tuổi này quá xui xẻo, kia một chiếc xe giá trị trăm vạn. Đây là đắc tội người nào, quá ác, nếu không phải cái này một cái tiểu huynh đệ phản ứng nhanh, chỉ sợ bây giờ đều đã bị tạc thành vô số khối. Đây là gặp vận đen, đắt như vậy xe, phòng trừng công ty bảo hiểm đều không đảm bảo. Thấy cảnh sát tới, không ít người gan lớn tụ lại một chút nghị luận sôi nổi, bất quá rất nhanh hắn liền bị cảnh sát đưa đến không ít chung quanh kéo cảnh giới tuyến. Ô ô ô. Niếp Thần sau lưng vết thương nhìn đến những cảnh sát kia sợ hết hồn hết vía, bất chấp hỏi nhiều, rất nhanh Niếp Thần bị đỡ đến một xe cảnh sát phía trên, xe cảnh sát cấp tốc rời đi, không qua hiện trường vẫn là ở lại xuống hai chiếc xe cảnh sát không ít cảnh sát. Xe hơi quả bom tập kích, hơn nữa quả bom uy lực rất cường đại, đây là trọng án. Người trẻ tuổi, chống nội điểm, sân bay bên này có thể cứu chữa hộ trạm, rất nhanh thì có thể cho ngươi xử lý vết thương. Niếp Thần ngồi bên cạnh một người cảnh sát nói, hắn nhìn về Niếp Thần ánh mắt tương đối cảnh giác. Nói như vậy, phổ thông không sẽ gặp phải như vậy quả bom tập kích, trong mắt hắn Niếp Thần cũng có nhất định nguy hiểm. Ta gọi điện thoại. Niếp Thần đưa tay đến trong túi áo lấy ra Nhậm Phi Vũ mua cái kia, phía trên đều dính máu, bất quá cái này có chống nước hiệu quả còn có thể sử dụng bình thường. Danh bạ mặt trong Niếp Thần cấp tốc tìm tới Trần Kiếm Nam điện thoại, Trần Kiếm Nam hôm nay là Vinh Thành cảnh sát hình sự đại đội trưởng, cái này bạo tạc bản dĩ nhiên là án hình sự hồi hắn quản. Trần Kiếm Nam, không phải là Trần đội chứ? Kia một người cảnh sát nhìn đến tính danh trong lòng thầm đũ. Niếp Thần điện thoại rất nhanh gọi thông, điện thoại kia một đầu Trần Kiếm Nam chính đang họp, bất quá thấy là Niếp Thần điện thoại, hắn dừng bận rộn ra hiệu những người còn lại trước tiên không nói tiếp thông điện thoại. Niếp Thần, cha mẹ ngươi sự tình chẳng mấy chốc sẽ có một ít tư liệu. Trần Kiếm Nam mỉm cười nói, nhìn đến hắn biểu tình, phòng họp những người còn lại không ít tâm tư bên trong kinh ngạc, Trần Kiếm Nam cười thời điểm cũng không nhiều. Niếp Thần có chút suy yếu nói, Trần đội, ta tại sân bay bên này mới vừa gặp phải xe hơi quả bom tập kích, có thể hay không lập tức phái những người này qua đến điều tra một chút. Cái gì? Trần Kiếm Nam mặt liền biến sắc, hắn đột nhiên đứng lên, Niếp Thần, ngươi bị thương. Nội thương ngoại thương đều chịu một chút, tiến vào xe mới phát hiện không đúng, mặc dù lập tức lao ra nhưng vẫn là bị thương. Đúng Trần đội, ta bây giờ tại trên xe cảnh sát, ngươi và trên xe đồng chí nói một chút. Ta ngoài thanh âm. Niếp Thần nói. Trần Kiếm Nam nghiêm túc thanh âm lập tức chuyển tới. Ta là cảnh sát hình sự đại đội Trần Kiếm Nam, trên xe đồng chí, nhất định phải bảo vệ tốt Niếp Thần an toàn, hiểu chưa? Vâng. Bên trong xe hai cảnh sát lập tức lớn tiếng nói, hắn chẳng qua là lính cảnh sát, Trần Kiếm Nam cảnh sát hình sự đại đội trưởng thân phận không biết cao hơn hắn nhiều ít, hắn phía trên đội trưởng đến Trần Kiếm Nam phía trước cũng thấp bàn đầu. Trần đội, ta đây trước đeo. Niếp Thần nói. Niếp Thần, ta lập tức phái đặc cảnh đi qua. Trần Kiếm Nam nói. Được. Niếp Thần cúp điện thoại. Ngồi ở bên cạnh hắn kia một người cảnh sát thái độ hiền hòa rất nhiều, có cái này một thông điện thoại, Niếp Thần đương nhiên sẽ không bị hắn đem nguy hiểm phần tử nhìn. Lao Lê. Niếp Thần lại cho Lê Chính Đạo đi một cú điện thoại, nghe được Niếp Thần nói gặp phải xe hơi quả bom tập kích, Lê Chính Đạo sắc mặt đại biến, thần thiếu, ta lập tức thừa phi cơ trực thăng tới sân bay. Sân bay cứu thương trạm y tế tài nghệ vẫn là kém một chút, bên kia hơi chút xử lý một chút sau đó thần thiếu ngài liền chuyển tới Vinh Thành bệnh viện nhân dân. Khắc phi cơ trực thăng lái một xe xe chống đạn một dạng tới, phi cơ trực thăng gặp phải công kích phiền toái. Niếp Thần nói, hai cảnh sát trong lòng khiếp sợ, hắn cũng không nghe thấy Lê Chính Đạo chuyện, nhưng Niếp Thần chuyện có thể nghe được, lại có thể có phi cơ trực thăng tới, Niếp Thần không biết là cái dạng gì thân phận. Cúp điện thoại, Niếp Thần chậm rãi nói, hai vị đồng chí, làm phiền ngươi điều lấy xuống quản chế, ta xe tại bên này dừng 3-4 ngày, nhìn một chút quản chế phía trên có thể hay không tìm tới manh mối. Rất tốt, Niếp Thần bên cạnh cảnh sát liền vội vàng đáp ứng. Cái này coi như Niếp Thần không nói, Trần Kiếm Nam cũng sẽ muốn. Vinh Thành nội thành, Trần Kiếm Nam chạy bộ tới trước sắc mặt khó coi mà tiến vào một chiếc phi cơ trực thăng, Niếp Thần lại gặp phải xe hơi quả bom tập kích, hắn lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Nếu như không phải là Niếp Thần hỗ trợ, Trần Kiếm Nam biết rõ mình bây giờ chắc chắn còn mới làm một cái nhỏ cảnh sát giao thông. Nếu như không phải là Niếp Thần hỗ trợ, trước hắn đợi kia một cái phái xuất xứ kinh phí cũng sẽ không sung túc rất nhiều. Niếp Thần còn hứa hẹn phá án có ngàn vạn kinh phí. Côn đồ tập kích Niếp Thần, cái này ở Trần Kiếm Nam nhìn tới hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hào hào. Phi cơ trực thăng lập tức chạy thẳng tới sân bay, đồng thời, không ít xe cảnh sát cũng đánh về phía sân bay. Những cái này trên xe cảnh sát là từng cái súng ống đầy đủ tinh kiển cảnh sát hình sự. Rốt cuộc là người nào? Niếp Thần nhắm mắt lại, hắn thần thái tương đối bình tĩnh, nhưng là lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Đối phương đây không phải là hướng về phía hắn chỗ tốt đến, căn bản là đòi mạng hắn a. Ta trước đây vô cùng làm điệu thấp, tuyệt đối không thể nào là trước đây địch nhân. Gần đây đắc tội, có thù hận lớn như vậy, hơn nữa cũng dám làm xe hơi quả bom vật như vậy đảo cũng không nhiều. Dạ dở quân đoàn, dạ mạ mổ tổ gia tộc, kia một cái gửi tin nhắn uy hiếp ta cường giả hoặc thế lực cũng có thể, mặt khác Hắc Long hội cũng có thể. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ là cái này tứ cái thế lực. Còn lại thế lực, hoặc không có như vậy đại thù hận, hoặc không có to gan như vậy dám làm như vậy. Trong đó Niếp thần cùng Hắc Long hội kỳ thực còn không có lớn như vậy thù. Nhưng Hắc Long hội có thể bởi vì sợ thực lực của hắn cường đại hơn đối phó hắn cho nên tiên hạ thủ vi cường, kia một cái gửi tin nhắn cường giả cũng có một chút có thể, có lẽ đối phương sợ hãi tại thực lực của hắn tăng lên, không nghĩ cho hắn thêm thời gian một tháng lớn lên. Tứ cái thế lực bên trong, kia một cái gửi tin nhắn cường giả hoặc thế lực có khả năng nhỏ nhất, coi như không cho hắn thời gian, kia một thế lực hoặc cường giả cũng có thể tuyển trạch lập tức đối phó bên cạnh hắn người uy hiếp hắn. Mặt khác, Niếp thần bây giờ căn bản không biết nói kia một cái cường giả hoặc thế lực là ai, đối phương nếu như không tái phát tin nhắn, Niếp thần tra được tỷ lệ cũng cực nhỏ. Tình huống như vậy, đối phương hẳn không đến mức hại sợ đến như vậy. Dạ mạ mổ tổ gia tộc có khả năng lớn nhất, sau đó là dạ dở quân đoàn, Hắc Long hội, 95% lấy trên có thể hung thủ thuộc về cái này ba cái thế lực. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Xe cảnh sát sắp tới cứu thương trạng. Người trẻ tuổi, ngươi thật là mạng lớn. Bác sĩ kiểm tra một chút khiếp sợ nói, còn lại mảnh sắt mặc dù bắn vào thân thể cũng sâu nhưng coi như sâu hơn một chút cũng sẽ không chí mạng. Niếp thần trái sau lưng khối đó, kia vào sâu hơn một chút xíu liền hội chí mạng. Ngươi cái này một cái vết thương, phỏng chừng sâu hơn chỗ 1 cm ngươi liền mất mạng. Bác sĩ một bên cho Niếp thần xử lý trái sau lưng vết thương vừa nói. Nghe được bác sĩ nói lời này, Niếp thần trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Nếu như không phải là tại thuộc đều bên kia phượng ảnh đồng khiến hắn sử dụng trước những thứ kia linh khí dung binh luyện thể tăng lên, hắn phòng ngự có thể so với hiện tại thấp một mảng lớn. Phía sau kia một khối mảnh sắt thì không phải là còn kém 1 cm đến trái tim của hắn nhất định sẽ bị bắn thủng, mảnh sắt thậm chí hội theo Niếp thần ngực bắn ra. Còn lại mảnh sắt đồng dạng hội xuyên thủng thân thể của hắn, hắn chắc chắn phải chết. Chương 163, Trần Kiếm Nam tiếp rằng, Niếp thần, ngươi như thế nào đây? Trần Kiếm Nam thừa phi cơ trực thăng tới, không tới 20 phút liền chạy tới sân bay bên này, thời gian ngắn, Niếp thần lúc này vết thương đều còn không có xử lý xong. Nhìn đến Niếp thần trên thân kia từng cái vết thương, Trần Kiếm Nam kinh hãi không thôi, những vết thương này mỗi một đạo đều không cạn, Niếp thần tuyệt đối là bên bờ tử vong đi một chuyến. Trần đội, ta cũng còn tốt, Trần đội chuyện lần này làm phiền ngươi. Bất quá Trần đội, sự tình nếu như có độ khó, ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng. Niếp thần nói. Trần Kiếm Nam trong mắt tinh quang chợt lóe, Niếp thần nói như vậy nhìn tới có mục tiêu hoài nghi. Niếp thần, ta trước đi xem một chút hiện trường, đến lúc đó thời gian ta lại cẩn thận trò chuyện một chút. Trần Kiếm Nam nói. Được. Niếp thần gật đầu, Trần Kiếm Nam sắp tới hiện trường nổ, nơi này một mảnh hỗn độn, bạo tạc uy lực so với bình thường xe hơi bạo tạc bản uy lực mạnh mẽ rất nhiều, xuất thủ hung đồ chắc chắn sử dụng là cao bạo liệt tính thuốc nổ. Trần đội ngươi xem. Một cái cảnh sát hình sự chỉ bên cạnh một chiếc xe nói. Phía trên không ít động, một chút mảnh vỡ bắn thủng xe cửa xe. Thật là mạnh uy lực. Trần Kiếm Nam cả kinh nói. Là Trần đội, ta kỳ thực có chút kỳ quái, theo lý Niếp thần tại khoảng cách như vậy, hắn phải kêu cảnh sát hình sự thấp giọng nói, y hắn, Niếp thần phải không sống nổi. Niếp thần lúc ấy rời đi xe hơi cũng liền 4-5 m, bạo tạc sinh ra hỏa diễm đều thiếu một chút đốt tới Niếp thần trên thân, Niếp thần chịu đựng lực công kích là vô cùng mạnh mẽ. Trần Kiếm Nam cau mày nói, đây không phải là trọng điểm, sưu tập còn lại chứng cứ. Thuốc nổ thành phần, mặt đất vết tích, quản chế, ta toàn bộ cần. Còn nữa, chung quanh cái này 3-4 ngày thời gian dừng xe một dạng chủ xe tư liệu, Niếp thần đến bên này đi qua đường cao tốc thời phụ cận xe tư liệu ta cũng phải. Kia một cái cảnh sát hình sự nói, Trần đội, đã tại thu thập, bất quá theo bạo tạc nhìn, đối phương kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ không hội để lại cho ta nhiều lắm manh mối. Toàn lực làm. Tất cả huynh đệ tạm thời hủy bỏ nghỉ phép. Trần Kiếm Nam trầm giọng nói, coi như không nói Niếp thần giúp qua hắn. Chỉ Niếp thần thân phận, hắn đến như vậy sự tình đây chính là vụ án quan trọng, cần phải toàn lực điều tra phá án. Mau hơn chút nữa. Lê Chính Đạo trầm giọng nói, hắn tại một chiếc chống đạn rồn rọi sơ nội, rồn rọi sơ đã siêu tốc đến 150 km, nhưng là Lê Chính Đạo vẫn cảm thấy chậm. Lê Đồng, vượt quá 180 km ta không cách nào bảo đảm an toàn. Tài xế nói, vậy thì tăng tốc đến 180 km. Theo Lê Chính Đạo chỉ thị, tốc độ xe một lần nữa tăng lên. Chiếc này rồn rợn sở rất nặng, bất quá siêu cường động lực hắn tăng tốc đến 180 km vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đại khái 40 phút, Niếp thần nơi này vết thương đã trải qua xử lý, Lê Chính Đạo vội vã chạy tới bên này, nhìn đến Niếp thần có chút tái nhợt sắc mặt hắn tâm nhức lên. Thần thiếu, ta tới chậm ta lập tức chuyển tới bệnh viện nhân dân. Lê Chính Đạo lo lắng nói. Niếp Thần khoát khoát tay, lão Lê, khát sốt sáng như vậy, thân thể ta biết, hơn nữa ta có dược vật đặc biệt, đi bệnh viện còn không bằng ở trong nhà nghỉ ngơi vài ngày. Thương mặc dù không nhẹ, nhưng là dược vật phối hợp tu luyện, mấy ngày cũng liền tốt. Lão Lê, gần đây Đế Lâm lâu không có gặp phải phiền toái gì chứ? Lê Chính Đạo cung kính nói, thần thiếu, Đế Lâm lâu ra đại nghiệp đại phiền toái là thường có, nhưng là gặp phải phiền toái cũng chỉ là dĩ vãng gặp phải phiền toái nhỏ. Niếp Thần khẽ gật đầu, nếu Đế Lâm lâu bên kia không có vấn đề, đó là Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc, Dạ Dở quân đoàn, Hắc Long hội ba gia thế lực lượng một người trong đó xuất thủ có khả năng tại 97% trở lên. Thần thiếu, có muốn hay không ta làm áp lực khiến cảnh sát tăng nhanh trinh sát? Lê Chính Đạo cung kính nói. Không cần. Niếp Thần lắc đầu, lúc này Trần Kiếm Nam gõ cửa một cái tiến vào phòng, nhìn đến Lê Chính Đạo hắn ngẩn người một chút liền vội vàng thập phần khách khí nói, Lê Đồng cũng tới. Thần thiếu gặp tập kích ta tự nhiên qua được tới. Lê Chính Đạo trầm giọng nói, hắn vẻ mặt tương đối uy nghiêm, tại Niếp Thần phía trước hắn tư thái một mực tương đối thấp, nhưng là tại trước mặt người khác, Lê Chính Đạo cũng sẽ không thái độ khiêm nhường. Hắn là Đế Lâm lâu tổng tài, thân phận địa vị cực cao. Trần Kiếm Nam mới vừa nghe được Lê Chính Đạo chuyện, hắn nói, Lê Đồng ngươi yên tâm, Niếp Thần vụ án này ta chắc chắn toàn lực chính xác, nếu không phải Niếp Thần hỗ trợ, ta bây giờ còn tại lối đi bộ thiếp điều đây. Lê Chính Đạo khẽ gật đầu, Trần đội trưởng chịu trách nhiệm án này ta cứ yên tâm. Trần Kiếm Nam nhìn về Niếp Thần nói, Niếp Thần, cái này một vụ án không biết ngươi có thể có đối tượng hoài nghi. Nếu như có tra được có khả năng liền cao nhiều. Niếp Thần khẽ thở dài. Trần đội, có lẽ ta gọi là ngươi qua đây có chút hơi khó ngươi, vụ án này ngươi không tốt lắm cha. Niếp Thần, ngươi cứ việc nói ra, ta là gan gần đây không nhỏ. Trần Kiếm Nam nói. Hắc Long hội. Niếp Thần trong miệng đụng tới thứ nhất đối tượng hoài nghi sẽ để cho Trần Kiếm Nam hơi biến sắc mặt, coi như Vinh Thành cảnh sát hình sự đại đội trưởng, Trần Kiếm Nam dĩ nhiên sẽ không sợ Hắc Long hội, nhưng là phải đối phó Hắc Long hội cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắc Long hội như vậy thế lực cũng sẽ không dễ dàng khiến hắn bắt được cái chuôi cho hắn toàn lực vây quét cơ hội. Dạ Dở quân đoàn. Niếp Thần còn nói ra một cái đối tượng hoài nghi. Trần Kiếm Nam cười khổ, nếu như nói Hắc Long hội hắn còn có thể làm áp lực, còn có chút phương pháp chuyện, Dạ Dở quân đoàn hắn là một chút biện pháp cũng không có. Dạ Dở quân đoàn tại Hắc Tam Giác, đem tướng quân dưới tay mấy ngàn tinh binh hắn tướng, súng lục súng trường súng máy có tận có, phi cơ trực thăng võ trang, tạ vật như vậy cũng có. Cảnh sát bình thường như thế nào cùng Dạ Dở quân đoàn như vậy thế lực đấu? Đối phó Dạ Dở quân đoàn như vậy thế lực phải quân chính quy xuất động, hơn nữa còn cho ra động trên vạn người. Tuy vậy, đánh kết quả thắng 8-9 phần 10 cũng chỉ là thẳng thắng. Còn có một chút, Hắc Tam Giác chỗ đó tương đối đặc thù, nhiều như vậy quân chính quy tốt như vậy xuất hiện ở bên kia, nếu là xuất hiện, phỏng chừng Hắc Tam Giác còn lại thế lực cũng sẽ hành động. Còn nữa không? Trần Kiếm Nam nói. Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc. Niếp Thần còn nói ra một nhà thế lực lớn, Trần Kiếm Nam thiếu chút nữa một hớp lao huyết phun ra ngoài. Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc, đây là phía đông đảo quốc bên kia thế lực, trên mặt nổi tài sản thì có trăm ức USD, sau lưng còn có còn lại lực lượng, tại phía đông đảo quốc thực lực rất mạnh. Lê Chính Đạo trên mặt cũng lộ ra cười khổ, nếu quả thật là cái này ba nhà trong thế lực một nhà, vậy để cho Trần Kiếm Nam điều tra kỳ thực cũng có chút hơi khó Trần Kiếm Nam. Cái này ba gia thế lực lượng nếu như động thủ, phòng trừng xuất thủ là trong cao thủ, căn bản sẽ không cho Trần Kiếm Nam ở lại xuống đầu mối gì. Niếp Thần, ta sẽ dốc toàn lực điều tra, nhưng chưa chắc có thể điều tra ra được. Trần Kiếm Nam nói, tình huống như vậy hắn cũng không dám khoe khoang khoác lác. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, ngươi điều tra một chút, nếu như điều không tra được coi như. Đúng đến lúc đó thời gian thu thập được tư liệu cho ta một phần ta xem một chút. Được. Trần Kiếm Nam điểm thủ, Niếp Thần, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đây trước hết không quấy rầy ngươi. Bên kia cũng còn cần đi sâu vào mà điều tra. Chương 164, Nhậm Phi Vũ biết Niếp Thần bị thương. Thừa lúc Lê Chính Đạo lái tới chống đạn rồi lấn giỏi sơ, Niếp Thần bình yên trở lại biệt thự. Thần thiếu, ta gọi là hai cái người tới chiếu cấu ngươi sinh hoạt. Lê Chính Đạo cung kính nói. Niếp Thần khoát khoát tay, lão Lê, không cần, ta không có yếu ớt như vậy. Coi như ra tay toàn lực, cái này biết thời gian ngắn cũng không có bao nhiêu vấn đề, sinh hoạt hàng ngày càng không có bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa để cho người qua tới chiếu cố, liên lụy kẻ khác làm sao bây giờ? Nếu như làm một cái quả bom nổ phòng một dạng, chính ta chạy đi có lẽ có thể, nhưng cứu người thì không thể lực lượng. Lê Chính Đạo lo lắng nói, thần thiếu, thật không có vấn đề. Thật ngươi mỗi ngày khiến người đem thức ăn đưa tới liền có thể, ta mấy ngày nay không đánh tính toán ra ngoài một mực ở nơi này tu luyện. Niếp Thần nói, lần này có thể còn sống sót nhờ có trước thực lực tăng lên. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Thiếu chút xíu nữa đã bị nổ chết, lần này không có thể nổ chết hắn, đối phương khó bảo toàn không hội một lần nữa xuất thủ, lần sau quả bom uy lực tiếp theo mạnh hơn, lấy hắn thực lực bây giờ có thể theo lần công kích này bên trong sống sót chưa chắc có thể theo công kích một lần nữa bên trong sống sót. Thần thiếu, vậy cũng tốt, nếu như có chuyện liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Lê Chính Đạo cung kính nói, thi lễ một cái, Lê Chính Đạo thối lui ra lấy thần biệt thự. Vương Bát Đản, không có ai ở bên cạnh, Niếp Thần sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng của hắn điên cuồng mắng, lần công kích này, thiếu chút xíu nữa liền chết. Niếp Thần bây giờ đều có chút sợ hết hồn hết vía, hắn chưa từng có khoảng cách gần như vậy mà chạm trán tử vong. Trước Hắc Tam Giác bên kia trên sinh tử lôi đài, biết thực lực mình, Niếp Thần cũng không có như vậy cảm giác. Thiếu một chút nổ chết lão tử không giết chết người không họ Niếp. Niếp Thần trong mắt hung quang lập lòe, hắn động sát cơ mãnh liệt, đối phương ác như vậy, không tra được đem đối phương giết chết, chỉ sợ như vậy sự tình còn sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Lần đầu tiên may mắn tránh thoát một kiếp, Niếp Thần không dám hứa chắc chính mình lần lượt đều có vận tốt như vậy. Tích tích. Lúc này vang lên, là Bạch Vận điện thoại. Niếp Thần hít sâu một hơi kết nối, lớp trưởng đại nhân, có gì muốn làm à? Bạch Vận nghi ngờ nói, Niếp Thần, ngươi còn không có xuống phi cơ hồi Vinh Thành sao? Hôm nay tốt vài lớp. Trước ngươi không phải nói hôm nay tới đi học sao? Lớp trưởng đại nhân, ta đã hồi, bất quá có chút việc, vẫn phải trì hoãn nữa mấy ngày. Niếp Thần nói. Bạch Vận có chút thất vọng, hả, vậy ngươi có rảnh rỗi lời còn là tới trường học đi học, bạn cùng lớp kỳ thực bây giờ cũng thật muốn ngươi có thể xuất hiện. Kể từ lần trước trận đấu bóng rổ, Niếp Thần bây giờ tại lớp học nhân khí nhưng là ước chừng, Thiên Hải Đại học bên trong hắc Niếp Thần người cũng ít rất nhiều, liền Niếp Thần một ngón kia bóng rổ tài nghệ, người bình thường còn thật không dám hắc. Có như vậy bóng rổ tài nghệ, không ít thậm chí cho là Niếp Thần cùng quản tư bánh coi như tại cùng một chỗ cũng rất sướng. Được. Niếp Thần cười đáp ứng, bất quá không cẩn thận kéo tới vết thương, nụ cười này có chút miễn cưỡng. Cúp điện thoại, Bạch Vận ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng cảm giác Niếp Thần tốt giống có chút lạ quái. Hi. Vừa có không ít tiến bộ. Nhâm ra bên trong sân trang, Nhậm Phi Vũ tu luyện đến, chỗ này so với nàng kia một cái khác thự phần lớn, tu luyện phương diện. Mấy ngày nay nàng đều là đợi tại bên này. Phi Vũ. Nhậm Phi Vũ nhị ca Nhậm Phi Hồng đến bên này ở bên ngoài kêu lên. Nhậm Phi Vũ lanh đạm nói, nhị ca, ta tại có chuyện, không có chuyện không nên quấy rầy ta. Nhậm Phi Vũ trước cùng đại ca nhị ca của mình tương đối thân cận, bởi vì hôn sự, bởi vì Niếp Thần sự tình, nàng bây giờ cùng Nhậm Phi Hồng hắn quan hệ đều lạnh không ít. Phi Vũ, có chuyện. Nhậm Phi Hồng nói tiến vào Nhậm Phi Vũ vị trí biệt viện. Nhìn đến Nhậm Phi Vũ có chút lãnh đạm khuôn mặt. Nhậm Phi Hồng trong lòng than thầm, chính mình có lẽ sai, nếu như trước chẳng phải tự cho là đúng, kia cùng Niếp Thần quan hệ tiểu cũng không huyên náo có chút cứng, cùng mình muội thù quan hệ cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nhị ca, có chuyện gì ngươi nói đi. Nhậm Phi Vũ nhàn nhạt nói. Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói, Phi Vũ, chuyện khi trước nhị ca là có chút không đúng, ngươi lại đại nhị ca hướng Niếp Thần nói lời xin lỗi. Nhậm Phi Vũ có chút mỉa mai nói, nhị ca thân phận cao quý, chính mình nói lời xin lỗi nhất định là không thể, không có vấn đề. Ta sẽ giúp ngươi xin nhận lỗi, bất quá Niếp Thần có thể chưa chắc chấp nhận. Phi Vũ, như ngươi vậy thái độ có đúng hay không có chút không đúng? Nhậm Phi Hồng cau mày nói. Nhậm Phi Vũ lạnh lùng thốt, nhị ca, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, ta còn muốn tu luyện. Nhậm Phi Hồng hít sâu một hơi nói, Niếp Thần gặp phải xe hơi quả bom tập kích, hắn xe bị tạc phải vỡ nát, người bị thương không nhẹ, nghe nói một khối lớn cỡ bàn tay mảnh sắt từ phía sau lưng đâm vào khoảng cách trái tim chỉ có 1 cm. A. Nhậm Phi Vũ kinh hô thành tiếng sắc mặt đại biến, nàng cảm giác mình trái tim bị một cái đại thủ hung hãn nắm lại đến, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đều có chút hít thở không khoái. Niếp Thần bây giờ người đang hắn biệt thự bên trong, ngươi và hắn là bằng hữu, có lẽ ngươi nên đi qua nhìn một chút. Nhậm Phi Vũ hấp tấp nói, hắn làm sao tại nhà mình? Hắn chịu như vậy tổn thương lúc này không nên ở trong bệnh viện sao? Đúng hung thủ đây, hung thủ tìm được chưa? Cảnh sát còn đang điều tra bên trong, bất quá phỏng chừng rất khó điều tra ra được. Nhậm Phi Hồng nói. Nhậm Phi Vũ vội vàng nói, nhị ca, ngươi giúp cha một chút, nếu như có thể tra ra cái này, có lẽ ngươi có thể hóa giải cùng Niếp Thần giữa mâu thuẫn. Nhị ca, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Niếp Thần tương lai tiền đồ có thể so với ngươi phỏng chừng cao hơn nhiều, coi như ta Nhậm gia có lẽ đến lúc đó tại Niếp Thần phía trước cũng không coi vào đâu. Nhậm Phi Hồng cau mày một cái, Nhậm Phi Vũ phía sau chuyện hắn là không tin, bất quá, nếu như có thể tra được. Có thể hóa giải cùng Niếp Thần giữa mâu thuẫn ngược lại cũng không tệ. Niếp Thần bây giờ còn rất trẻ thì có mạnh như vậy thực lực, tương lai coi như thực lực không thể vượt quá Nhậm gia, đó cũng là rất lực lượng cường đại, xích mích cũng không tốt. Ta sẽ tra một chút, có thể hay không tra được cũng không tiện nói. Nhậm Phi Hồng nói. Nhậm Phi Vũ sắc mặt đẹp mắt một chút xíu, cảm tạ nhị ca. Nhị ca, ta đây tới trước Niếp Thần nơi kia nhìn một chút. Nhậm Phi Vũ nói rất nhanh lao ra biệt viện lái lên một chiếc kia nửa cái ước quan 77 cấp tốc xông về Tử Kinh tiểu khu. Niếp Thần nơi này, hắn đang chuẩn bị tu luyện, Nhậm Phi Vũ tới gõ cửa. Mở cửa, Niếp Thần nhìn đến Nhậm Phi Vũ con mắt có chút hồng hồng. Phi Vũ, vừa xảy ra chuyện gì? Lấy ngươi bây giờ thực lực, nếu như phụ thân ngươi ca ca hắn buộc ngươi, ngươi chạy trốn không có vấn đề lớn. Niếp Thần cười nói. Nhậm Phi Vũ nhìn Niếp Thần, Niếp Thần nội thương ngoại thương đều không nhẹ, bây giờ sắc mặt có chút tái nhợt. Niếp Thần, ngươi đến như vậy sự tình làm sao đều không cùng ta nói một tiếng. Ta tốt xấu là bằng hữu, loại chuyện này chẳng lẽ ta không thể biết sao? Nhậm Phi Vũ đùng đùng nói. Niếp Thần đóng cửa lại lắc lắc đầu nói, Phi Vũ, chỉ là không muốn ngươi lo lắng mà thôi, không phải là vấn đề quá lớn, vài ngày liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhậm Phi Vũ thở phì phò nói, cũng không phải vấn đề quá lớn, nhị ca nói một khối mảnh sắt đều muốn cắm vào ngươi trên trái tim, có đúng hay không cắm vào trong trái tim mới tính đại vấn đề. Chương 165, Bạch Vận chữa trị. Niếp Thần ha ha cười nói, nếu như cắm vào trái tim, vậy thì không phải là đại vấn đề, là không có vấn đề. Nhậm Phi Vũ trợn mắt một cái. Niếp Thần, ta nhị ca cùng ta nói, chuyện khi trước là hắn sai, để cho ta thay hắn lại lần nữa hướng ngươi nói lời xin lỗi. Nhậm Phi Vũ nói. Ồ. Niếp Thần phản ứng lãnh đạm. Xin nhận lỗi hai lần hắn liền phải chấp nhận. Đùa gì thế? Hơn nữa còn là để cho người khác xin nhận lỗi. Niếp Thần cũng không bởi vì chính mình nợ Niếp Phi Hồng, trước ở trên máy bay tốt xấu còn giúp hắn thậm chí có thể nói cứu hắn mệnh, Niếp Phi Hồng còn một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cho dù là làm muội muội của hắn lo nghĩ, hắn Niếp Thần cũng không là người khác nghĩ dẫm là có thể dẫm. Càng không thể nào kẻ khác dẫm mấy đá sau đó nói một câu lời hữu ích hắn vừa dương mắt mà dán lên. Nói không chừng lại bị người đánh mặt đây. Niếp Thần, ngươi gặp tập kích sự tình là nhị ca cùng ta nói. Hắn hội lợi dụng hổ khiếu minh lực lượng tình báo tiến tới điều tra, nếu như điều tra ra được, chuyện khi trước Nhậm Phi Vũ thấp giọng nói, Nhậm Phi Hồng sự tình làm không để cho nàng thoải mái, nhưng là tốt xấu là nàng nhị ca, nàng vẫn là không hy vọng Niếp Thần cùng Nhậm Phi Hồng quan hệ làm rất căng. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như điều tra ra được rồi hay nói, lần này gặp tập kích sự tình khá là nghiêm trọng, đối với Niếp Thần vô cùng trọng yếu, nếu như Nhậm Phi Hồng có thể mạo hiểm mang tình báo này tra được cung cấp cho hắn. Kia chỉ hoãn và hòa hoãn ngã cũng không phải là không thể. Nhậm Phi Vũ thở phào một cái, nàng hiện tại chỉ hy vọng Nhậm Phi Hồng khẩn trương tra được. Niếp Thần, ngươi có đối tượng hoài nghi sao? Nếu như có chuyện ta nói cho ta biết nhị ca, nói không chừng tra được tới nhanh không ít. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần lắc đầu một cái không nói, ba cái lớn nhất đối tượng hoài nghi bên trong có Hắc Long Hội, Hổ Khiếu Minh bây giờ cũng muốn cùng Hắc Long Hội thông ra, hắn nói ra còn thật lo lắng Nhậm Phi Hồng đến lúc đó thời gian đem hắn bán. Không có sẽ không có A để cho ta nhị ca cha đi. Đúng Niếp Thần, ngươi bị thương đợi nhà mình chuyện gì xảy ra, ngươi chính là nhanh đi bệnh viện đi. Nhậm Phi Vũ nói, không cần thiết, ta có theo Hắc Tam Giác bên kia mang tới dược, hơn nữa tại nhà mình thuận tiện tu luyện, như vậy khôi phục còn nhanh không ít, bệnh viện sao có thể mấy ngày liền khôi phục. Niếp Thần nói, Nhậm Phi Vũ sững sờ khẽ gật đầu, cũng là, ngươi cái tên này vừa không là người bình thường Niếp Thần, ngươi bị thương sự tình không có nói cho Bạch Vận sao? Không có. Vài ngày mà thôi, không cần phải mọi người đều lo lắng. Nhậm Phi Vũ có chút chần chờ, nếu như không nói cho Bạch Vận, vậy cũng chỉ có nàng ở chỗ này, Niếp Thần bây giờ bị thương, nói không chừng có thể cùng Niếp Thần quan hệ gần hơn rất nhiều. Nhưng là, Bạch Vận nếu như tới Niếp Thần thương thế khôi phục cũng nhanh một chút. Hơn nữa Nhậm Phi Vũ có một cái ý nghĩ, mấy ngày nay ở tại nơi này một bên chiếu cố một chút Niếp Thần, nhưng là bản thân một người ở tại nơi này bên chuyện không tốt lắm, có Bạch Vận tại bên này bồi tiếp liền tốt hơn nhiều. Ta gọi điện thoại cho Bạch Vận Thánh Phật nhãn phỏng trừng đã có một chút tiến triển, Phật quang đối với vết thương khôi phục là mới có lợi. Nhậm Phi Vũ nói, Phi Vũ, không cần. Nhậm Phi Vũ không để ý Niếp Thần lấy ra, Niếp Thần cũng không tiện cướp nàng chỉ có thể làm cho nàng gọi thông Bạch Vận điện thoại gọi thông, Nhậm Phi Vũ nhanh chóng nói rõ tình huống. Lão sư, ta có việc gấp xin nghỉ. Thiên Hải Đại học nội, Bạch Vận đang dạy. Nhận được Nhậm Phi Vũ điện thoại nàng đứng lên nói một câu không nhóm lao sư trả lời liền vội vã rời đi phòng học. Chính giảng bài lao sư cũng không có nói gì nhiều, Bạch Vận nhưng là hiếu học sinh, hơn nữa còn là học bá cấp hiếu học sinh, bình thường một tiết khóa đều không có rơi xuống qua, thành tích một mực xếp số 1. Bạch Vận gần đây thu nhập rất nhiều, nhưng là bình thường nàng đều là đi xe buýt, lúc này vội vã đánh tới Tử Kinh tiểu khu bên này. Hạch thân xuống thân phận, Bạch Vận sắp tới Niếp Thần số 18 biệt thự. Bạch Vận, tới thật là nhanh a. Nhậm Phi Vũ mở cửa có chút trêu chọc nói. Phi Vũ ngươi không phải là nhanh hơn ta sao? Bạch Vận thấp giọng nói, Niếp Thần đây. Niếp Thần từ trên lầu đi xuống cười nói, Bạch Vận, ngươi là trốn học chứ? Tốt giống bây giờ là có khóa, ngươi đây chính là phá hư ngươi hiếu học sinh hình tượng. Nhậm Phi Vũ trước cũng không có nói quá tỉ mỉ, thấy Niếp Thần còn có thể nói đùa, Bạch Vận đoán chừng Niếp Thần thương thế hẳn không phải là rất nặng. Bạch Vận, ngươi thánh Phật nhãn cũng có thể vận dụng chứ? Cái này chắc đúng tại chữa trị có nhất định hiệu quả. Nhậm Phi Vũ nói. Bạch Vận gật đầu, Niếp Thần ngươi nơi nào bị thương, ta giúp ngươi chữa trị xuống, cũng có thể để cho ngươi thoải mái không ít, thương thế khôi phục thời gian cũng mau một chút. Vậy ngươi thử một chút đi. Niếp Thần nói. Bị thương không thoải mái, Bạch Vận nếu đều đã tới, Niếp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bạch Vận hảo ý, sớm một chút khôi phục như cũ, nếu như kẻ địch tới cũng dễ đối phó chút ít. Rất nhanh Bạch Vận hắn nhìn đến Niếp Thần sau lưng từng cục vải thưa băng. Niếp Thần, trước phải mang vải thưa loại trừ, Phật Quang trực tiếp tiếp xúc được vết thương hiệu quả mới tốt nhất. Bạch Vận nói. Nhậm Phi Vũ nói, vậy đi rơi vải thưa đi, Niếp Thần ngươi nơi này hẳn còn có vải thưa những thứ này chứ. Băng bó một chút vết thương với ta mà nói chuyện nhỏ. Coi như hắc đạo lao đại nữ nhi, cấp cứu Nhậm Phi Vũ rất sớm đã học tập. Niếp Thần ho nhẹ nói, Bạch Vận, cách vải thưa không được sao. Hiệu quả hội sai. Ta bây giờ năng lực vẫn tương đối thấp. Bạch Vận có chút ngượng ngùng nói. Ngồi xong, ta tới phá. Nhậm Phi Vũ nói. Được rồi. Niếp Thần ngoan ngoãn ngồi xong, trên lưng có ba cái vết thương. Rất nhanh Nhậm Phi Vũ phải đi rơi vải thừa, nhìn đến ba người kia vết thương. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận trong lòng đều trở nên rất khó chịu, con mắt đều có chút đỏ. Vết thương nhìn qua xác thực đáng sợ, ngắn vết thương cũng có dài 2, 3 tấc, trưởng vết thương gần dài 4 tấc. Hơn nữa nhìn đi lên mỗi khi một vết thương đều tương đối sâu. Ba cái vết thương, ít nhất kia một vết thương đều may 10 châm, dài nhất kia một vết thương may hơn 20 châm. Bị thương nặng như vậy. Bạch Vận có chút đau lòng nói. Nhậm Phi Vũ chỉ Niếp Thần dưới vai trái địa phương vết thương nói. Bạch Vận, cái này một vết thương phải nhiều chữa trị xuống. Nghe nhị ca nói cái này một vết thương khoảng cách trái tim chỉ có 1 cm. Bạch Vận sợ hết hồn hết vía, khoảng cách trái tim chỉ có 1 cm. Đây chẳng phải là tiếp tục tiến lên một chút xíu Niếp Thần liền mất mạng. Ta đây liền chữa trị, cái này chữa trị. Bạch Vận nói đến trong ánh mắt mơ hồ có kim quang lập lòe, nàng tiểu thủ nhẹ nhàng bao phủ đến Niếp Thần trên vết thương, trên tay thả ra ngoài từng tia kim quang nhàn nhạt. Kim quang tiếp xúc được vết thương, Niếp Thần cảm giác được vết thương có chút tê tê ngứa ấy, Phật quang hiệu quả trị liệu không sai, nếu như Bạch Vận một ngày trị cho hắn 2-3 lần, vốn là 6-7 ngày mới có thể khôi phục thương thế có thể 2-3 ngày liền có thể khôi phục lại. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Thần vết thương chuyển biến tốt không ít, ba cái vết thương Bạch Vận đều cho Niếp Thần chữa trị một lần. Chương 166, cái mông có tổn thương. Niếp Thần, trên người của ngươi còn có khác vết thương chứ? Bạch Vận cái này hiệu quả trị liệu cũng không tệ lắm, nhanh cho nàng toàn bộ chữa trị một lần. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần quấn lên quần cộc, trên đùi có một cái vết thương cũng không nhỏ, bạo tạc uy lực vô cùng mạnh, hơn nữa hắn chiếc xe kia vỏ ngoài vẫn là than sợi. So với cương thiết còn cứng rắn hơn. Nếu như chẳng qua là phổ thông xe, lần này có lẽ thương thế nhẹ không ít. Được. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó Bạch Vận nói, Nhậm Phi Vũ khẩn trương cho Niếp Thần cái này một cái vết thương cũng quấn. Ồ, Niếp Thần ngươi trên mông đít có đúng hay không bị thương, nơi này đều chảy ra một điểm máu. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần ho nhẹ một tiếng, có một cái vết thương nhỏ, làm, cứ như vậy có thể, kia một cái vết thương ngươi không cần phải để ý đến. Bên trái trên mông đít đúng là có một cái vết thương không nhỏ, bởi vì lúc trước ngồi xe hồi tới có chút đè ép đến vết thương cho nên xác thực chảy ra một điểm máu, Niếp Thần trước đã sát qua một lần, mới vừa dày vò một phen vừa chảy một điểm ra. Không thể, chắc chắn vết thương cũng không nhỏ, không trị liệu tại sao có thể. Nhậm Phi Vũ mặt đều đỏ, nhưng nàng vẫn là kiên định nói, Bạch Vận ngươi nói có đúng hay không. Bạch Vận gật đầu, mặc dù nhìn đến Niếp Thần cái mông có chút ngượng ngùng, nhưng chữa trị càng trọng yếu. Niếp Thần sán cười nói, hai vị mỹ nữ, ta nhưng là một người đàn ông, cái này không tốt lắm đâu. Nhậm Phi Vũ trắng Niếp Thần một cái, không có đi bệnh viện đánh châm sao. Ta hôm nay là bác sĩ, vội vàng đem vết thương lộ ra, một người đàn ông còn xấu hổ hay sao? Ngươi lại không chủ động, ta coi như tự mình động thủ. Bạch Vận nhẹ giọng nói, Niếp Thần ngươi khẩn trương đi, vết thương còn đang chảy máu đây, chữa trị xuống, chỉ cần không đè ép đến vết thương, đổ máu phải tiểu cũng không. Được rồi, ngươi trước quay đầu. Niếp Thần có chút ngượng ngùng nói. Không liền lộ lộ cái mông sao? Có cái gì? Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, vốn là nàng cũng là tương đối xấu hổ, nhưng nhìn Niếp Thần nhăn nhăn nhó nhó nàng ngược lại không cảm thấy có cái gì. Niếp Thần tức giận nói, vậy ngươi lộ lộ ta xem một chút. Nhậm Phi Vũ tức khắc mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp trừng Niếp Thần một cái quay đầu. Niếp Thần vội vàng đem vết thương lộ ra, vết thương không nhỏ, hơn nửa cái mông đều lộ ra đến. Cái này một cái vết thương khiến Niếp Thần âm thầm may mắn, cũng còn tốt cũng còn tốt, nếu như xa hơn phải vài cm, vậy hắn đã bị nổ gì đó. Khu, được. Niếp Thần ho nhẹ nói. Nhậm Phi Vũ xoay người khẩn trương cho Niếp Thần phá đã có chút ít nhuộm đỏ vải thưa, bản tới vẫn còn có chút ngượng ngùng, bất quá nhìn đến kia trưởng trưởng vết thương còn có chảy ra huyết dịch, Nhậm Phi Vũ trong lòng không có như vậy cảm giác, có chỉ là có chút thương tiếc. Niếp Thần, lúc ấy có đau hay không? Nhậm Phi Vũ thấp giọng nói. Bạch Vận lúc này cũng xoay người, nhìn đến vết thương kia con mắt đều đỏ đỏ. Người nói sao? Niếp Thần bĩu môi nói. Năm cái thật sâu vết thương, từng cái vết thương đều còn không nhỏ. Không đau làm sao có khả năng, coi như hiện tại đã xử lý, vết thương cũng duy trì liên tục mang cho Niếp Thần thống khổ. Bất quá Bạch Vận chữa trị qua vết thương thoải mái rất nhiều. Được, Bạch Vận ngươi khẩn trương chữa trị một chút. Nhậm Phi Vũ thanh lý một phen vết thương nói. Rất nhanh Bạch Vận chữa trị, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, cái này cái cuối cùng vết thương chữa trị xong, Bạch Vận cái chán đều xuất hiện mồ hôi hột, nàng tiêu hao tương đối lớn. Niếp Thần, hai ngày này ta ở tại nơi này một bên, Bạch Vận. Ngươi khoáng hai trời khóa không có vấn đề chứ? Nhậm Phi Vũ dò hỏi. Bạch Vận trước căn bản cũng không có cúp cua, bất quá Nhậm Phi Vũ nói như vậy, nàng liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề. Niếp Thần nhớ tới Phượng Ảnh Đồng, cùng Phượng Ảnh Đồng đã hôn ôm qua, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận ở chỗ này ở hai trời tựa hồ có hơi không ổn. Niếp Thần, ta hai cái đại mỹ nữ chiếu cấu ngươi, ngươi còn muốn cự tuyệt hay sao? Khiến những người còn lại đến, ngươi liền không sợ nhân ra cho ngươi trên vết thương vẩy điểm độc dược? Nhậm Phi Vũ thấy Niếp Thần tốt giống muốn cự tuyệt trợn mắt nói. Ngươi đừng quên nha, 1 vạn tệ tiền một tháng, ta đều thuê nơi này một căn phòng. Bạch Vận nói, Niếp Thần, hay là ta đợi tại bên này đi, tốt xấu ta bây giờ đều không là người bình thường. Nếu như có tiểu mao tặc tới chuyện ta vẫn là có thể giải quyết, ngươi ngoại thương nặng như vậy nói không chừng còn có nội thương, động thủ không tốt. Niếp Thần nói, Phi Vũ, Bạch Vận, mới vừa chữa trị qua ta cảm giác tốt không ít, kỳ thực ngươi không cần thiết thủ tại chỗ này. Ngươi cũng có ngươi sự tình. Giống Bạch Vận, ngươi hai ngày này khóa còn không ít đi, ngươi vừa không ta một mực trốn học, hai trời không lên lớp không tốt lắm. Ta có thể mời hai cái giả, không việc gì. Những thứ kia chương trình học ta cũng sớm đã học xong, năm thứ tư đại học chương trình học đều đã học không sai biệt lắm. Hơn nữa tu luyện thánh Phật nhãn sau đó, ta cảm giác tốt giống trí nhớ càng mạnh hơn một chút, học tập hiệu quả càng tốt hơn, phỏng chừng lại 1-2 tuần ta đại học chương trình học có thể toàn bộ học tập xong. Bạch Vận nói. Nhậm Phi Vũ trắng Niếp Thần một cái nói, Niếp Thần, không nghĩ ta đợi tại bên này, có đúng hay không còn có còn lại mỹ nữ phải qua tới. Nếu như có chuyện, giới thiệu cho ta một chút ta. Đúng, kia một cái quản tư bánh. Bạch Vận có chút chần chờ nói, Niếp Thần, ngươi và quản học tỷ cũng là bằng hữu, đến như vậy sự tình, ta cảm thấy vẫn là nói cho quản học tỷ một tiếng, bằng không thì quản học tỷ đến lúc đó thời gian còn tưởng rằng ngươi không xem nàng như bằng hữu đây. Khác không nên nói cho nàng biết. Nàng ít ngày trước đều còn ở viện, nàng bây giờ chịu không kích thích. Niếp Thần vội vàng nói. Hai nữ nhân liền một đài hí, lại quản tư bánh đến bên này, Niếp Thần cũng không biết làm sao bây giờ. Vậy trước tiên không nói đi. Quản tư bánh học tỷ nguyên trước khi tới ở viện, không trách nàng vài ngày không có tới trường học. Bạch Vận nói. Niếp Thần đứng dậy, Phi Vũ Bạch Vận ngươi tự tiện, ta đi trong phòng tu luyện, trong tu luyện tốc độ khôi phục mau một chút, sẽ trực tiếp tu luyện đến cơm chiều thời điểm, không nên quấy rầy ta. Đúng. Bữa ăn tối tại Đế Lâm lâu nơi đó đặt, ngươi không cần nhọc lòng cái này. Nhậm Phi Vũ nàng điểm thủ, Niếp Thần trở về phòng cho Lê Chính Đạo đi một cái tin tức, nhiều hai cái người ở chỗ này, Đế Lâm lâu đưa tới thức ăn phải nhiều hơn một chút. Khóa chặt cửa, Niếp Thần rất nhanh tiến vào tu luyện không gian, tiến vào thất tinh tụ linh trận bên trong, trong này linh khí nồng nặc nhiều, dù là không tu luyện vết thương của hắn cũng có thể nhanh hơn khôi phục. Lấy ra một khỏa linh thạch, Niếp Thần rất nhanh lái bắt đầu tu luyện. Trước Niếp Thần trên thân còn có 2 khối linh thạch. Thêm Phượng Ảnh Đồng nơi đó cho 2 khối 4 viên linh thạch, tại thuộc đều bên kia dùng hết 2 khối, bây giờ trên thân còn có 2 khối linh thạch. Thể nội nguyên lực, hôm nay là 78 sợi, hấp thu nữa cái này 2 khối linh thạch lực lượng, hấp thu nữa thất tinh tụ hội linh tụ hội một chút linh khí, Niếp Thần phỏng trường đạt tới 100 sợi nguyên lực không có vấn đề. 100 sợi nguyên lực liền là đồng đao cảnh. Bởi vì tu luyện luyện thần chân kinh, còn có phi đao luyện binh luyện thể, đến đồng đao cảnh. Niếp Thần thiên cảnh cường giả tối đỉnh nếu như không chú ý đều sẽ bị hắn đánh chết. Coi như chú ý, có thiên cảnh cường giả tối đỉnh có thể cũng không chống đỡ được hắn phi đao. Chương 167, ảnh tử sát thủ. Hắc Tam Giác, Dạ Dở quân đoàn chỗ ở. Tướng quân, ảnh tử điện thoại. Gem tướng quân phía trước một người cung kính nói. Gem tướng quân tiếp qua khổ người tương đối lớn điện thoại, đồ chơi này mặc dù mang theo không tiện, nhưng là bảo mật tính năng vô cùng mạnh, kẻ khác nghĩ nghe trộm rất khó khăn. Ảnh tử, có đúng hay không thành công? Gem tướng quân nhàn nhạt cười nói. Trong ống nghe truyền tới một cái u ám thanh âm trầm thấp, tướng quân, nhiệm vụ thất bại, mục tiêu lên xe, nhưng là đối với cảm giác nguy hiểm ứng phó cùng thực lực vượt quá dự trù rất nhiều, mục tiêu bị thương không nhẹ, nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng. Gem tướng quân sắc mặt tức khắc khó coi không ít, hắn trầm giọng nói, ảnh tử, ngươi chấp hành vài chục lần nhiệm vụ không có một lần thất bại ghi chép, ta hy vọng ngươi lần này cũng không để cho ta thất vọng. Mục tiêu bị thương thực lực chắc chắn hạ xuống, ngươi còn có đến hội, Niếp Thần đã biểu hiện ra thiên cảnh cấp thực lực, ta không hy vọng Niếp Thần về sau sống sót đến Hắc Tam Giác, hiểu được. Ảnh tử nói, tướng quân, ta hiểu được, trong 3 ngày ta sẽ tìm cơ hội tiến tới lần công kích thứ 2, ta bảo đảm mục tiêu lần này tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Gem tướng quân sắc mặt chuyển biến tốt một ít nói, 3 ngày hơi dài, cho ngươi 2 ngày thời gian. Trong vòng 2 ngày, ta muốn biết Niếp Thần tử vong tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi biến mất 2 năm. Vâng, tướng quân. Cúp điện thoại, Gem tướng quân trong lòng cười lạnh, sát thủ là hắn an bài, hắn dưỡng không chỉ một lợi hại sát thủ, cái này một cái ảnh tử là trong đó kẻ xuất sắc, từng qua ám sát qua thiên cảnh cấp cường giả. Niếp Thần công kích mặc dù cường đại, nhưng là Gem tướng quân đoán chừng, Niếp Thần phòng ngự vẫn là không có thiên cảnh cường giả cường đại. Một lần may mắn, bản tướng quân ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lần thứ 2 còn có thể hay không thể vẫn tốt như vậy. Tuổi còn trẻ mạnh như vậy thực lực, bản tướng quân có chút ăn ngủ không yên, ngươi chỉ có thể đi chết. Thục đô. Tư lệnh, có quan hệ với Niếp Thần tin tức. Phượng Chính Dương bên cạnh một cái tham lưu nói, hắn chịu trách nhiệm thu thập một chút tư liệu cung cấp cho Phượng Chính Dương làm quyết định. Niếp Thần bây giờ tồn tại thiên cảnh cấp thực lực, hơn nữa cùng Phượng Chính Dương Phượng Ảnh Đồng quan hệ mật thiết, là cái này một cái tham lưu nắm trong tay nhân viên tình báo chú ý đối tượng. Đương nhiên, loại này chú ý cũng không phải theo dõi. Ồ, Niếp Thần tiểu tử này vừa có động tác gì? Mới từ bên này trở lại. Phượng Chính Dương cười nói. Tham lưu kia đệ thấp một chút thanh âm nói, tư lệnh, là tin tức xấu, Niếp Thần trở lại vừa tới sân bay trên xe mình liền gặp phải xe hơi quả bom tập kích. Hắn cũng chưa chết, bất quá xe bị tạc phải vỡ nát, trên người hắn 5 đạo vết thương, trong đó một đạo khoảng cách trái tim chỉ kém một chút xíu, hung thủ tạm thời còn không có tin tức, động thủ nhất định là trong cao thủ, 89 phần 10 không tra được cái gì. Coi như tra được hung thủ, người giật dây phỏng trừng cũng khó mà tra được. Phượng Chính Dương sắc mặt khó coi. Niếp Thần mới từ hắn nơi này cách đi lại liền chạm đến như vậy sự tình. Hơn nữa vết thương khoảng cách trái tim chỉ thiếu một chút, há chẳng phải là nói thiếu một chút tiểu tử vong. Tướng quân, có đúng hay không phái người tới thăm hỏi hỏi một chút. Niếp Thần không có đi bệnh viện, bây giờ tại hắn trong biệt thự. Kêu một cái tham lưu nói. Phượng Chính Dương trầm giọng nói, bình thường người đi qua thăm cũng không có thành ý không cần phái người, Ảnh Đồng tại bên này cũng không có quá nhiều sự tình, ta sẽ nhượng cho Ảnh Hưởng đi qua một chuyến, đi xuống đi. Vâng, tư lệnh. Cái này tham lưu rời đi đóng cửa lại, Phượng Chính Dương mày nhíu lại đến, hắn chìa tay sờ về phía điện thoại chuẩn bị cho Phượng Ảnh Đồng gọi điện thoại lúc này vừa vặn vang lên. Chính Dương huynh, Vinh Thành bên kia Niếp Thần tin tức không biết ngươi có thể thu được. Trong điện thoại truyền tới phó tư lệnh Lôi Quyền thanh âm. Phượng Chính Dương trầm giọng nói, không nghĩ tới Lôi huynh tin tức linh thông như vậy. Lôi huynh, Niếp Thần trước làm phó tướng quân, lão phó lập Diệp ấy sở gạ, nơi đó giải quyết phiền toái vì nước lập công. Bên này Liễu Vương thôn bản cũng lập công, mặc dù hắn không là quân nhân, nhưng hắn là như vậy quốc gia công thần, ta tranh một chuyến đó là rất bình thường, không thể đi sai đường a. Chính Dương huynh, ngươi và ta đều là quốc phục vụ mấy chục năm, một điểm này ta dĩ nhiên là rõ ràng. Niếp Thần tuyệt đối ta không phải là hạ lệnh đối phó, ta là một người lính, không có vô sỉ như vậy. Lôi Quyền nói như đinh chém sắt. Phải thừa nhận, Niếp Thần khiến ta có chút khó chịu, nhưng ta tối đa cũng liền khó xử xuống hắn. Không thể nào bởi vì chút chuyện như vậy đòi mạng hắn, nếu như sự tình lộ ra ngoài, ta mấy chục năm danh tiếng há hủy trong chốc lát. Phượng Chính Dương khẩu khí chậm lại một ít nói, Lôi huynh, ta là mới vừa nghe được cái tin này, có chút hỏa khí, Lôi huynh ngươi không nên phiền lòng. Lôi huynh, ngươi cũng đừng hận Niếp Thần, bây giờ bí cảnh phong tỏa, ta quốc gia cần Niếp Thần trẻ tuổi như vậy người, Lôi huynh ngươi cảm thấy thế nào? Ta trên xuống đến bên này là phía trên quyết định, có chút xin lỗi Lôi huynh. Về sau Lôi huynh nếu như có lên trước cơ hội cùng ta nói một tiếng, ta chắc chắn trợ Lôi huynh tiến hơn một bước. Lôi Quyền trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như đến lúc đó thời gian đối phó Niếp Thần, đắc tội Niếp Thần cái này một cái tiềm lực cường đại người trẻ tuổi không nói, còn đắc tội Phượng Chính Dương, không so đo trước, Phượng Chính Dương đến lúc đó thời gian trợ giúp một tay, rất có thể để cho hắn tiến hơn một bước trở thành tam tinh thượng tướng. Chính Dương huynh, nhìn ngươi nói, ta là dễ giận như vậy người sao? Bất quá nếu chính Dương huynh ngươi lo lắng, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm khó Niếp Thần. Lôi Quyền cười nói. Phượng Chính Dương thở phào một cái, sống mấy chục năm, hắn dĩ nhiên biết nói Lôi Quyền đã buông xuống, Lôi Quyền không phải là người ngu xuẩn, hắn chắc chắn biết bên này tư lệnh vị trí lại cướp cũng không nhất định có thể cướp được, còn không bằng chấp nhận hắn cái này một phần có lòng tốt. Lôi huynh, là ta nghĩ sai, Lôi huynh bỏ qua cho. Phượng Chính Dương cười nói, Lôi huynh, lần sau Niếp Thần nếu như tới, ta bày một bản, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta đều là quốc gia được à? Được, ta nhất định dự tiệc. Vừa nói vài lời Phượng Chính Dương cúp điện thoại lập tức cho Phượng Ảnh Đồng đẩy tới. Ban ngày lúc này Phượng Ảnh Đồng cũng không có tại tu luyện. Ra ra, có chuyện gì? Phượng Chính Dương vội vàng nói, Ảnh Đồng, ngươi khẩn trương mua vé phi cơ đi một chuyến Vinh Thành. Niếp Thần gặp phải xe hơi quả bom tập kích, bây giờ bị thương tương đối nghiêm trọng. Phượng Ảnh Đồng sắc mặt trong thời gian ngắn bị dọa trắng không ít. Phượng Chính Dương vẫn chưa nói hết nàng liền muốn lập tức bay đến Vinh Thành bên kia đi. Ảnh Đồng ngươi cũng đừng quá gấp, Niếp Thần nguy hiểm tính mạng vẫn là không có. Phượng Chính Dương mang lại thêm tình huống cặn kẽ cùng Phượng Ảnh Đồng nói một chút, Phượng Ảnh Đồng hơi chút yên tâm một chút, nhưng vẫn rất lo lắng. Ra ra, ta lập tức đặt vé phi cơ đi Vinh Thành. Phượng Ảnh Đồng lập tức đặt phiếu, thúc đô đến Vinh Thành chuyến bay vẫn tương đối nhiều, hơn 2 giờ đi qua, Phượng Ảnh Đồng đã đến Vinh Thành bên này sân bay. Không có lập tức rời đi sân bay, Phượng Ảnh Đồng tới trước phát sinh bạo tạc lòng đất bãi đỗ xe, kia chung quanh đều bị phong tỏa. Bất quá Phượng Ảnh Đồng sáng một tấm giấy chứng nhận liền tiến vào hiện trường. Nhìn đến bị tạc phải diện mục toàn diện một khu vực lớn, Phượng Ảnh Đồng sợ hết hồn hết vía, dù là biết nói Niếp Thần còn sống, nàng vẫn là làm Niếp Thần lúc ấy đổ mồ hôi hột. Đáng chết ra hỏa, không quản ngươi là thuộc về cái nào một phe thế lực, chân trời góc biển, nhất định đem ngươi cho bắt tới. Phượng Ảnh nhãn trong lòng sát cơ phun trào. Chương 168, ba nữ nhân thành một cái chợ. Chính là chỗ này. Phượng Ảnh Đồng ngẩng đầu nhìn một chút, Tử Kinh tiểu khu, nơi này Phượng Ảnh Đồng cũng không có tới qua, nhưng Niếp Thần cũng sớm đã nói cho nàng biết chính mình bây giờ chỗ ở địa phương. Nhìn đến Phượng Ảnh Đồng, môn cương bảo an con mắt đều có chút đăm đăm, bất quá Tử Kinh an ninh tiểu khu đạo đức nghề nghiệp vẫn là có, Phượng Ảnh Đồng đến gần lập tức có người cản xuống nàng. Niếp Thần, số 18 biệt thự. Phượng Ảnh Đồng nói, bảo an trong lòng thán phục, châu bỏ à, buổi sáng lúc sau đã có hai cái thập phần cô gái xinh đẹp đến số 18 biệt thự. Bây giờ lại một cái xinh đẹp như vậy. Sống nhiều năm như vậy, dĩ vãng một năm đều chưa nhìn thấy qua ba cái xinh đẹp như vậy nữ hài. Xin chờ một chút. Bảo an quay Niếp Thần bên này nhìn thấy đúng nói hiệu. Rất nhanh có người kết nối, cũng không phải Niếp Thần kết nối là Nhậm Phi Vũ. Niếp Thần bây giờ tại tu luyện còn chưa ra. Biết là một cái cô gái đẹp tìm Niếp Thần, Nhậm Phi Vũ ánh mắt hơi khác thường, bất quá nàng vẫn là lập tức đồng ý, nàng phỏng chừng cô gái kia là quản tư ánh. Bạch Vận, chuẩn bị sẵn sàng. Niếp Thần có khách tới, không biết có phải hay không là địch nhân có tương đối lớn, có thể là quản tư ánh. Nhậm Phi Vũ chào hỏi Bạch Vận tới nói. Bạch Vận đến gần, Nhậm Phi Vũ nhỏ giọng nói, Bạch Vận, quản tư ánh đều hôn qua Niếp Thần, ngươi có hay không cùng Niếp Thần có tương tự cử chỉ thân mật? Không có không có. Bạch Vận đỏ mặt nói. Nói cái này làm gì, ta khẩn trương chuẩn bị xong, khác thật là địch nhân. Bạch Vận nói đến cửa sổ vừa chú ý đến bên ngoài, rất nhanh Phượng Ảnh Đồng đến bên này. Bạch Vận trong mắt kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, nàng sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Phi Vũ, đối phương cũng không là người bình thường, thực lực khẳng định so với ta mạnh mẽ. Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ bây giờ đã không là người bình thường phạm vi, bình thường đặc chủng binh vương cũng hoàn toàn không phải nàng đối thủ, nhưng là nàng thực lực và Phượng Ảnh Đồng vẫn còn có chút chênh lệch. Phượng Ảnh Đồng trước thì đến được địa cảnh sơ kỳ, mấy ngày nay dung binh luyện thể, nàng tu vi đã đạt tới địa cảnh trung kỳ. Còn có Phượng Ảnh Đồng trước trong quân đội cũng ra khỏi một chút nhiệm vụ. Địch nhân đều đã đánh gục, trên người nàng khí thế bình thường người không nhìn ra, Bạch Vận Thánh Phật nhãn có thể thấy được. Nhậm Phi Vũ bây giờ kỳ thực cũng địa cảnh trung kỳ tu vi, nhưng nàng chủ yếu hội là ngũ hành độ thuật, chiến đấu phương diện năng lực không có mạnh như vậy, hơn nữa nàng thoát khỏi bình thường thân thể con người phần đều không bao lâu, vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình. Thật sao? Nhậm Phi Vũ khẩn trương đến cửa sổ vừa tra xét, nhìn đến gần cô gái kia nàng thở phào một cái, Bạch Vận, buông lòng đi, không là địch nhân. Nàng kêu Phượng Ảnh Đồng, là Niếp Thần bằng hữu. Nhậm Phi Vũ cùng Phượng Ảnh Đồng tại Hắc Tam Giác bên kia cũng đã gặp qua, nàng đến Hắc Tam Giác thời vẫn là Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng cùng một chỗ lái xe đi tiếp nàng. Nghe Nhậm Phi Vũ nói như vậy Bạch Vận thở phào một cái, không là địch nhân liền có thể, nếu như là địch nhân, nàng phải lập tức đi gọi tỉnh Niếp Thần. Mở cửa, Phượng Ảnh Đồng sững sờ. Niếp Thần nơi này lại có hai cô gái đẹp. Nhậm Phi Vũ Phượng Ảnh Đồng từng thấy là Niếp Thần bằng hữu. Một cô gái khác lại cũng xinh đẹp như vậy. Phi Vũ, ngươi tốt. Phượng Ảnh Đồng chủ động chào hỏi, Nàng trong lòng có chút đặc biệt, nhưng Niếp Thần xuất hiện tình huống như vậy, có bằng hữu sang đây xem hắn cũng bình thường. Nhậm Phi Vũ điểm thủ, ảnh đồng ngươi khỏe, cái này một vị là Bạch Vận, Niếp Thần bằng hữu, cũng là hắn lớp học trưởng lớp. Bạch Vận, nàng là Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận cũng vậy cười chào hỏi. Tiến vào phòng, Phượng Ảnh Đồng có chút gấp thiết mà nói, Phi Vũ, Bạch Vận, Niếp Thần đây. Ta nghe nói hắn bị thương. Niếp Thần tại tu luyện, hắn bị thương tương đối trọng, bất quá hắn tại Hắc Tam Giác bên kia mua thuốc, Bạch Vận cũng cho hắn Phật Quang trị liệu, còn có hắn tự thân chữa thương năng lực, 2-3 ngày liền có thể tốt. Nhậm Phi Vũ nói. Phượng Ảnh Đồng thở phào một cái, nàng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Phi Vũ, thực lực ngươi. Phượng Ảnh Đồng thực lực cao một chút, nàng có thể thấy được Nhậm Phi Vũ đã không là người bình thường, hơn nữa tu vi còn rất cao, trước Nhậm Phi Vũ có thể chính là một cái bình thường người. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp Thần hỗ trợ, Bạch Vận cũng vậy. Phượng Ảnh Đồng trong mắt dị quang lập lòe, Nhậm Phi Vũ câu trả lời này dường như có một tí kẹo như thế nhằm vào ý. Nhìn tới Niếp Thần đối với ta cũng không tệ nha. Phượng Ảnh Đồng cười nói, trong lòng nàng có một tí kẹo như thế không thoải mái, nhưng là chuyện này cũng không cách nào nói Niếp Thần cái gì. Niếp Thần giúp Bạch Vận nàng rõ ràng cho thấy đi thuộc đô trước, khi đó nàng và Niếp Thần quan hệ còn không có gì tiến triển đây, tại Niếp Thần trong lòng có lẽ cũng liền cùng Bạch Vận nàng mở dạng. Hơn nữa coi như bây giờ cũng chưa có xác định bạn bè trai gái quan hệ, Phượng Ảnh Đồng có chút khổ não, Niếp Thần cái tên này làm sao bên cạnh nhiều cái cô gái xinh đẹp. Nhậm Phi Vũ nói, Ảnh Đồng, ngươi mới từ thuộc đô chạy tới sao? Đúng. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Nhậm Phi Vũ trong lòng thầm nhủ, nàng biết nói Niếp Thần trước là đi thuộc đô, phỏng chừng Niếp Thần là đi tìm Phượng Ảnh Đồng, nàng tức khắc cảm giác được càng đại uy hiếp. Nhậm Phi Vũ trước cũng không có suy nghĩ mình có thể cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ, nhưng bây giờ theo thực lực của chính mình tăng lên, theo Niếp Thần thực lực tăng lên, lòng tin nàng tăng cường, chính mình cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. So sánh với cùng Hàn Ngọc Sơn tại cùng một chỗ, Nhậm Phi Vũ 1000 cái 1 vạn càng muốn cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ. Bạch Vận trong lòng cũng hơi khác thường, Niếp Thần trong lòng hắn đồng dạng có ấn tượng sâu sắc, cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ Bạch Vận là rất vui lòng, nghĩ đến về sau có thể cùng kẻ khác tại cùng một chỗ, Bạch Vận trong lòng liền vô cùng làm không thoải mái. Ảnh Đồng, Niếp Thần nói muốn cơm tối tình hình đặc biệt lúc ấy mới ra ngoài, ta vẫn phải chờ lâu các loại, ngươi ở xa tới vất vả, muốn không trước nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Vận nói, Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu, cũng tốt trên lầu phải có phòng khách chứ. Ta đi lên trước nghỉ ngơi một chút. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, có, bất quá 3 cái phòng khách ngươi chỉ có thể tuyển trạch 1 người trong đó, mặt khác 2 cái ta trước đi nằm ngủ qua, mặt trong còn có ta một chút đồ dùng hàng ngày. Ta dẫn ngươi lên đi. Phượng Ảnh Đồng âm thầm cau mày. Nhậm Phi Vũ Bạch Vận nàng lại ở chỗ này có căn phòng. Hơn nữa nghe Nhậm Phi Vũ nói như vậy, nàng trước ở nơi này ngủ qua. Niếp Thần sẽ không cùng Nhậm Phi Vũ Bạch Vận cũng có tương đối quan hệ thân mật chứ. Nếu như vậy, Phượng Ảnh Đồng có chút không thể nào tiếp thu được, nàng cũng không muốn cùng người chia sẻ. Tính toán, dưới lầu tốt giống cũng có phòng cho khách, ta ở dưới lầu đi, đi lên nói không chừng quấy rầy đến Niếp Thần tu luyện, ở phía dưới có địch nhân tới phản ứng cũng mau một chút. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhậm Phi Vũ nàng ở chỗ này có căn phòng, nàng cũng đến lầu thượng đi, Phượng Ảnh Đồng cảm giác không quá thoải mái, tình huống như vậy còn không bằng liền ở dưới lầu đợi đợi đến thời điểm nhìn Niếp Thần nói thế nào. Được, bên này thì có một phòng khách, đồ bên trong đều là mới. Nhậm Phi Vũ cởi mang Phượng Ảnh Đồng mang tới một phòng khách nửa đường. Phượng Ảnh Đồng môn quan trên, Nhậm Phi Vũ nhỏ giọng nói, Bạch Vận, ta đi ra bên ngoài vòng vo một chút. Được. Rất nhanh Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận rời đi biệt thự một khoảng cách. Nơi này có thể xem xét đến biệt thự bên kia tình huống, vừa không biết nói chuyện bị Phượng Ảnh Đồng nghe được. Bạch Vận, người yêu thích Niếp Thần chứ? Nhậm Phi Vũ đột nhiên nói. Bạch Vận hơi đỏ mặt có chút ê a mà lắc đầu, Nhậm Phi Vũ lắc đầu một cái, được được, ngươi cũng không cần nói, ngươi cái bộ dáng này quá rõ ràng. Phi Vũ, nói cái này làm gì? Bạch Vận ngượng ngùng nói. Chương 169, hai nữ kết minh. Nhậm Phi Vũ trông biệt thự bên kia một cái nhỏ giọng nói, Bạch Vận, người yêu thích Niếp Thần. Ta cũng yêu thích Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng đối với ta có uy hiếp thật lớn, ta kết minh như thế nào đây? Kết cái gì minh? Bạch Vận đỏ mặt đỏ nói. Nhậm Phi Vũ cau mày nói, Niếp Thần trước mặt vài ngày rất có thể là cùng Phượng Ảnh Đồng tại cùng một chỗ, nói không chừng phát sinh chút gì, nhưng ta nghĩ hắn chắc chắn còn không có chân chính tại cùng một chỗ, bằng không thì Phượng Ảnh Đồng mới vừa phản ứng thì không phải là như vậy. Ta cho ngươi biết, Phượng Ảnh Đồng ra thế rất không tồi, phương diện này ta không sánh bằng nàng, ngươi cũng không sánh bằng. Dung mạo phương diện nàng cũng một có điểm không tệ, nếu như đơn đả độc đấu, ta chắc chắn sẽ không là Phượng Ảnh Đồng đối thủ. Nếu như ta giữa hai bên còn phá đám, vậy thì càng không phải là Phượng Ảnh Đồng đối thủ, ta liên hợp, đúng đến lúc đó thời gian ngươi dò nữa dò xét quản tư hoánh cái gì ý, ta cảm thấy quản tư hoánh chắc chắn cũng yêu thích Niết Thần, bằng không thì không sẽ chủ động đi hôn Niết Thần. Phi Vũ, không có như vậy cần phải đi. Bạch Vận thanh âm rất nhỏ nói, nàng sợ bị người nghe được. Nhậm Phi Vũ kéo Bạch Vận ở một cái trên ghế ngồi xuống tới, Bạch Vận, nếu như Niết Thần cùng Phượng Ảnh đồng tại cùng một chỗ, thậm chí rời đi Vinh Thành, ngươi có hay không rất thương tâm? Bạch Vận trong lòng hỏi chính mình, nhất định sẽ. Cùng Niết Thần nhận thức thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là đoạn thời gian này Bạch Vận rất vui vẻ, nghĩ đến Niết Thần trên mặt không kìm lòng được liền lộ ra nụ cười, nàng phòng ngủ tỉ muội đều có người trêu ghẹo nàng xuân tâm manh động. Ta biết. Nhậm Phi Vũ khẳng định nói. Bạch Vận, ta bây giờ đều không là người bình thường, về sau ngươi gả một người bình thường, chỉ sợ sẽ mười phần không cam lòng tâm, Phượng Ảnh Đồng cũng không có chiếm quá đại ưu thế, ta chẳng lẽ liền lùi bước hay sao? Bạch Vận trần chờ nói, Phi Vũ, ta đây làm thế nào? Bạch Vận, ngươi có thể chấp nhận ta cùng một chỗ cùng Niết Thần sống hết đời sao? Nhậm Phi Vũ lớn mật nói. Bạch Vận sửng sốt, vật như vậy nàng không có nghĩ qua, Nhậm Phi Vũ tiếp tục nói, Bạch Vận, ta có thể chấp nhận. Cha ta trên mặt nổi mặc dù chỉ có mẹ ta một nữ nhân, nhưng là sau lưng ít nhất cũng có một hai chục cái. Niết Thần bây giờ đã thiên cảnh cấp thực lực, về sau thực lực của hắn chắc chắn mạnh hơn, thành thật mà nói, hắn người như vậy cả đời chỉ có một nữ nhân ta không tin. Ta không biết. Bạch Vận trong lòng bàng hoàng nói. Bạch Vận cảm giác mình có chút khó có thể chấp nhận, nhưng là khiến nàng cứ như vậy buông tha, nàng không nguyện ý. Nhậm Phi Vũ nắm nắm Bạch Vận tay nói, Bạch Vận, ngươi hoàn cảnh sinh hoạt bình thường. Ta biết cái này ngươi lập tức khó có thể chấp nhận, nhưng là theo thực lực ngươi tăng cường, ngươi nhãn giới cũng sẽ mở rộng, về sau ngươi sẽ hiểu. Có vô cùng mạnh mẽ thực lực, hơn nữa còn cả đời chỉ yêu một người nữ nhân nam nhân Phượng Mao Lân Giác, ngươi bây giờ đã là người tu luyện, ngươi về sau sẽ không muốn đến tìm một cái so với chính mình yếu nam nhân, tìm tới mạnh hơn chính mình, ngươi có thể xác định đối phương cả đời độc yêu ngươi. Bạch Vận, người tu luyện tuổi thọ có thể so với người bình thường lớn nhiều, giống Niết Thần. Hắn đạt tới thiên cảnh cấp thực lực là chắc chắn, có thể đạt tới đan cảnh cấp, hắn thọ nguyên ít nhất cũng sẽ có 150 nguyên, nếu như đạt tới đan cảnh cấp, hắn tuổi thọ sẽ tại 200 năm trở lên, dài như vậy thời gian, coi như ta hai cái cùng với hắn đều sẽ có đầy đủ thời gian sống chung. Người tu luyện đến phía sau ngươi vẫn phải lịch luyện, phải tìm kiếm mình cơ duyên cái gì, vừa rời đi có thể liền thời gian mấy tháng, không giống bình thường nhân theo tịch sống chung. Ta ba cái nếu như tại cùng một chỗ. Ta một người trong đó rời đi còn có một cái bồi tiếp Niết Thần, Niết Thần nếu như rời đi, ta cũng có thể làm người bạn. Bạch Vận sững sờ nhìn phía trước, Nhậm Phi Vũ nói đúng nàng tạo thành rất nhiều đánh vào, cái này cùng nàng trước đây trong tưởng tượng sinh hoạt bất đồng, trước đây nàng nghĩ chẳng qua là tìm một cái yêu nhau người bình bình đạm đạm sống hết đời. Chẳng qua là, bây giờ đã không là người bình thường, còn có thể bình bình đạm đạm sống hết đời sao? Như vậy bình bình đạm đạm cuộc sống, một cái bình thường nam nhân, nàng còn sẽ thích sao? Phi Vũ, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, ta đầu óc tốt loạn. Bạch Vận nhẹ giọng nói. Nhậm Phi Vũ khẽ gật đầu, nàng không nói gì khiến Bạch Vận suy nghĩ. Bạch Vận trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, cùng Niết Thần tại cùng một chỗ từng màn cũng hiện lên trong lòng. Phi Vũ, ta không nghĩ buông tha. Bạch Vận nói, nàng thanh âm tương đối thấp, nhưng là khẩu khí tương đối hơi kiên định. Nhậm Phi Vũ con mắt sáng lên, được. Nếu như ta chẳng qua là bình thường kết minh, ta đây cũng không nhất định có thể thắng Phượng Ảnh Đồng. Bây giờ ta như vậy kết minh, ta cũng không tin Niết Thần đến lúc đó thời gian sẽ chọn Phượng Ảnh Đồng. Ta như vậy kết minh chuyện thì không cần lại kéo quản tư bánh cùng ngươi trò chuyện đến, ta hai cái cùng một chỗ ta còn có thể chấp nhận, nhiều hơn nữa những người còn lại ta cũng có chút không chịu nhận. Bạch Vận gật đầu. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Bạch Vận, ngươi ra mặt mỏng, cái này ta tìm một cơ hội mơ hồ tiết lộ cho Niết Thần biết nói, ta hai cái cùng một chỗ, chắc chắn có thể thắng Phượng Ảnh Đồng. Đúng Bạch Vận, nếu như có cơ hội. Ngươi có thể cho Niết Thần một điểm ngon ngọt nha. Bạch Vận đỏ mặt điểm thủ. Bất chi bất giác hai nữ tán gẫu nửa giờ, biệt thự bên trong, Niết Thần kết thúc tu luyện từ trong phòng đi ra, một buổi chiều tu luyện, hắn trạng thái khá hơn một chút. Thể nội nguyên lực đã đạt tới 89 sợi, khoảng cách 100 sợi nguyên lực bất quá kém 11 sợi, còn có một khối linh thạch, ngày kia phải liền có thể đạt tới 100 sợi nguyên lực. Người đâu? Niết Thần nghi ngờ trong lòng, hắn cũng không nhìn thấy Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận nàng. Nàng lúc này cũng sẽ không rời đi. Niết Thần. Vừa vặn từ thang lầu xuống tới, Phượng Ảnh Đồng đi ra khỏi phòng, nhìn đến Niết Thần còn có chút tái nhợt sắc mặt Phượng Ảnh Đồng lại là đau lòng vừa tức giận, dĩ nhiên, không là đối với Niết Thần phẫn nộ, là đối với hung thủ phẫn nộ. Ảnh Đồng, ngươi chừng nào thì tới? Niết Thần kinh ngạc vui mừng nói. Vừa nói, Niết Thần ôm qua đi, trước tại thuộc đô Niết Thần có thể ôm qua nhiều lần hôn qua nhiều lần, bây giờ thấy Phượng Ảnh Đồng, Niếp Thần dĩ nhiên không khách khí. Chờ đã. Phượng Ảnh Đồng lui ra một bước nói, Niếp Thần, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận ở chỗ này đây, ngươi chẳng lẽ nghĩ nàng nhìn thấy sao? Nàng kia nói không chừng sẽ thương tâm. Niếp Thần có chút lúng túng sờ mũi một cái, hắn muốn giải thích xuống, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận lúc này vừa vặn đi vào, giải thích chuyện dĩ nhiên không nói ra miệng. Niếp Thần, thức ăn lập tức đưa tới. Nhậm Phi Vũ cười nói, nàng và Bạch Vận là nhìn đến đưa thức ăn người tiếp cận mới hồi biệt thự. Ừ, tốt ta ăn cơm. Một chiếc xe rất nhanh chạy đến biệt thự phía trước, vài người từ trên xe bước xuống, nóng hổi thức ăn nhanh chóng bưng lên bàn một dạng, nhiều Phượng Ảnh Đồng một người, nhưng là Lê Chính Đạo an bài đưa tới thức ăn hoàn toàn đầy đủ, coi như lại nhiều người cũng đủ ăn. Bốn người, Phượng Ảnh Đồng ngồi ở Niếp Thần đối diện, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận hai bên trái phải ngồi, vừa vặn ngồi xuống, Nhậm Phi Vũ liền cho Niếp Thần chen lẫn một điểm đồ ăn. Bạch Vận hơi chần chờ xuống đồng dạng cho Niếp Thần chen lẫn một chút, Phượng Ảnh Đồng ngồi tại đối diện chen lẫn không tới. Nàng âm thầm cau mày, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận biểu hiện tương đối rõ rệt ta. Phượng Ảnh Đồng bây giờ cũng cảm giác được uy hiếp, đã cùng Niếp Thần có tương đối quan hệ thân mật, chẳng lẽ Niếp Thần đến lúc đó thời gian muốn theo Nhậm Phi Vũ hoặc Bạch Vận tại cùng một chỗ sao? Chương 170, Tam nữ giao phong. Phượng Ảnh Đồng lúc này còn không biết Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận đã tư để hạ kết minh, hơn nữa còn là như vậy kết minh, nếu như biết nói nàng phỏng trừng cảm giác áp lực càng to lớn hơn. 2-1. Số người phương diện ưu thế là trần trụi A. Nếu như Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận lớn thiếu một chút cũng liền thôi, có thể nàng đều vẫn là đỉnh phong mỹ nữ một điểm không thể so với nàng kém, còn một là thanh thuần hoa khôi của trường, một là hắc đạo lao đại thiên kim. Nghĩa thần, ngươi bị thương ăn nhiều một chút. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Bạch Vận cũng không nói lời nào, nhưng nàng ánh mắt cũng chú ý Nghĩa thần. Nghĩa thần hy vọng Phượng Ảnh Đồng một cái, hắn âm thầm nhức đầu, tình huống như vậy. Chỉ sợ Phượng Ảnh Đồng nơi này không tốt giao phó a, hắn chẳng hề ngốc có thể cảm giác được Nhậm Phi Vũ nàng tình ý, trực tiếp cùng nàng nói, cự tuyệt nàng. Có thể nàng cũng không có nói còn lại, nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt quá tổn thương người, mà lại nói thật, Niếp Thần cũng không muốn nàng quá tổn thương tâm, hắn có thể không ghét Bạch Vận nàng, đối với Nhậm Phi Vũ hắn hảo cảm đều gia tăng không ít. Khu, ta tự mình tới tự mình tiến tới, đều chính mình ăn, Đế Lâm lâu đổ vật mùi vị cũng không sai. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng cười nói, Đế Lâm lâu đồ vật khẳng định so với Thục Đô bên kia giống nhau tiểu điếm vẫn là mạnh hơn, ta nếm một chút. Dù sao lấy sau ta nhưng là tại Đế Lâm lâu đi làm, Niếp đại lão bản, đến lúc đó thời gian nếu như tới trễ về sớm, không cho trừ ta tiền lương nha. Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ sướng sở, nàng cũng không biết Niếp thần là Đế Lâm lâu lão bản. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng lại muốn đến Đế Lâm lâu đi làm. Nàng tại sao phải đi qua, lấy cái dạng gì thân phận? Trong nháy mắt Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận liền muốn không ít, nàng cảm giác được càng đại uy hiếp. Nghĩa thần, Đế Lâm lâu là ngươi sản nghiệp sao? Không trách lần trước nào đó người mang ta tới ăn, không có chút nào chê đã ta. Bạch Vận liếc Nghiếp thần một cái nói. Nghiếp thần trong lòng cười khổ, hắn cảm giác mình muốn hộp máu mà chết. Phượng Ảnh Đồng nàng chuyện nghe vào đều tương đối bình thường, nhưng là đều ngầm chứa lời nói sắc bén a. Nghiếp thần có một chút điểm kỳ quái, Bạch Vận lại đều ra chiêu, cái này tình huống gì? Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Bạch Vận, coi như Niếp thần không phải là Đế Lâm lâu lão bản, phỏng chừng hắn mang ngươi tới cũng sẽ không chê đắt chứ. Hắn đối với ngươi so sánh ta vừa vặn nhiều, lần trước Đế Lâm lâu ăn cơm hay là ta phụ thân mời hắn. Niếp thần, để cho ta phụ thân biết nói ngươi lại là Đế Lâm lâu lão bản, đến lúc đó thời gian đoán chừng để cho ngươi mời lại hai bữa mới được. Phi Vũ, nào có đối với ta so với đối với ngươi tốt, cho ngươi kia ngũ hành bí kinh giá trị có thể mua xuống gần phân nửa Đế Lâm lâu chứ. Bạch Vận lắc lắc đầu nói. Nghĩa thần. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận cái này tình huống gì? Đây là đánh phối hợp A, dường như nàng hai cái liên hợp lại cùng nhau đối kháng Phượng Ảnh Đồng. Nghĩa thần có như vậy cảm giác, Phượng Ảnh Đồng đồng dạng có như vậy cảm giác, mặc dù Nghĩa thần cho nàng thanh đế đỉnh một số vật gì đó, nhưng nàng bây giờ trong lòng cũng có chút không cao hứng. Thì ra Nghĩa thần cũng không chỉ là đối với nàng tốt như vậy, đúng Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận nàng cũng vô cùng tốt, ngũ hành bí kinh Phượng Ảnh Đồng biết nói. Vật kia nơi nào chỉ trị giá nửa cái Đế Lâm lâu. Đế Lâm lâu tài sản trước mắt đánh giá giá trị nghìn ức, ngũ hành bí kinh năm đó đưa đến không ít cường giả ra tay đánh nhau, cường giả cùng bình thường người không biết chết nhiều ít, vật kia không nói giá trị một cái Đế Lâm lâu, nửa cái Đế Lâm lâu là chắc chắn, đầu giá nếu như chỉ cần 10 tỷ USD phòng trừng có thật nhiều thế lực muốn cướp. 100 ức USD mặc dù rất nhiều, nhưng là đối với loại kia siêu cấp lớn tập đoàn mà nói hắn tài sản là mấy ngàn hơn 10 ngàn ức USD. Tiền đối với hắn mà nói liền chỉ là một con số, mà ngũ hành bí kinh vật như vậy, đó là có thể thật sự tăng cường thực lực của hắn, tăng cường hắn nội tình. Hơn nữa ngũ hành bí kinh vật như vậy vừa không giống Niếp thần trước đấu giá được kia một cái cổ kinh, kia một cái cổ kinh không có nhân chứng thực qua hắn giá trị, không có chứng thật qua giá trị đồ vật nói thật trên cả trái đất mặt không ít, rất nhiều sau cùng đều được chứng minh là đồ giả. Những thứ đó có đúng là viễn cổ lưu truyền tới nay, nhưng là viễn cổ sẽ không có hàng giả. Nếu như là viễn cổ xuống tới, tốt xấu còn là một kiện văn hóa, nhưng là có chỉ là một cái trong bí cảnh mặt cường giả lấy ra lừa gạt tiền, hắn liền văn vật giá trị cũng không có, bây giờ bí cảnh không lái, hàng giả hoành hành. Ngũ hành bí kinh lại đáng giá ta cũng không khả năng bán hắn. Nhậm Phi Vũ nói. Nhậm Phi Vũ nói nhìn về Phượng Ảnh Đồng, đúng Ảnh Đồng, ngươi đến Đế Lâm lâu đi làm, không biết là cái dạng gì chức vị à, trước ngươi là quân nhân, phương diện buôn bán tốt giống không quá sở trường. Còn không có định đây, nhìn Niếp đại lão bản. Phượng Ảnh Đồng liếc Niếp Thần một cái nói. Niếp Thần sán cười nói, cái bụng tốt cơm, ta đừng nói trước, ăn cơm nhanh một chút được không? Niếp Thần nói như vậy, tam nữ giữa giao phong ít một chút, nhưng là bữa cơm này cũng ăn Niếp Thần tương đối quân quýt, Đế Lâm lâu đồ vật vô cùng làm mỹ vị, nhưng Niếp Thần bữa tiệc này đều không có thể thật tốt cảm thụ. Ta tới thu chén đi, ta ở tại nơi này một bên, Ảnh Đồng ngươi vừa vặn vừa qua tới xem như khách nhân, trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói, ta giúp ngươi. Bạch Vận nói. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận rất nhanh mang chén đũa thu thập đến phòng bếp, hai nữ phối hợp tẩy lên chén. Niếp Thần, bên ngoài đi một chút. Phượng Ảnh Đồng nói. Hả, tốt tốt. Hai người rời đi biệt thự, đi ra một khoảng cách, Phượng Ảnh Đồng hừ nhẹ nói, Niếp Thần, không nhìn ra à, ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn qua không sai, bên này hai cô gái đẹp cùng ngươi ở chung đây. Ảnh Đồng Niếp Thần không biết nên nói cái gì. Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu một cái nói, Niếp Thần, tại đại gia tộc, có thực lực nam nhân có mấy người nữ nhân cũng bình thường, ta thấy phải cũng không ít. Nhưng là tại ta Phượng gia không thể. Coi như không nói ta gia tộc, chẳng qua là ra ra một cửa ải kia liền qua không, nếu như ta tại cùng một chỗ, ngươi cũng chỉ có thể có ta một người không thể chần chừ, ra ra không ưa một điểm này. Ta ông tổ nhà họ Phượng tôn chỉ có một thê tử, phía dưới đời đời con cháu cũng đều chỉ có một thê tử, nữ tử lập gia đình, đối phương cũng không có mấy người còn nữa khác nữ nhân. Ngoại lệ mấy cái, có một thế lực bối cảnh so với ta Phượng gia còn mạnh hơn rất nhiều, một cái thực lực kinh người, còn có hai cái một cái bị ta Phượng gia một cái cường giả giết. Một cái khác cũng bị phế tu vi. Niếp Thần sán sán cười một tiếng, Phượng gia phương diện này quy củ thật đúng là xâm nghiêm a. Niếp Thần, ta không buộc ngươi, ta nhìn ra được ngươi đối với nàng cũng rất tốt, để cho ngươi lập tức tuyển trạch không thể nào. Trước nói một tháng ước định hủy bỏ đi, dù sao ta đều còn trẻ, chạm trán cũng không nhiều, ta định một năm ước hẹn, nếu như một năm sau đó ngươi tuyển trạch ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể cùng nàng làm bạn, nếu như một năm sau đó ngươi tuyển trạch là nàng một người trong đó, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Ta làm bằng hữu hay là không có bất cứ vấn đề gì. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói. Niếp Thần trong lòng cười khổ, coi như hắn lúc này nói tuyển trạch nàng, về sau chỉ cùng Nhậm Phi Vũ nàng làm bạn bình thường Phượng Ảnh Đồng phòng trừng cũng là sẽ không tiếp nhận. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận đây là liên thủ khiến hắn trong thời gian ngắn cùng Phượng Ảnh Đồng tại cùng một chỗ sự tình vàng A. Bất quá, Niếp Thần cũng không trách lên Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận cũng là bởi vì yêu thích hắn mới làm như thế. Nàng nói kỳ thực cũng là nói thật cũng không có khen nói thật. Cuối cùng, hay là hắn có một ít hoa tâm. Có thể là trước kia hắn lại không biết có thể cùng người nào tiến tới với nhau, ai nguyện ý cùng hắn dắt tay, làm như vậy cũng dễ hiểu, đổi thành khác nam, phỏng chừng cũng không có mấy cái đặc biệt nhìn chằm chằm một cái dùng sức hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh khác người cực đẹp. Được rồi. Niếp Thần có chút tiếc rằng gật đầu. Ta trở về đi thôi, bằng không thì Nhậm Phi Vũ nàng còn tưởng rằng ta mang ngươi đi làm cái gì đây. Phượng Ảnh Đồng nũng nịu nhẹ nói, trở về cũng để cho Bạch Vận lại trị liệu cho ngươi xuống, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút vết thương tình huống gì. Chương 171, bốn người thương nghị. Vải thưa lấy xuống, nhìn đến Niếp Thần trên thân kia nhiều cái thật sâu vết thương, Phượng Ảnh Đồng trong lòng sát ý nồng hơn, Niếp Thần đây thật là thiếu một chút liền chết. Niếp Thần, ta khiến ra ra cha, nhất định đem hung thủ tìm ra. Đúng, có cái nào mấy cái đối tượng hoài nghi. Phượng Ảnh Đồng có chút cắn răng nghiến lợi nói. Coi như không thể cùng Niếp Thần tiến tới với nhau, chỉ bằng bây giờ cùng Niếp Thần quan hệ, Niếp Thần chịu như vậy tổn thương Phượng Ảnh Đồng cũng rất đau lòng. Dạ Dở quân đoàn, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc, Hắc Long hội, hung thủ là hắn ba cái thế lực có khả năng ít nhất cũng có 95. Niếp Thần nói, Phi Vũ, hoài nghi Hắc Long hội cái này, ngươi đừng nói cho ngươi nhị ca. Nhậm Phi Vũ cau mày nói, Niếp Thần, ta cảm thấy không phải là Hắc Long hội cùng ngươi có tương đối lớn thù hận cũng liền Hàn Ngọc Sơn có đúng hay không? Niếp Thần khẽ gật đầu. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần, ngươi có thể chẳng hề làm sao giải Hắc Long hội, Hàn Ngọc Sơn mặc dù là Hắc Long hội hội trưởng nhi tử, nhưng hắn bây giờ tại Hắc Long hội bên trong cũng không có rất nhiều thực quyền. Lần này đối phó ngươi nhất định là cao thủ hàng đầu, cao như vậy tay rửa Hàn Ngọc Sơn thân phận hôm nay là vận dụng không. Hơn nữa chủ yếu hơn một điểm, Hắc Long hội bây giờ bận bịu chuyện khác tình, phải cũng không muốn gây thêm rắc rối. Thu kia hận, kỳ thực cũng còn chưa tới giết người mức độ, hoàn toàn có thể thông qua còn lại phương thức hóa giải, lấy Hắc Long hội thực lực, tạm thời cũng sẽ không sợ hãi ngươi. Hắc Long hội thực lực rất mạnh, trong thế lực có thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Niếp Thần suy tính, nghe Nhậm Phi Vũ nói như vậy, hắn thấy Hắc Long hội có khả năng là rất thấp, Nhậm Phi Vũ đối với Hắc Long hội hiểu nhiều, phán đoán lại thêm chính xác. Ta cảm thấy rất đại khả năng cũng không phải Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng, Ảnh Đồng, nói thế nào? Phượng Ảnh Đồng chậm rãi nói, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc muốn giết ngươi đây là chắc chắn, nhưng là Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc gần đây phải đằng không ra tay đi đối phó ngươi. Dạ Mạ Mộ Tổ ta kỷ tử vong. Phía đông đảo quốc bên trong nhiều cái thế lực tranh Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc địa bàn cùng thế lực, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc bên trong cũng rối loạn, hơn nữa nước ngoài một chút thế lực cũng bỏ đá xuống giếng. Dưới tình huống như vậy, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc phải cũng sẽ không có bất kỳ một nhánh còn phái đến cao thủ hàng đầu đi đối phó ngươi, không quản thành công hay là thất bại, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc đều sẽ đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Thất bại, ngươi biết manh mối hội trực tiếp đi qua tìm phiền toái, một cái thiên cảnh cấp cường giả mang gây áp lực cho hắn là rất lớn. Coi như thành công, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc tại Viêm Hoàng quốc cảnh nội đánh chết ta quốc gia một cái thiên cảnh cường giả, ta Viêm Hoàng quốc cường giả cũng sẽ làm áp lực. Hơn nữa Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc nếu như hành động nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trước ngươi giúp Phó Lập Diệp tướng quân, ngươi xảy ra chuyện Phó Lập Diệp tướng quân không thể nào không có một chút biểu thị, tại thuộc đô bên kia, ngươi vừa giúp gia gia cũng không khả năng không có biểu thị, lấy gia gia cùng Phó Lập Diệp tướng quân năng lượng, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc xuất thủ không thể nào không suy tính một chút. Lúc này xuất thủ, ngu. Nhậm Phi Vũ cắn răng nghiến lợi nói, kia tình huống như vậy, khả năng lớn nhất liền là Dạ Dở quân đoàn. Dạ Dở quân đoàn xem tướng quân chẳng qua là địa cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi bây giờ thực lực đã nghiêm trọng uy hiếp được hắn, nói không chừng đã khiến hắn ăn ngủ không yên, ngươi vừa đánh chết Thanh Tà, hắn có đầy đủ đối phó ngươi động cơ. 89 phần 10 là Dạ Dở quân đoàn. Theo ta được biết, xem tướng quân sau lưng dưỡng một nhóm sát thủ, xuất thủ nhất định là trong đó cao cấp nhất sát thủ. Phượng Ảnh Đồng nói. Nói tới chỗ này, Phượng Ảnh Đồng sắc mặt nghiêm túc mà nói, Niếp Thần, theo xem tướng quân tính cách, hắn như là đã xuất thủ, ngươi vừa bị thương, hắn chắc chắn sẽ còn sát thủ tiếp tục hành động, hơn nữa phỏng trừng liền hai ngày này sự tình. Bạch Vân nói, cái này bây giờ chẳng qua là ta suy đoán, có đúng hay không cần bắt kia một sát thủ mới có thể xác định đến cùng phải hay không Dạ Dở quân đoàn làm đây. Niếp Thần trầm giọng nói, giỏi bắt được tốt nhất, không thể bắt đến, vậy đối với đối phó Dạ Dở quân đoàn cũng sẽ không đối phó sai. Chẳng qua là Dạ Dở quân đoàn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Niếp Thần đem trước Tham Lang Thiết Thủ nói một ít gì đó nói. Nhậm Phi Vũ nói, nếu như có chứng cứ chứng minh là Dạ Dở quân đoàn hạ sát thủ, kia Niếp Thần ngươi lại đối phó Dạ Dở quân đoàn liền không có vấn đề, cái này không khiêng làm trái Hắc Tam Giác bên kia quý củ. Phượng Ảnh Đồng nói, chỉ cần có chứng cứ chắc chắn không có vấn đề, Gia Gia có thể tại biên cảnh bên kia tiến tới một hồi diễn tập quân sự, còn lại thế lực chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem Gem tướng quân giết chết, lại nâng đỡ một người nắm trong tay Dạ Dở quân đoàn, như vậy thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Dĩ nhiên, hậu di chứng vẫn là có, Gem tướng quân sau lưng nói không chừng dưỡng tử sĩ, hắn có lẽ sẽ điên cuồng phục thủ. Bạch Vận nói, ta có một ý kiến. Niếp Thần hắn đều nhìn về Bạch Vận. Bạch Vận suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ Gem tướng quân dưới tay phải cũng không phải người người đều như vậy trung thành với hắn chứ. Ta là không phải có thể sau lưng nâng đỡ một người trong đó giúp tăng lên thực lực của hắn cái gì. Đến lúc đó thời gian khiến hắn người nội bộ giết chết Gem tướng quân. Kia Gem tướng quân tử trung cũng sẽ không đối phó ta. Phượng Ảnh Đồng nói, Bạch Vận như ngươi vậy hơi chút khá hơn một chút, nhưng là cần thời gian, hơn nữa Gem tướng quân rất có thể hạ lệnh, chỉ cần hắn chết, hắn tử trung liền sẽ đối phó Niếp Thần lấy cùng Niếp Thần người bên cạnh. Bắt xuống đây. Nhậm Phi Vũ nói, không giết Gem tướng quân, đem hắn bắt nút lại, dứt khoát bức bách nữa đến Gem tướng quân còn lại dưới tay thành tâm ra sức, nắm trong tay Dạ Dở quân đoàn. Như vậy Gem tướng quân tử trung hẳn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù có hành động, kia cũng sẽ không giết người chỉ có thể bắt người, có thể cho ta cứu người cơ hội. Hơn nữa nếu như bắt Gem tướng quân, nói không chừng có thể theo hắn nào biết Gem tướng quân những thứ kia tử trung thân phận. Niếp Thần khẽ gật đầu, Phi Vũ cái này còn có thể, bất quá làm như vậy cũng phải trước xác định một điểm, đó chính là đúng là Gem tướng quân hạ lệnh đối phó ta. Còn nữa, làm như vậy chuyện, còn lại thế lực phòng trường hội có một ít bán ngược. Trực tiếp giết chết Gem tướng quân hắn có thể phân cho một chút địa bàn, ta đi qua nắm trong tay Gem tướng quân, phỏng chừng không ít thế lực bất an, thực lực của ta có thể so với Gem tướng quân thực lực mạnh nhiều, đến lúc đó thời gian dạ dở quân đoàn có thể mạnh hơn xâm phạm đến còn lại thế lực lợi ích. Phượng Ảnh Đồng nói, trước nghĩ biện pháp bắt kia một sát thủ đi, nếu như không thể bắt đến, kia tối thiểu cũng phải bảo đảm an toàn nhất thần. Ngươi bây giờ bị thương, muốn trước không thay đổi vị trí rời đi nơi này tránh một chút, có thể đến trong trại lính đợi mấy ngày, đến lúc đó thời gian ngươi khôi phục kia một sát thủ đối phó ngươi liền không có dễ dàng như vậy. Niếp Thần lắc đầu một cái, không thể, chính là bởi vì bây giờ ta bị thương, kia một sát thủ có thể sẽ thả lỏng một ít, nếu như ta tốt kia một sát thủ làm việc hội càng cẩn thận hơn. Ngươi đừng lo lắng như vậy, thân thể ta không có yếu ớt như vậy, đã khá hơn một chút, ta bây giờ xuất thủ, thiên cảnh trung kỳ lực công kích vẫn là có, kia một sát thủ phòng ngự rất không có khả năng cao như vậy. Nhậm Phi Vũ tò mò nói, Niếp Thần, ngươi cho ta cái ngọn, nếu như ngươi toàn lực bạo phát, hiện đang công kích lực lượng đạt tới cấp bậc gì? Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận đều nhìn Niếp Thần, đối với cái này cái nàng cũng rất muốn biết. Chương 172, sát thủ tới. Niếp Thần khẽ cười nói, nếu như ra tay toàn lực chuyện, ta nghĩ giống nhau thiên cảnh cường giả tối đỉnh không chú ý có thể sẽ bị ta đánh chết. Ta bây giờ lực công kích, miễn cưỡng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong đi. Phượng Ảnh Đồng Nhậm Phi Vũ nàng đều ngây ngốc nhìn Niếp Thần, Bạch Vận khá hơn một chút, nàng đối với tu luyện giới sự thấy nói ít, không biết cái này khủng bố đến mức nào. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, thiên cảnh đỉnh phong lực công kích, cái này quá dọa người. Trước đây có lẽ còn khá hơn một chút, bí cảnh mở ra, mặt trong ra một chút thiên tài thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ bí cảnh, ngoại giới đan cảnh cấp nhân vật rất có thể một cái cũng không có. Niếp Thần thiên cảnh đỉnh phong lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Khu, khác nhìn ta như vậy, ta cũng liền lực công kích cũng tạm được, sức phòng ngự phương diện ta bây giờ còn chưa ra hình dáng gì. Niếp Thần nói, hắn bây giờ thể nội nguyên lực 78 sợi. Miễn cưỡng phải đạt tới địa cảnh đỉnh phong tu vi, sức phòng ngự phương diện, bởi vì dung binh luyện thể, có thể so với vừa tới địa cảnh đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ một chút. Tu vi gì, cái gì sức phòng ngự? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần, ta đi hiện trường nổ, nếu như ngươi chẳng qua là địa cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ mạnh như vậy bạo tạc, thương thế của ngươi thế sẽ còn càng nghiêm trọng hơn. Niếp Thần buồn cười nói, Ảnh Đồng, ngươi nói thẳng ta sẽ ngủm liền, công kích mạnh hơn chút nữa ta sẽ chết. Cũng còn tốt tại thuộc đô bên kia thực lực tăng lên một chút, ta bây giờ tu vi là địa cảnh đỉnh phong, lại cho ta mấy ngày, có lẽ có hy vọng trùng kích thiên cảnh, nếu như đạt tới thiên cảnh sơ kỳ, an toàn tính mới có bảo đảm một chút. Biến thái. Yêu nghiệt. Niếp Thần ngươi muốn trùng kích thiên cảnh. Phượng Ảnh Đồng nàng ba cái đều khiếp sợ không thôi, coi như Bạch Vận bây giờ cũng biết thiên cảnh cường giả mạnh bao nhiêu, Niếp Thần bây giờ lực công kích đã mạnh như vậy, nếu như tu vi còn đạt tới thiên cảnh cấp, kia bí cảnh nếu như không giải phong. Niếp Thần thực lực coi như không phải là toàn lực mạnh nhất, cự ly này cái chắc chắn cũng không kém nhiều lắm, có lẽ có thể đứng vào toàn cầu trước 10. Cái này trước 10 cũng không phải là trên mặt nổi trước 10, là bao hàm sau lưng cường giả, nếu như chẳng qua là tính toán trên mặt nổi cường giả, như vậy thực lực có lẽ xếp vào 3 vị trí đầu cũng không có vấn đề. Niếp Thần, ngươi xác định mấy ngày có thể đột phá đến thiên cảnh cấp. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần mỉm cười điểm thủ, có thể, coi như không thể đến thiên cảnh cấp. Ta nghĩ trong vòng vài ngày thực lực của ta cũng có thể có tương đối lớn tăng trưởng. Thiên cảnh, Niếp Thần cũng không biết nói có thể hay không đột phá, nhưng là đạt tới đồng đao cảnh hẳn là không có vấn đề, có đầy đủ linh khí, theo thiết đao cảnh vọt tới đồng đao cảnh cũng không phải quá khó khăn, bất quá về sau theo đồng đao cảnh vọt tới ngân đao cảnh kia liền không thể dễ dàng như thế, không chỉ cần linh khí, còn cần có nhất định cảm ngộ. Bạch Vận có chút bận tâm nói, Niếp Thần, ngươi đã trong vòng vài ngày thực lực có thể có tăng nhiều lớn, vì sao không đợi thực lực tăng trưởng sau đó mới hành động đây? Bạch Vận, yên tâm đi, ta bây giờ thực lực đối phó một cái không dám lộ diện sát thủ vẫn là không có vấn đề, chẳng qua là có một chút, nếu sát thủ rất có thể lập tức phải hành động, ngươi đều khác đợi tại bên này, ngươi đợi tại bên này, sát thủ có thể lợi dụng ngươi đối phó ta, yên tâm, ta không có việc gì. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng cự tuyệt nói, Niếp Thần, như vậy không tốt, như ngươi vậy quá mạo hiểm, ngươi không biết sát thủ phải lấy cái dạng gì thủ đoạn đối phó ngươi. Hắc tam giác đen như vậy thì có không ít thứ cực kỳ lợi hại. Hơn nữa ngươi có thể 24h một mực không ngủ sao? Nếu như sát thủ tại ngươi ngủ thời điểm động thủ, ngươi làm sao bây giờ? Niếp Thần khoát tay một cái nói, Ảnh Đồng, ta tự nhiên có ta phương pháp, yên tâm. Trước là không có chú ý, bây giờ chú ý, sát thủ thương tổn đến ta đều không có dễ dàng như vậy. Thực lực của chính mình Niếp Thần nói cho Phượng Ảnh Đồng nàng, nhưng là giới chỉ tồn tại, tu luyện không gian tồn tại. Niếp Thần tạm thời cũng không có nói cho nàng biết đánh tính toán. Ngủ cái gì, tiến vào tu luyện bên trong không gian liền giải quyết, sát thủ coi như là một cái bom nguyên tử tới, kia cũng đừng nghĩ thương tổn đến tiến vào tu luyện không gian hắn. Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn lo lắng, bất quá Niếp Thần rất kiên trì, hắn cũng không muốn Phượng Ảnh Đồng nàng ở lại mạo hiểm ở đây. Mặc dù nói Phượng Ảnh Đồng nàng đều không là người bình thường, nhưng là, nàng thực lực bây giờ cùng hắn vẫn có tương đối lớn chênh lệch, trong đó Phượng Ảnh Đồng có thể lấy rất nhanh độ tăng lên, Nhậm Phi Vũ thực lực tăng lên cũng sẽ tương đối nhanh, Bạch Vận tương đối mà nói liền chậm một chút. Bất quá cũng không nhất định, Bạch Vận về sau nếu như có thể mang kia một cái hung hồn giải quyết cho, khiến kia một cái hung hồn làm nàng sử dụng, nàng kia thực lực liền hội tăng vọt một mảng lớn. Niếp Thần, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Phượng Ảnh Đồng nàng ba cái từng cái dặn dò. Yên tâm, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Vài phút trôi qua, Phượng Ảnh Đồng nàng tam nữ toàn bộ rời đi, Niếp Thần thở phào một cái, Phượng Ảnh Đồng nàng tại cùng một chỗ cũng mang cho hắn không nhỏ áp lực à. Tối nay ngươi có hay không tới đây? Niếp Thần tự lẩm bẩm. Thời gian đi qua nửa giờ, trời dần dần hắc, Niếp Thần ra ngoài ngã xuống rác rưởi liền trở lại biệt thự tiến vào phòng, tiến vào tu luyện không gian. Ừ. Khoảng cách Niếp Thần nơi này khá xa, một cái 30-40 tuổi nam tử khẽ nhíu mày, hắn dùng khoảng cách xa hồng ngoại thiết bị giám sát quản chế Niếp Thần bên này, mới vừa Niếp Thần hồng ngoại tín hiệu đột nhiên biến mất. Bên trong biệt thự có ngăn cách hồng ngoại tín hiệu căn phòng. Cái này một người đàn ông thầm nghĩ trong lòng, hắn cho là nên là như vậy. Tổng không đến nỗi Niếp Thần đột nhiên từ bên trong biệt thự chạy đến khoảng cách biệt thự rất xa địa phương chứ. Không gian năng lực giả cái này một người đàn ông có nghe nói qua, nhưng là hắn cũng không thấy không gian nào năng lực giả có lợi hại như vậy, hơn nữa Niếp Thần cũng không phải không gian năng lực giả. Niếp Thần tại là chắc chắn tại, không có chạy đến địa phương còn lại trốn, là đối với thực lực mình tự tin, dù ta mắc câu sao. Cái này một người đàn ông con mắt híp, trong lòng của hắn cười lạnh, Niếp Thần đối với mình thực lực tự tin, hắn đối với mình thực lực đồng dạng tự tin. Dù là trước thất thủ, xuất thủ nhiều lần như vậy, trong đó còn có thiên cảnh cấp cường giả, cái này một người đàn ông mỗi một lần đều hoàn thành nhiệm vụ, hắn tự tin là lần lượt thắng lợi tích lũy. Biệt thự bốn phía đều có quản chế, lòng đất cũng có ta bố trí đồ chơi nhỏ, Niếp Thần tại nhất định là tại biệt thự bên trong. Ngươi muốn tới một cái há miệng chờ xung dụng, ta liền cho ngươi tới một cái bắt rùa trong hũ. Cái này một người đàn ông âm lãnh cười, hắn nhấc lên một cái lồng, bên trong là một con chuột lớn, liền là bình thường con chuột. Nhưng là cái này một người đàn ông phía trước chuột lớn biểu hiện nhưng có chút không bình thường, cái lồng đánh lái, hắn lại căn bản không chạy trốn mà là ghé vào cái này một người đàn ông phía trước các loại đến. Nếu không phải tướng quân thúc phải gấp, ta từ từ cùng ngươi chơi đùa, cái này đoạn hồn tán có thể không tiện nghi à. Nam tử lẩm bẩm, hắn rất cẩn thận mà đem một cái nhỏ chai nhỏ treo ở kia một cái chuột lớn trên cổ, bình một dạng là màu đen, như hôm nay đã hắc, coi như thiên cảnh cường giả cũng sẽ không đi chú ý như vậy một con chuột. Càng không sẽ phát hiện con chuột này trên thân lại mang đồ vật. Đi thôi. Cái này một người đàn ông trong mắt dị quang lập lòe, kia một con chuột lớn lại gật đầu, tiếp đó lập tức thật nhanh theo chỗ bóng tối vọt hướng Niếp Thần biệt thự. Chương 173, bắt được sát thủ. Khu biệt thự người không nhiều, bảo an cũng sẽ không chú ý một cái chỗ bóng tối tiến tới con chuột, kia một cái chuột lớn rất nhanh lặng lẽ đến gần Niếp Thần biệt thự. Tu luyện trong không gian Niếp Thần có thể nghe ra ngoại giới thanh âm, kia một cái con chuột tới Niếp Thần nghe được, bất quá Niếp Thần cũng không hề để ý, hắn có thể đoán được đây chẳng qua là một con chuột. Con chuột vật này năng lực sinh tồn vô cùng mạnh, khu biệt thự ít người, chỗ nút địa phương lại nhiều, con chuột so với nhà lầu tiểu khu còn nhiều hơn một chút, có một con chuột xuất hiện rất bình thường. Niếp Thần trước kia cũng phát hiện qua con chuột. Tất tất tác tác, một con kia con chuột tiến vào Niếp Thần biệt thự, nơi này biệt thự phòng ngự bình thường ăn trộm vẫn là không có vấn đề, nhưng chuột lớn cũng chỉ có một chút như vậy, phần nhiều là địa phương có thể tiến vào bên trong biệt thự bộ phận. Chít chít. Rất nhanh kia một con chuột lớn cắn bể trên cổ treo kia một cái màu đen chai nhỏ, bình nhỏ này một dạng bình vách tường rất mỏng, rất dễ dàng cắn bể. Chai nhỏ bị cắn phá, lập tức một chút vô sắc vô vị mùi phát ra, chất khí nhanh chóng khuếch tán, mấy phút nội liền bao phủ toàn bộ biệt thự. Bất quá chất khí cũng không có khuếch tán ra biệt thự nhiều ít, rời đi biệt thự một chút khoảng cách liền không có hiệu quả. Đồng. Chuột lớn chạm ngã một cái bãi kiện phát ra tương đối lớn thanh âm. Ừ. Tu luyện trong không gian. Niếp Thần cau mày một cái, bất quá hắn cũng không có đi ra ngoài. Mặc dù biệt thự bên trong bãi kiện đều không phải là rất tiện nghi, nhưng là bây giờ đối phó kia một cái hung thủ càng trọng yếu, kia một cái chuột lớn hư hại một chút vật liền hư hại một chút vật. Làm trông rất đẹp. Xa xa kia một người nam nhân dùng ống dòm độ phóng đại lớn chú ý Niếp Thần nơi này tình huống, nhìn đến già chuột đánh nát đồ vật hắn trên mặt tươi cười, tình huống bình thường, coi như Niếp Thần đợi tại nào đó căn phòng bên trong. Nghe được trong phòng tương đối lớn âm thanh hẳn sẽ ra kiểm tra xuống, kia chất khí ngay lập tức sẽ tiến vào phòng. Đương nhiên, coi như Niếp Thần không ra kiểm tra, trừ phi hoàn toàn bị kín, nếu không chất khí vẫn sẽ tiến vào phòng. Người cần hít thở, người nào lại sẽ mang căn phòng hoàn toàn bị kín. Tại đây một người đàn ông nhìn đến, bây giờ rất đại khả năng chất khí đã tiến vào Niếp Thần ở trong phòng. Mà kia chất khí hút vào một chút xíu sẽ có hiệu quả. Ồ! Niếp Thần một đạo nguyên lực chảy lọt vào lỗ tai bên trong, con chuột tiến vào phòng đại khái một phút, trước hắn có thể nghe được thanh âm, ngay vừa mới rồi lại hoàn toàn không nghe được con chuột thanh âm. Nguyên lực chảy vào thính lực tăng cường, Niếp Thần vẫn là không có nghe được kia con chuột thanh âm. Chết! Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, con chuột hội vô duyên vô cớ tử vong sao? Trước hắn cũng không thế nào tại ý một con kia con chuột, bây giờ lại thấy một con kia con chuột có vấn đề. Hắn nơi này cũng không có thuốc chuột. 2 phút, 3 phút, vẫn là không có thanh âm, một con kia con chuột chắc chắn chết. Sự thực cũng là như vậy, một con kia con chuột mang độc dược đi vào, tiếp đó chạm ngã đổ vật đưa tới một chút vang động, hắn sứ mạng cũng đã hoàn thành. Đoạn hồn tán liền hết sức lợi hại cường giả cũng có thể tiêu diệt càng không cần phải nói một cái bình thường con chuột. Lợi hại, lại có thể sử dụng con chuột tiến tới ám sát, cũng còn tốt đợi tại tu luyện trong không gian, bằng không thì cái này thật có thể trúng chiêu. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng lại thêm cảnh giác. Thời gian chậm rãi qua đi, Niếp Thần kiên nhẫn chờ đợi, kia một cái hung thủ đồng dạng kiên nhẫn chờ đợi, hắn phải đợi đoạn hồn tán hiệu quả đi qua, bằng không thì hắn tiến vào đi vậy phải quỷ. Bất chi bất giác 2-3 giờ đi qua, đã đến giờ 10 giờ tối tả hữu, Tử Kinh tiểu khu đèn vẫn sáng, người ta cũng dần dần tắt đèn. Kia một người đàn ông nhanh chóng thu dọn đồ đạc lẻn vào Tử Kinh tiểu khu, hắn tu vi cũng không phải rất cường đại, nhưng là so với cái kia bình thường bảo an vẫn là lợi hại nhiều, lẻn vào tiểu khu rất dễ dàng. Đến gần Niếp Thần biệt thự, cái này một người đàn ông vừa cẩn thận sử dụng một loại thiết bị nghe xuống Niếp Thần biệt thự bên trong thanh âm, chỉ cần Niếp Thần còn sống, tại khoảng cách như vậy hắn dùng thiết bị có thể nghe lén đến Niếp Thần nhịp tim. Nam tử trên mặt tươi cười, vài phút trôi qua hắn đều không có nghe được tiếng tim đập, coi như tu vi lợi hại cũng không khả năng khống chế trái tim thời gian lâu như vậy không nhảy lên. Từng đánh chết giả mã mộ tổ tạ kỳ như vậy thiên cảnh cường giả thì như thế nào? Cũng không phải bị ta nhẹ nhàng thoải mái đánh chết. Cái này một người đàn ông trong lòng cười lạnh, hắn nhanh chóng đến gần Niếp Thần biệt thự, tiến vào Niếp Thần bên trong biệt thự bộ phận, lúc này bước chân hắn vẫn là rất nhẹ, nhưng là người tiếng bước chân dù sao cũng hơn con chuột lớn tiếng một chút, cái này một người đàn ông không biết. Hắn đến gần biệt thự, Niếp Thần cũng đã nghe được thanh âm, Niếp Thần trên mặt đồng dạng lộ ra cười lạnh. Tốt. Tiến vào bên trong biệt thự bộ phận, nam tử lấy ra một cái hồng ngoại tham chắc nghi, vật này dò xét khoảng cách ngắn không ít, nhưng là cường độ đại, coi như một người núp ở băng trong kho cũng có thể dò xét ra đến, hồng ngoại tham chắc nghi cũng không có phản ứng, cái này một người đàn ông yên tâm, tình huống như vậy, biệt thự bên trong tuyệt đối không có người sống. Không giống mới vừa cẩn thận như vậy, cái này một người đàn ông bung ra. Hắn nhanh chóng kiểm tra dưới lầu căn phòng, không có ai, đến lầu thượng, hắn thứ nhất đến gần Niếp Thần trước tiêu thất thời làm ở trong phòng, kia một cái giới chỉ ngay tại trong gian phòng đó, giới chỉ bây giờ hóa thành vi trần bình thường người không thấy được. Kỳ quái, trước rõ ràng tại đây trong một căn phòng tiêu thất, trong gian phòng đó chẳng lẽ có tối tầng. Kia một người đàn ông thấp giọng nói, tu luyện trong không gian, Niếp Thần càng nhiều nguyên lực tụ hội đến hai lỗ thai bên trong, căn cứ vào ngoại giới thanh âm. Hắn có thể đoán được kia một người đàn ông chạm ở địa phương nào, đối mặt là cái nào một cái phương hướng. Sẽ ở đó một người đàn ông đến giới chỉ hóa thành vi trần bên cạnh hơn nữa đưa lưng về phía thời điểm, Niếp Thần đột nhiên đến bên ngoài bây giờ. Đồng. Niếp Thần tay trái bấu phi đao chuẩn bị bắn, bất quá cũng không cần hắn vận dụng phi đao, tay phải hắn một trưởng bổ vào kia một người đàn ông trên cổ, tức khắc kia một người đàn ông trong nháy mắt ngất đi. Thể nội nguyên lực không có phản ứng. Cái này một người đàn ông cũng không có đeo mặt nạ chống độc cái gì, không khí hẳn không có vấn đề, bất quá Niếp Thần vẫn nhanh chóng mà đánh lái càng nhiều cửa sổ thông gió. Trần đội, tư liệu phiền toái cho ta đưa một phần tới. Niếp Thần cho Trần Kiếm Nam đi một cú điện thoại. Niếp Thần, hiện tại liền muốn. Trần Kiếm Nam hơi nghi hoặc một chút nói, hiện tại cũng 10 giờ tối. Ừ, hiện tại liền muốn. Niếp Thần nói, lập tức đưa qua. Trần Kiếm Nam nói, hắn bây giờ còn đang làm thêm giờ. Đội hình cảnh không ít người cũng còn đang làm thêm giờ. Tại Trần Kiếm Nam người đưa tư liệu qua trước khi tới, Niếp Thần kiểm tra cẩn thận cái này một người đàn ông, xác định trên người hắn không có dấu bất kỳ vật gì đến lúc đó thời gian tự vận. Cái này một người đàn ông tu vi cũng Niếp Thần phong ấn, muốn chết đều khó khăn. Theo những thứ này ngược lại không có thể phán đoán hắn liền là tới từ ở dạ dở quân đoàn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này một tên tu vi cũng không mạnh. Không biết vận dụng luyện thần chân kinh phía trên thôi miên thủ đoạn có thể hay không để cho hắn thổ lộ đến từ cái gì thế lực. Niếp Thần trong mắt tinh mang lập lòe. Chương 174, cầu viện quản tư hoánh. Luyện thần chân kinh tầng thứ nhất bao hàm phần lớn tin tức, trong đó có thôi miên thủ đoạn, hoặc có lẽ là đây chẳng phải là thôi miên, vậy hẳn là xưng là, so với thôi miên càng cao cấp một chút. Phương diện này tin tức Niếp Thần còn không có sửa sang lại, nhắm mắt lại, Niếp Thần nhanh chóng hiểu rõ đến phương diện này tin tức, bất chi bất giác gần 20 phút đi qua. Đinh đông. Nhìn thấy đúng nói chuông cửa vang lên, Niếp Thần xách kia một cái ngất đi nam tử đến phòng khách đem hắn ném ở trên ghế salon mặt, kết nối nhìn thấy đúng nói, là môn cương bên kia đánh tới, Trần Kiếm Nam tư liệu đưa tới, tốc độ khá nhanh. Rất nhanh, một người tuổi còn trẻ cảnh sát hình sự mang một phần tư liệu giao đến Niếp Thần trong tay. Thay ta cảm tạ Trần đội. Đúng, huynh đệ bận rộn đến trễ như vậy ta rất ngượng ngùng, những cái này cho huynh đệ đêm tối đi ăn bữa ăn khuya, cùng Trần đội nói trễ như vậy chớ vội, ngày mai lại nói. Niếp Thần cười nói, hắn nói đưa tới một cái bao tiền lì xì, mặt trong tiền không là rất nhiều, 3.000 khối, Trần Kiếm Nam hắn ăn bữa ăn khuya đầy đủ. Kia một người cảnh sát vội vàng nói, Niếp Thần, cái này không thích hợp. Nám, không có có gì không hợp thích hợp, ta và ngươi Trần đội rất quen, chút tiền này với ta mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ đủ ngươi ăn bữa bữa ăn khuya, còn ai dám nói thêm cái gì hay sao? Niếp Thần cười nói, ta đây liền đại mọi người cảm tạ. Kia một người tuổi còn trẻ cảnh sát hình sự rời đi, Niếp Thần cấp tốc tra xét những tư liệu kia, tư liệu có không ít, bất quá Niếp Thần kiểm tra tốc độ rất nhanh, nửa giờ trôi qua, Niếp Thần liền kiểm tra phần lớn tư liệu. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh, hắn nhìn đến một đoạn video, phía trên có hắn bắt cái này một người đàn ông. Cái tên này xuất hiện ở sân bay bãi đậu xe, hơn nữa còn là hắn xảy ra chuyện kia một cái bãi đậu xe, tuyệt đối không phải trùng hợp. Có cái này, Niếp Thần hoàn toàn có thể xác định cái này một sát thủ liền là trước kia kia một sát thủ, liền là thiếu một chút làm hại hắn tại bãi đậu xe mất thể diện kia một cái. Đúng. Niếp Thần một cái lỗ thai nặng nề quất tới, kia một cái đã hôn mê nam tử bị Niếp Thần một bạt thai này theo trong hôn mê lấy ra tỉnh lại. Nhìn ta. Ở đằng kia một người đàn ông vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, Niếp Thần chấm hát nói, hắn trong ánh mắt chớp động kim quang nhàn nhạt, kia một người đàn ông nhìn sang lập tức có chút ít bị mê muội. Là Gem tướng quân phái ngươi qua đây. Niếp Thần trầm giọng nói. Niếp Thần cái này lời hỏi ra miệng, tức khắc kia một cái đã có chút ít bị Niếp Thần mê muội nam tử giật mình tỉnh lại, cái vấn đề này đối với hắn kích thích rất nhiều. Niếp Thần, ngươi làm sao có khả năng? Kia một người đàn ông ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, hắn hồi tưởng lại mới vừa sự tình, mới vừa trong phòng rõ ràng không có ai. Niếp Thần lại xuất hiện ở phía sau hắn, tiếp đó đột nhiên xuống liền đem hắn kích choáng, Niếp Thần giấu ở địa phương nào? Gem tướng quân lúc nào cấp ngươi mệnh lệnh? Niếp Thần cười lạnh nói. Kia một người đàn ông xích cười nói, Niếp Thần, ngươi đừng khôi hài, ta chính là một cái bình thường sát thủ, tiếp đơn giết ngươi, ai biết muốn mạng ngươi là ai? Nếu như ngươi thấy là Gem tướng quân, vậy ngươi liền đi qua tìm Gem tướng quân báo thù à, ta không có ý kiến. Niếp Thần mày nhíu lại đến một cái tát lại đem cái này một người đàn ông lấy ra ngất đi, tiếp đó lại đem hắn đánh thức, tại hắn còn mơ hồ thời điểm lại một lần nữa toàn lực vận dụng thủ đoạn. Cái này một người đàn ông một lần nữa bị Niếp Thần mê hoặc tâm thần, lần này Niếp Thần rõ ràng một điểm, một người đối với bất đồng vấn đề tâm phòng ngự là bất đồng, giống mới vừa kia một cái vấn đề quá trực tiếp, lập tức chạm được tâm phòng ngự đưa tới chống cự mãnh liệt khiến hắn thoát khỏi khống chế. Ngươi có phòng một dạng chứ? Niếp Thần một lần nữa mở miệng hỏi. Có. Lần này kia một người đàn ông cũng không có giật mình tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng trả lời. Hắc Thạch Thành bên kia giá phòng không tiện nghi a? Niếp Thần tựa hồ có hơi cảm khái hỏi. Vâng. Đàn ông kia một lần nữa trả lời, Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, hắn cũng không thể xác định cái này một người đàn ông phòng một dạng liền mua tại Hắc Thạch Thành, nhưng không nghĩ tới vận may tốt như vậy, cái tên này phòng một dạng thật đúng là mua tại Hắc Thạch Thành, nhìn tới đối với hắn như vậy đỉnh phong sát thủ, Gem tướng quân vẫn là thường thường tiếp xúc một chút mới yên tâm. Gem tướng quân cho ngươi tiền, là theo tháng cho vẫn là án nhiệm vụ cho à? Niếp Thần một lần nữa dò hỏi. Đàn ông kia ánh mắt dây rủa, vài giây trôi qua hắn mánh mà giật mình tỉnh lại. Niếp Thần, không nghĩ tới ngươi thôi miên thủ đoạn còn lợi hại như vậy, bất quá ngươi muốn đạt được nhiều hơn nữa đó là vọng tưởng. Đàn ông kia cười lạnh nói. Niếp Thần vừa thử mấy lần, chỉ cần hơi chút liên quan đến Gem tướng quân một chút kia một người đàn ông liền hội giật mình tỉnh lại, hắn phương diện này tâm phòng ngự thập phần cường đại. Hừ, Niếp Thần, khắc lãng phí thời gian, muốn giết ngươi liền giết. Đàn ông kia căm tức nhìn Niếp Thần nói. Niếp Thần cũng không có khách sáo, hắn mặt đều bị đánh sưng. Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn phương diện này năng lực mặc dù không tệ, nhưng là cái này một tên là đỉnh phong sát thủ, hắn chịu qua vô cùng làm chuyên nghiệp huấn luyện, muốn đạt được lại thêm chứng cơ trực tiếp phòng trừng lấy hắn bây giờ thực lực không đủ. Nếu là hấp thu nữa kia hai khối linh thạch liền không có vấn đề, có thể kia còn cần 2-3 ngày thời gian, Gem tướng quân nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Niếp Thần nghĩ đến quản tư hoánh. quản tư doánh luyện thần chân kinh phương diện năng lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn thiếu một chút, quản tư doánh phải liền có thể giải quyết. Chân chơ xuống, Niếp Thần hay là chuẩn bị cho quản tư doánh một cú điện thoại khiến hắn tới, bây giờ mặc dù gần 11 giờ tương đối trễ, nhưng là cái này một chuyện rất khẩn cấp, nói không chừng một đêm thời gian cái này một sát thủ không có liên hệ Gem tướng quân nơi đó Gem tướng quân liền biết. Tư doánh, ngủ sao? Điện thoại đánh tới, quản tư doánh rất nhanh kết nối. Không có đâu, mới vừa tắm xong chuẩn bị ngủ, Niếp Thần, ngươi có thể chừng mấy ngày tiêu thất, chạy đến đâu bên trong tiêu giao đi. Quản tư doánh khẽ cười nói. Niếp Thần nói thẳng, tư doánh, thuận tiện đến nơi này của ta một chuyến sao? Có việc gấp. Thử kinh tiểu khu số 18 biệt thự. Hiện tại, quản tư doánh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rất muộn, 10 điểm 50 mấy, lập tức 11 giờ. Được. Quản tư doánh một chút cân nhắc liền gật đầu, đối với còn lại nam nhân nàng có rất lớn phòng bị, nhưng là đối với Niếp Thần nàng cũng chẳng có bao nhiêu phòng bị. Nếu không phải Niếp Thần nàng bây giờ rất có thể đã chết, càng không thể nào thực lực còn tăng lên rất nhiều. Vậy ngươi khẩn trương tới. Cúp điện thoại, Niếp Thần cho Nhậm Phi Vũ Bạch Vận Phượng ảnh đồng nàng đều đi một đạo tin tức, nàng rất có thể lúc này còn đang lo lắng, không cho nàng một đạo tin tức, có lẽ nàng một đêm đều không ngủ được. Tích. Phượng ảnh đồng nàng bây giờ đều ở tại cách nơi này cũng không xa một cái tiểu điếm, bao một cái phòng xếp, nhận được Niếp Thần tin nhắn, nàng lập tức từ trong phòng ra. Tam nữ cũng chỉ là tắm thay quần áo. Bây giờ cũng không có cởi quần áo lên giường ngủ, nàng đều chuẩn bị nếu như Niếp Thần bên kia có nhu cầu có thể lập tức đi. Chương 175, tứ nữ tề tụ. Nhậm Phi Vũ nàng tam nữ rất nhanh trên Nhậm Phi Vũ một chiếc kia Porsche. Nàng trước là lái một chiếc kia Van 77 tới, nhưng là bây giờ tình huống tương đối đặc thù Nhậm Phi Vũ lo lắng xe hư hại khiến người đưa nàng trước đây chiếc này Porsche đưa tới. Chiếc này chỉ cần 200 vạn, hoàn toàn hư hại cũng không đau lòng. Quản tư doánh đến từ kinh cửa tiểu khu thời điểm, Nhậm Phi Vũ nàng cũng đến. Quản học tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vận nhìn đến quản tư doánh liền tâm khiến Nhậm Phi Vũ dừng vừa xuống xe từ đạo. Trễ như vậy là Niếp Thần gọi nàng tới, Bạch Vận vẫn là học muội, vẫn là Niếp Thần bạn học cùng lớp, quản tư doánh không tốt lắm ý tứ có chút hàm hồ nói, một người bạn cứ gọi ta tới trợ giúp. Niếp Thần. Bạch Vận dò xét nói. Quản tư doánh bằng hữu cũng không nhiều, nghe quản tư doánh đáp lại tựa hồ vẫn bạn nam giới. Bạn nam giới còn có thể nơi này mua được phòng một dạng hẳn không có mấy cái. Ừ. Quản tư doánh kinh ngạc, Bạch Vận, cũng là Niếp Thần kêu ngươi qua đây sao? Thật đúng là, quản tư doánh vậy ngươi lên xe đi, cùng ta cùng nhau đi vào. Bạch Vận nói. Được. Môn cương bảo an dĩ nhiên nhớ lại Bạch Vận nàng, nhìn quản tư doánh cùng Bạch Vận nàng là cùng một chỗ, hắn lập tức cho đi, Nhậm Phi Vũ hắn xe rời đi, kêu một cái bảo an trong lòng thán phục không thôi, trước thì có ba cái, lại một cái. Hơn nữa cái này một cái vẫn là xinh đẹp như vậy, cùng là người cực đẹp. Thật là diễm phúc không cạn a, như vậy cao cấp, có thể có một cái đều đốt nhang. Cái này một cái bảo an trong lòng không ngừng hâm mộ, bất quá hắn biết nói cái này hâm mộ không đến, hắn nghĩ có như vậy diễm phúc, trước phải ở chỗ này mua được một dãy biệt thự lại nói. Nhậm Phi Vũ xe lái thẳng tiến vào Niếp Thần biệt thự nhà để xe, nhìn đến quản tư doánh nàng đồng loạt đi vào, Niếp Thần sững sờ tâm có chút run run dậy. Quản tư doánh nhưng cũng là đúng hắn có hảo cảm. Trước ba cái liền ngôn ngữ am đấu, bây giờ bốn cái tụ tập lại một chỗ, khác đánh a. Niếp Thần, chính là chỗ này ra hỏa. Nhậm Phi Vũ nàng lập tức nhìn đến trên ghế salon hôn mê kia một người đàn ông, hắn lúc này hình tượng không lớn dọn, mặt bị Niếp Thần đánh sưng lên không ít. Niếp Thần điểm thủ, quản tư doánh trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Niếp Thần, chuyện gì xảy ra? Quản tư doánh dò hỏi. Niếp Thần ho nhẹ nói, tư doánh, cùng ngươi trước khi nói ngươi trước khống chế tâm tình mình không nên kích động. Không việc gì. Ngươi yên tâm đi, ta bây giờ tiến triển không ít, có thể tương đối khá mà khống chế tinh thần mình lực lượng, tùy tiện sẽ không xảy ra vấn đề. Quản tư doánh nói. Vậy thì tốt. Niếp Thần nói một cách đơn giản xuống, sự tình tận tình đạm hóa, nhưng là nghe được Niếp Thần gặp phải xe hơi quả bom tập kích, quản tư doánh tinh thần lực cũng có to lớn ba động thiếu một chút mất khống chế. Niếp Thần, kêu ý ngươi, là ta khống chế hỏi thăm một chút hắn. Quản tư doánh nói. Niếp Thần điểm thủ, ừ, ta thử qua thiếu một chút. Lấy thực lực ngươi hẳn không có vấn đề bất quá ở trước đó, ngươi trước phải học tập xuống phương pháp. Niếp Thần, không cần chứ. Ta biết thôi miên thủ đoạn. Quản tư doánh nói. Quản tư doánh coi như thiên tài, phương pháp học được phỏng chừng cũng phải một giờ. Nghe Niếp Thần nói như vậy, hắn gật đầu, trước tiên có thể khiến quản tư doánh thử một chút, không thể lại học tập phương pháp. Ta tới đánh thức hắn. Nhậm Phi Vũ nói cầm lên tăm xỉa răng hộp lui ra ngoài một cây tam, một giây kế tiếp. Nhậm Phi Vũ cái này một cây tăm cắm vào kia một người đàn ông trên đùi, kia một người đàn ông tức khắc đau đến theo hôn mê lập tức tỉnh lại. Niếp Thần, khắc uổng phí sức lực, ha ha ha. Kia một người đàn ông cười to nói, Hắn nói càn rỡ ánh mắt quét qua Nhậm Phi Vũ nàng bốn cái như vậy mỹ nữ không sai, Niết Thần, như vậy đi, nếu như ngươi khiến nàng và ta cùng một chỗ sung sướng, ta sẽ nói cho ngươi biết người nào phái ta tới giết đi ngươi như thế nào. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một người đàn ông kêu thảm thiết, Phượng Ảnh Đồng dùng một căn khắc tăm xỉa răng cài tại hắn một cái khác cái bắp đùi trên, tăm xỉa răng gần một nửa đều đâm tới trong thịt. Nhìn ta. Quản tư hoánh lạnh lùng nói, nàng thanh âm mang theo đặc biệt tinh thần chấn động, kia một người đàn ông tức khắc nhìn về nàng, quản tư hoánh trực tiếp mở miệng nói cho ta biết, phía sau sai sử ngươi tập kích Niếp Thần là ai. Niếp Thần sững sờ, quản tư hoánh cái này hỏi quá trực tiếp. Gem tướng quân. Kia một người đàn ông ánh mắt có chút ngây ngốc nói. Hít, như vậy cũng được. Niếp Thần trừng mắt, trước hắn thử nhiều lần, cũng không phải trực tiếp hỏi đều thất bại, quản tư hoánh lại trực tiếp như vậy hỏi thăm một chút thì thành công. Nàng còn dùng bình thường thôi miên phương pháp. Đây cũng quá châu bò. Niếp Thần gần đây tu vi tăng lên không ít, nhưng là bây giờ nhìn đến, hắn và quản tư hoánh tinh thần lực phương diện chênh lệch càng to lớn hơn, về sau phương diện này nghĩ đuổi theo đi phòng trường cũng khó. Gem tướng quân chỉ phái ngươi xuất thủ vẫn là còn có người khác. Quản tư hoánh tiếp tục hỏi. Bạch Vân nói, Niếp Thần, quản học tỷ, có đúng hay không mang cái này làm bạn sao? Niếp Thần vội vàng nói, đúng, làm bạn sao? Tư Hoánh ngươi mới vừa cái vấn đề này hỏi thêm một cái, hỏi lại còn lại vấn đề, ngươi thấy cái dạng gì vấn đề trọng yếu hỏi lên, những người còn lại nhắc nhở. Được. Quản Tư Hoánh gật đầu, Niếp Thần đánh lái máy thu hình nhắm ngay kia một người đàn ông, quản Tư Hoánh một lần nữa lái hỏi, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, quản Tư Hoánh hỏi có nhiều vấn đề, kia một người đàn ông đều ngoan ngoan trả lời. Những thứ này bên trong bao hàm vô cùng trọng yếu tin tức. Nói thí dụ như cái này, một người đàn ông biết nói mấy cái khác gièm tướng quân tay hạ sát thủ tin tức. Nói thí dụ như làm gièm tướng quân chấp hành qua cái dạng gì nhiệm vụ từng đánh chết cái dạng gì cường giả. Nói thí dụ như cái này một sát thủ có cái gì dạng thân nhân bằng hữu. Còn nữa, cái này một sát thủ ngân hàng trương mục mật mã cái gì. Trừ cái đó ra cũng không thiếu, cái này một phần tư liệu nếu như thả ra ngoài, Niếp Thần tin tưởng toàn bộ dạ dở quân đoàn sẽ phát sinh biến hóa lớn, sẽ có tai họa ngập đầu. Khác không nói, liền gièm tướng quân phái cái này một sát thủ chấp hành qua một chút nhiệm vụ cũng đủ để mang cho dạ dở quân đoàn lớn đại phiền toái, giống như một cái thiên cảnh cường giả liền là tới từ ở một cái rất lợi hại thế lực, so với dạ dở quân đoàn mạnh hơn. Kia thiên cảnh cường giả bị giết, kia một thế lực hiện tại cũng còn không biết rốt cuộc là cái nào một phe thế lực làm. Mọi người còn có cái gì bổ sung sao? Quản tư bánh dò hỏi. Niếp Thần hắn đều lắc đầu một cái, một 20 phút thời gian, đồ trọng yếu phải đều hỏi. Tiếp tục hỏi phòng trừng cũng không hỏi được bao nhiêu thứ. Ảnh Đồng, có hay không phía Nam Phật Quốc mật ngõa tông phương thức liên lạc? Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng dò hỏi. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu, ta không có, bất quá ta ra ra nơi đó chắc có, ta gọi điện thoại cho ra ra khiến hắn tra một chút. Phượng Chính Dương lúc này đã ngủ, bất quá Phượng Ảnh Đồng gọi điện thoại tới, Phượng Chính Dương vẫn là lập tức hỗ trợ tra được Niếp Thần cần tin tức, một cái bí mật dãy số Phượng Chính Dương phát tới, cái này một cái bí mật mã số là mật ngõa tông giáo tôn. Chương 176, xã lộ giáo tôn, mượn đao giết người. Mật ngõa tông là Nam Phật Quốc rất thế lực cường đại, môn đồ không ít, bên trong giáo có hai cái thiên cảnh cường giả, trước chết một người khiến mật ngõa tông tổn thương nguyên khí nặng nề, bất quá mật ngõa tông nội tình bày ở nơi đó, dạ dở quân đoàn thực lực tổng hợp là không sánh được mật ngõa tông. Dù sao, dạ dở quân đoàn thiên cảnh cường giả một cái cũng không có. Gièm tướng quân liền là cường đại nhất kia một cái, hắn cũng chỉ có địa cảnh hậu kỳ tu vi. Linh. Mật ngõa tông giáo tôn mà xạ lộ bây giờ đang cùng hai cái cô gái đẹp tiến hành đi sâu vào giao lưu, chuông điện thoại vang lên, mà xạ lộ ánh mắt lộ ra vẻ không hài lòng. Trễ như vậy, vừa mới làm như vậy sự tình, bị quấy rầy không có bao nhiêu người yêu thích. Bất quá mà xạ lộ vẫn là rất nhanh nghe điện thoại, hắn cái này một cái điện thoại riêng biết nói cũng không có nhiều người, số điện thoại không phải là bình thường dãy số trên cơ bản không tồn tại lầm quay, lúc này gọi điện thoại tới, thân phận cũng sẽ không đơn giản. Người nào? Ma xã lộ nói là tiếng Anh, còn có tương đối trọng khẩu âm, bất quá Niếp Thần tiếng Anh tài nghệ rất không tồi, nghe hiểu ma xã lộ nói cũng không có vấn đề. Xã lộ giáo tôn, xin lỗi trễ như vậy quấy rầy ngươi, mới vừa đạt được một món rất tình báo trọng yếu, có lẽ xã lộ giáo tôn ngươi có hứng thú biết nói. Niếp Thần nói, ngươi là ai? Ma xã lộ cau mày nói. Niếp Thần khẽ cười nói, xã lộ giáo tôn, ta là ai cũng không trọng yếu là ta cho ra là dạng gì tình báo. Xã lộ giáo tôn còn nhớ quý giáo kia một cái thiên cảnh cường giả sao? Ta biết là cái nào một phe thế lực động thủ, mới vừa vặn bắt hung thủ, thôi miên đạt được một chút không tệ tin tức. Mà xã lộ mặt liền biến sắc, hắn dĩ nhiên nhớ lại kia một cái thiên cảnh cường giả. Đó là hắn mật ngoa giáo sỉ nhục. giáo trung hai cái thiên cảnh cường giả chết một người, lại không tra được hung thủ là người nào, đoạn thời gian đó Mật Ngoa Tông bị bức phải tương đối thảm, bây giờ 2-3 năm trôi qua mới có hơi tỉnh lại. Là cái nào phe thế lực? Ma Xã Lô đè nén phẫn nộ đến, hắn nói phất tay một cái, kia hai cái dáng người dáng dấp đều hết sức không tệ nữ tử khẩn trương thối lui ra phòng hắn. Dạ Dở quân đoàn. Niếp Thần khẽ cười nói. Dạ Dở quân đoàn. Ma Xã Lô trong mắt hàn mang lập lòe, hắn nghĩ tới một ít gì đó, năm đó cùng Dạ Dở quân đoàn có qua tranh chấp, đặc biệt kia một cái thiên cảnh cường giả cũng cùng Dạ Dở quân đoàn có qua mâu thuẫn. Ma Xã Lô cũng không phải là không có hoài nghi qua Dạ Dở quân đoàn, nhưng là Dạ Dở quân đoàn thực lực cũng không yếu. Hắc Tam Giác bên kia thế lực bên ngoài càng không dễ đi qua, không có chứng cứ căn bản cũng không có thể cầm Dạ Dở quân đoàn thế nào. Hơn nữa khi đó Ma Xã Lỗ cũng lo lắng tính sai, nếu như sai lầm địa đối phó Dạ Dở quân đoàn, vậy chân chính hung thủ không được chết cười. Các hạ có chứng cứ gì? Ma Xã Lỗ trầm giọng nói. Niếp Thần chẳng qua là vừa nói như thế, Ma Xã Lỗ vẫn là không thể nào tin được. Xã Lỗ giáo tôn, ngươi cái này một cái mã số có thể tiếp thu video chứ? Niếp Thần nói. Không thành vấn đề. Niếp Thần rất nhanh thì mang chặn lại tới một đoạn ngắn video phát tới. Đoạn này video là liên quan tới Mật Ngoa giáo tôn kia một cái thiên cảnh cường giả bị giết. Quản tư vánh hỏi so với khá tỉ mỉ. Kia một sát thủ nhắn nhủ rất rõ. Dựa vào hắn nhắn nhủ những thứ đó có thể 90% xác định hắn liền là kia một sát thủ. Khốn kiếp. Ma Xã Lộ rất nhanh nhìn đến video. Hắn tức miệng mắng to sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Người bình thường nhìn đều có 9 thành xác định. Ma Xã Lộ đối với ban đầu đồ vật biết nói càng rõ ràng hơn, hắn có thể 100% phân cho xác định Niếp Thần thôi miên một người này liền là kia một sát thủ. Nếu không phải, cái này một sát thủ rất nhiều tình tiết không hội hiểu rõ ràng như vậy, ban đầu sự tình tin tức phong tỏa, giải tỉ mỉ chỉ có hạn vài người, trừ sát thủ liền là chính bản thân hắn người. Người là ai? Ma Xã Lộ lắng lại một hạ tâm tình gọi trở lại Niếp Thần điện thoại, Niếp Thần đạm thanh nói, Xã Lộ giáo tôn, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật. Có lẽ ngươi chưa có nghe nói qua, Niếp Thần. Vinh Thành Niếp Thần. Ma Xã Lộ nói. Đúng. Ma Xã Lộ trong mắt tinh quang lập lòe nói, Niếp tiểu huynh đệ khiêm tốn, có thể đánh chết giả mà mổ tổ tại kỳ. Niếp tiểu huynh đệ ngươi bây giờ tại thế giới ngầm cũng có không yếu danh tiếng. Đối với Niếp Thần, Ma Xã Lộ trước kỳ thực đều động quá ý định, Hắc Tam Giác buổi đấu giá thời điểm hắn tại, hắn muốn từ Niếp Thần kia đắc được đến cổ kinh, đạt được còn lại thứ tốt. Nhưng là Ma Xã Lộ bên này còn không có hành động. Hắn có được Niếp Thần đánh chết giả mà mổ tổ tạ kỳ tin tức, dĩ nhiên, đúng cái này chân thực tính Ma Xã Lộ trong lòng còn nghi vấn. Tại Ma Xã Lộ nhìn đến, có lẽ là Niếp Thần phía sau cường giả xuất thủ khiến Niếp Thần trên đỉnh, dùng cái này tới chấn nhiếp kẻ khác. Xã Lộ giáo tôn nói đùa. Niếp Thần đạm thanh nói. Cái này cũng không nói đùa Niếp tiểu huynh đệ, cái này một sát thủ hẳn là đi qua giết ngươi kết quả bị ngươi bắt đến, không biết Niếp tiểu huynh đệ là như thế nào đánh tính toán, ám sát chết Gem tướng quân. Ma Xã Lộ nói, Ma Xã Lộ muốn lập tức hạ lệnh giết chết Gem tướng quân, nhưng là nếu như chuyện này khiến Niếp Thần làm tốt nhất, kia Niếp Thần liền dẫn đi phần lớn thù hận. Niếp Thần khẽ cười nói, Xã Lộ giáo tôn nói đùa, ta cùng Gem tướng quân thù hận không có Xã Lộ giáo tôn ngươi và Gem tướng quân thù hận đại a, hơn nữa, ta cũng không có Xã Lộ giáo tôn ngươi năng lượng. Ta thông chi Xã Lộ giáo tôn ngươi một tiếng là muốn nhìn một chút năm đó sự tình Xã Lộ giáo tôn ngươi có hay không buông xuống. Nếu như Xã Lộ giáo tôn ngươi đã buông xuống, ta đây liền thử âm thầm khống chế Dạ Dở quân đoàn, có trong tay không ít bí mật, còn có thực lực của ta, ta nghĩ Gem tướng quân hội ngoan ngoãn nghe lời. Xã Lộ giáo tôn, nếu như quý giáo hiện tại không ra tay chuyện, về sau hy vọng cũng không nên ra tay tránh cho đưa tới không vui. Mà Xã Lộ âm thầm cau mày, Niếp Thần đây là đưa hắn một quân A. Hắn xuất thủ, Niếp Thần xem náo nhiệt. Hắn không ra tay, vậy sau này cũng xác thực không thể xuất thủ. Niếp Thần đều nói cho hắn tin tức hắn lúc này không ra tay. Các loại Niếp Thần nắm trong tay Dạ Dở quân đoàn khi đó hắn xuất thủ, to lớn đắc tội Niếp Thần. Bất kể là Niếp Thần chính mình vẫn là Niếp Thần phía sau nhất định là có một cái thiên cảnh cường giả, kia một cái thiên cảnh cường giả ít nhất còn có thiên cảnh trung kỳ thực lực, không dễ chọc. Xã Lộ giáo tôn, không biết quý giáo là xuất thủ vẫn là không ra tay. Nếu như quý giáo không ra tay, ta liền bắt đầu khống chế Dạ Dở quân đoàn, dù sao nếu như Gem tướng quân nếu như rất nhanh vừa phái sát thủ tới ta cũng phiền toái. Niếp Thần nói. Ma Xã Lộ hồi tưởng lại cái này 2-3 năm bực bội, cái này nhất khẩu ác khí cần phải đến. Nếu như Niếp Thần khống chế Dạ Dở quân đoàn về sau đến không tức, hắn còn biết cái tin này, vậy hắn phải chết ngộp. Niếp Thần tiểu huynh đệ, ta rất nhanh thì động thủ. Ma Xã Lộ trầm giọng nói. Không biết Niếp tiểu huynh đệ có thể hay không cho ta càng nhiều tư liệu, như vậy ta đối phó lên Dạ Dở quân đoàn tới cũng dễ dàng một chút, đến lúc đó nhất định có hậu tạng. Niếp thần khẽ cười nói, xạ lộ giáo tôn, đã cho ngươi khá quan trọng tư liệu, còn lại tư liệu ta còn là chính mình gìn giữ đi, ta đây coi như là giúp đỡ lẫn nhau, cảm tạ cũng không cần. Xạ lộ giáo tôn, ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt, ta đề nghị ngươi lập tức động thủ, nếu không kia một sát thủ thất tung thời gian dài dèm tướng quân phòng trường hội cảnh giác. Cúp điện thoại, ma xạ lộ trầm tư, tốt qua một hồi, trên người hắn để lộ ra mãnh liệt sát ý, dèm tướng quân cần phải giết, nếu không về sau truyền đi hắn biết nói tin tức đều không báo thủ, hắn cái này một cái giáo tôn còn có làm hay không. Hơn nữa cái này 2-3 năm sát thực bực bội, kia một cái thiên cảnh cường giả cùng ma xạ lộ quan hệ cũng không tệ, hắn chết. Biết nói tin tức chẳng lẽ còn có thể không báo thủ. Chương 177, hạnh phúc phiền não. Nghĩa thần, không thành vấn đề chuyện, ta hãy đi về trước. Quản tư hoành nói, nàng nói chú ý một chút phượng ảnh đồng, trước nàng tinh thần lực cảm ứng được nghiếp thần là yêu thích phượng ảnh đồng. Bây giờ quản tư hoành phát hiện phượng ảnh đồng sắc thực đẹp đẽ. Hơn nữa, quản tư hoành có thể nhìn ra, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ nàng cũng yêu thích nghiếp thần, nơi này bầu không khí có một chút điểm quái dị. Nghiếp thần ho nhẹ nói, ảnh đồng, đã rất muộn. Tối nay vẫn là ở tại nơi này một bên đi, nói không chừng nhớ tới cái gì còn cần làm phiền ngươi. Mặt khác bây giờ ta đã bắt một sát thủ, nếu như dèm tướng quân phái hai cái sát thủ tới hơn nữa không có khiến hắn lẫn nhau biết nói, kia tình huống như vậy, khác một sát thủ có thể xuống tay với ngươi bắt ngươi tới trao đổi. Quản tư bánh trần chờ xuống gật đầu, như vậy có khả năng quả thật có, nàng tinh thần lực mặc dù cường đại, nhưng là nếu như có lợi hại sát thủ âm thầm xuống tay, nàng 89 phần 10 bị bắt. Tư bánh, dưới lầu còn có một cái phòng khách. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Nhậm Phi Vũ ánh mắt lập lòe, chẳng lẽ Phượng Ảnh Đồng muốn lôi kéo quản tư hoánh? Trên lầu còn có một cái phòng khách, bất quá Phượng Ảnh Đồng nói như vậy, Nhậm Phi Vũ ngược lại là không nói gì nữa. Niếp thần, kia liền quấy nhiễu. Quản tư hoánh hơi mỉm cười nói. Niếp thần lắc lắc đầu nói, quấy rầy cái gì, ngươi nhưng là giúp ta bận rộn, bằng không thì ta còn phải thực lực tăng lên sau đó mới có thể thẩm hán, khi đó dèm tướng quân sớm đã có đê điều. Tư hoánh, ta dẫn ngươi đi căn phòng. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Quản tư hoánh gật đầu theo Phượng Ảnh Đồng đi ra, Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp thần, ta đây cũng ngủ đi, đêm tối cho ngươi để cửa như thế nào đây? Phượng Ảnh Đồng nàng bước chân dừng lại, Bạch Vận cũng sững sờ, Nhậm Phi Vũ cái này gan quá lớn. Niếp thần sờ mũi một cái cười khổ nói, Phi Vũ, đừng đùa, này cũng nửa đêm, nhanh đi ngủ đi. Cái tên này ta để trói đến phòng ta đi, ngươi không cần phải lo lắng. Rất nhanh Niếp thần liền để kia một sát thủ đến căn phòng nhốt vào trong nhà vệ sinh. Sợi dây nghiêm nghiêm nặng nề trói, thực lực bị phong ấn dưới tình huống hắn căn bản là tháo ra không. Niếp thần trả lại cho cái này một sát thủ ăn vào một viên đan dược này sẽ để cho hắn tốt trong mấy canh giờ một chút khí lực cũng không có, sợi dây hắn cũng chạy không thoát, chạy trốn không có cửa. Xã lộ giáo tôn, ngươi nên ra sức một chút. Niếp thần trong lòng thầm nhủ lên giường nghỉ ngơi. Đinh! Niếp thần thu được một cái tin tức, cầm lên vừa nhìn, tin tức là Nhậm Phi Vũ phát tới, vẫn là hình ảnh. Hơn nữa. Chụp hình địa điểm ngay ở bên cạnh, tấm hình này là mới vừa quay chụp. Trong tấm ảnh, Nhậm Phi Vũ dáng người tương đối dẫn lửa, Niếp thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn kia hình ảnh. Hình này so với trước kia mấy chương sức mê hoặc mạnh hơn a, bởi vì Niếp thần biết rõ Nhậm Phi Vũ ngay ở bên cạnh căn phòng, hơn nữa nếu như hắn nghĩ, phỏng chừng Nhậm Phi Vũ cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Niếp thần, nhìn có được hay không? Nhậm Phi Vũ vừa một cái tin tức tới. Niếp thần cười khổ, yêu tinh này. Hắn hiện tại cho dù có an tâm tư cũng không thể ăn a. Một là bị thương, không chịu nổi dày vò. Hai hắn bây giờ còn chưa tới đồng đao cảnh, không có đến đồng đao cảnh trước là ăn không, ăn chỗ hại rất nhiều. Nghĩa thần, ngươi còn không có cùng Phượng Ảnh Đồng tại cùng một chỗ chứ? Ta cùng Bạch Vận trước thương nghị kết minh, có muốn biết hay không là nội dung gì? Nhậm Phi Vũ điều thứ ba tin tức rất nhanh lại qua tới. Nghĩa thần kinh ngạc, thật đúng là kết minh a. Nội dung gì? Nghĩa thần tò mò hồi một câu. Không nói cho ngươi. Bất quá ngươi không cần vội vã cùng Phượng Ảnh Đồng tại cùng một chỗ nha, nếu không ngươi về sau sẽ hối hận xấu hổ biểu tình. Nhậm Phi Vũ cấp tốc trả lời. Chẳng lẽ? Niếp thần tim đập rộn lên. Niếp thần, có đúng hay không nghĩ đến cái gì? Có lẽ ngươi nghĩ đúng nhé. Đúng có cơ hội ta cho ngươi vô một tấm Bạch Vận gợi cảm hình ảnh, cho ngươi lo nhìn đã mắt. Nhậm Phi Vũ tin nhắn tương đối mê hoặc. Niếp thần nuốt nước miếng một cái, hắn mới vừa nghĩ liền là Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận cùng một chỗ cùng với hắn. Nghe Nhậm Phi Vũ nói như vậy, chẳng lẽ thật có như vậy có thể? Niếp thần thừa nhận mình là một cái tục nhân, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ chung vào một chỗ sức mê hoặc so với Phượng Ảnh Đồng đại. Bạch Vận Niếp thần là rất yêu thích, ném rơi Nhậm Phi Vũ ra thế nguyên nhân, Nhậm Phi Vũ tính tình như vậy kỳ thực Niếp thần cũng thật thích, bên cạnh có một cái như vậy gợi cảm yêu tinh, sinh hoạt nhiều không ít tình thú. Niếp thần ngươi chờ một chút, ta đi Bạch Vận căn phòng cùng nàng nói một chút, lặng lẽ nói. Nhậm Phi Vũ lại một cái tin nhắn ngắn. Chẳng qua là, điều này tin nhắn sau đó, Nhậm Phi Vũ nửa giờ cũng không có hồi tin nhắn, nàng chẳng qua là trêu chọc Niếp Thần căn bản cũng không có rời đi gian phòng của mình. Niếp Thần còn không có chú ý nghe không biết một điểm này. Yêu tinh này, thả ta bổ câu. Niếp Thần lấy ra đánh tính toán xóa bỏ Nhậm Phi Vũ vừa vặn phát kia một tấm hình. Bất quá tay chuyển qua trên tấm ảnh, Niếp Thần dừng lại, qua mấy ngày phải liền có thể đến đồng đáo cảnh, bây giờ như vậy hình ảnh đúng hắn lực sát thương đã hạ xuống không ít. Suy nghĩ một chút, Niếp Thần mang cái này một tấm hình gìn giữ ẩn giấu đi. Niếp Thần trước bị Nhậm Phi Vũ gây nên hỏa khí đã chìm xuống, Niếp Thần đang chuẩn bị ngủ, một cái tin tức lại qua đến, lại là quản tư bánh phát tới tin tức. Tư bánh, yêu giường không ngủ được sao? Niếp Thần hồi một cái tin tức. Quản tư bánh nằm ở trên giường, nàng không ngủ được. Thu được Niếp Thần cái này một cái tin tức, nàng lặng lặng đánh chữ hồi phục. Niếp Thần, ảnh đồng Phi Vũ Bạch Vận đều thích ngươi, ngươi đến cùng yêu thích cái nào đây? Tư bánh, ngươi có thể cảm ứng được nàng ý nghĩ. Niếp Thần nói. Không, đây không phải là cảm ứng, con mắt cũng có thể thấy được. Niếp Thần trong lòng cười khổ, quản tư bánh vấn đề này nên trả lời thế nào? Trả lời phượng ảnh đồng nàng bất kỳ một cái tên nào, chỉ sợ quản tư bánh đều không vui. Tư bánh, tự luyến mà hỏi một chút, ngươi có thích ta hay không? Một lúc lâu Niếp Thần mới hỏi một câu. Nhìn đến lúc này phục, quản tư bánh cũng là một lúc lâu mới hồi phục, liền hai chữ, yêu thích. Tư bánh, ngủ đi, liền như hôm nay, ta thiếu một chút bị tắc chết, về sau sự tình ai biết được, hiện tại không suy nghĩ nhiều như vậy. Niếp Thần nhỏ khẽ thở dài một hơi. Hạnh phúc phiền não a. Bốn tờ vé mời phiếu trên đất, hỏi ngươi nhặt vậy một tấm, ngươi phải thế nào nhặt? Sâu trong nội tâm, Niếp Thần dĩ nhiên là nghĩ bốn cái toàn thu, nhưng là, cái ý nghĩ này nghĩ có thể, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy sự tình. Được, ngủ ngon. Quản tư bánh trả lời, chờ đến Niếp Thần hồi ngủ ngon đến, nàng mới tắt máy ngủ, bất quá trong lòng rất nhiều ý nghĩ xuất hiện, trong thời gian ngắn đừng nghĩ ngủ. Niếp Thần cũng là một lúc lâu mới ngủ, tỉnh dậy hơn 5 giờ, Niếp Thần khẩn trương tiến vào tu luyện không gian trước tu luyện một hồi, hấp thu húc dương tử khí. Hưu. Niếp Thần thử huấn luyện một chút phi đao, hắn cau mày một cái, có chút khẽ động vết thương, cái này 2-3 ngày vẫn không thể tiến tới phi đao huấn luyện, nếu không vết thương khôi phục chắc chắn cần thời gian dài hơn. Chương 178, ám sát thất bại. Vinh Thành cùng Hắc Tam Giác so sánh tựa phía đông không ít, trời sáng sớm một chút, Hắc Tam Giác bên này, hơn 5 giờ chính là nhất hắc ám thời điểm. Hắc Thạch Thành, Gem Tướng Quân chỗ ở biệt thự phụ cận. Một cái thiên cảnh cường giả lặng lẽ đến bên này, khoảng cách Gem Tướng Quân biệt thự chỉ có 1-2 km. Ra. Cái này một cái thiên cảnh cường giả vươn tay ra, một viên cỡ nhỏ hỏa tiễn xuất hiện. Đương nhiên, nói là cỡ nhỏ, cái này hỏa tiễn cũng có mấy trăm cân, bất quá đối với một cái thiên cảnh cường giả tới nói, cái này hỏa tiễn sức nặng cũng không coi vào đâu. Đi chết. Tại hỏa tiễn xuất hiện trong nháy mắt, cái này một cái thiên cảnh cường giả giơ lên hai cánh tay chết chết bắt được hỏa tiễn đột nhiên bắn về phía Gem Tướng Quân kia một cái khắc thự. Hỏa tiễn bốn phía tồn tại phong thuộc tính năng lượng. Cái này một cái thiên cảnh cường giả là phong thuộc tính cường giả, tại hắn dị năng ra chỉ lấy cùng lực lượng cường đại xuống, hỏa tiện bắn qua tốc độ không thể so với viên đạn chậm. 1-2 km, tại tốc độ kinh khủng phía trước thoáng cái liền cái này đi. Hỏa tiện là đập tới, căn bản cũng không có nhen lửa, trong đêm tối Gem Tướng Quân dưới tay còn chưa phát hiện một quả này hỏa tiện liền bắn trúng Gem Tướng Quân biệt thự. Ẩm. Gem Tướng Quân biệt thự kiến tạo thập phân chắc, nhưng là mấy trăm kg hỏa tiện bay tới. Gem Tướng Quân biệt thự bức tường cũng trong nháy mắt bị nện mặc xong mấy tầng. Kia một viên hỏa tiễn thuận lợi tiến vào Gem Tướng Quân bên trong biệt thự bộ phận. Ầm ầm thịnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đập ra hỏa tiễn kia một cái thiên cảnh cường giả híp mắt lại đến, Gem Tướng Quân biệt thự nơi đó trong nháy mắt buộc phát ra to lớn ánh lửa, trong đêm tối thập phần chói tai. Một quả này hỏa tiễn là đặc chế, hắn phần lớn đều là chất nổ cao, cũng không thiếu đường kính 1 cm tả hữu bi thép, tại hỏa tiễn bạo tạc thời điểm hắn tứ tán đi ra ngoài. Uy lực thập phần kinh khủng. Mấy trăm kg chất nổ cao tại biệt thự bên trong bạo tạc, toàn bộ biệt thự trong nháy mắt bị tạc phải sạch sẽ, hỏa diễm bốc lên hơn 100 thước cao. Ầm. Ầm. Hỏa tiễn bên trong rất nhiều bi thép điên cuồng tứ bắn ra, Gem Tướng Quân biệt thự chung quanh cách khá xa một chút thủ vệ không ít đều bị bắn chết. Đến mức khoảng cách gần, căn bản không cần những thứ kia bi thép tới bắn chết, hỏa tiễn bạo tạc cuồng bạo năng lượng đã mang thân thể của hắn từng cái toàn bộ xé nát. Địch tấn công. Địch tấn công. Chói tai còi báo động lập tức vang lên, kia một cái thiên cảnh cường giả phiêu nhiên đi xa, đêm tối che giấu xuống, Gem Tướng Quân những người đó muốn bắt đến một cái lợi hại thiên cảnh cường giả đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Chuyện gì xảy ra? Quả bom bạo tạc cơ hồ kinh động toàn bộ Hắc Thạch Thành, Hắc Thạch Thành rất nhiều đại lao đều giật mình tỉnh lại, không có giật mình tỉnh lại cũng lập tức bị thủ hạ mình hoặc người nhà mình đánh thức. Gem tướng quân biệt thự bị phá hủy. Nhận được xác thực tình báo, Hắc Thạch Thành từng cái đại lao sắc mặt khó coi, Gem tướng quân gặp phải như vậy công kích, há lại không có nghĩa là hắn cũng có thể gặp phải như vậy công kích. Gem tướng quân biệt thự phía dưới, lòng đất sâu vài chục thước chỗ. Chuyện gì xảy ra, mẹ nó chuyện gì xảy ra? Gem tướng quân lớn tiếng gầm hét lên, hắn bộ dáng nhìn qua muốn ăn người. Phái đến sát thủ đối phó Niếp Thần, Gem tướng quân có chút tâm thần không yên, hai ngày này hắn ngủ tại biệt thự phía dưới bí mật chống đạn công sự bên trong. Cái này một cái chống đạn công sự tồn tại thật dày cương thiết phòng ngự tầng lấy cùng đặc chủng bê tông chống đạn tầng, có thể mâu thuẫn xuyên giáp hỏa tiễn công kích, phía trên hỏa tiễn cũng không có khiến Gem tướng quân bị thương, nhưng là mới vừa kinh khủng chấn động mang Gem tướng quân hù dọa một gần chết. Tướng quân, ta gặp phải hỏa tiễn tập kích. Gem tướng quân phía trước một người đàn bà vội vàng nói, cô gái này là Gem tướng quân dưới tay, cũng là hắn nữ nhân. Tại đây một cái công sự nội trừ Gem tướng quân đều là đàn bà, có mười mấy, bình thường giống như là hai cái bồi Gem tướng quân ngủ, mặt khác tám cái luân phiên thủ vệ. Tại sao có thể có hỏa tiễn tập kích, phòng không đội an phân hay sao? Gem tướng quân giận dữ hét, hắn biệt thự bên cạnh nhưng là bố trí tên lửa phòng không, có hỏa tiễn tới, tên lửa phòng không cũng có thể chặn lại. Tướng quân, là có người theo khoảng cách đại khái 1.5 km địa phương mang hỏa tiễn đập tới. Cô gái kia vội vàng nói. Gem tướng quân lạnh giọng nói, đập tới. Uy lực mạnh như vậy hỏa tiễn xa như vậy đập tới, địa cảnh cường giả căn bản không có thể, là thiên cảnh cường giả xuất thủ. Đáng chết Niếp Thần. Trước mắt phái sát thủ tại đối phó Niếp Thần, Gem tướng quân thứ nhất liền hoài nghi trên Niếp Thần. Bất quá Gem tướng quân cũng không cảm thấy là Niếp Thần xuất thủ, thứ nhất Niếp Thần bị thương, thứ hai, coi như Niếp Thần có thiên cảnh cấp lực công kích hắn cũng không có thiên cảnh cấp tu vi, khí lực không đủ. Chỉ thị, toàn lực tìm kia một cái thiên cảnh cường giả, đánh chết. Gem tướng quân đằng đằng sát khí nói. Vâng, tướng quân. Gem tướng quân phất tay một cái, cô gái kia lập tức rời phòng đóng cửa lại, Gem tướng quân quay phái đến Vinh Thành bên này sát thủ điện thoại. Điện thoại bị Niếp Thần thu được tu luyện trong không gian ngăn cách hắn tín hiệu, không thông. Mẹ, nhất định là Niếp Thần. Đáng chết đồ vật, sớm nên giết ngươi. Gem tướng quân trong lòng gầm thét, hắn bây giờ sợ không thôi, nếu như không phải là ở tại công sự nội, lần này há lại không đã tử vong. Trạm chiến, ta không sao, truyền mệnh lệnh của ta, bên trong không thể có bất kỳ hỗn loạn nào. Gem tướng quân lại cho trạm chiến còn có còn lại ba đại kim cương lấy cùng với dư vài cái thế lực đại lao đi điện thoại, nếu để cho hắn cho là hắn đã tử vong làm bậy cũng không diệu. Vâng, tướng quân. Trạm chiến hắn đã được đến tin tức, chính mở mịt đến hoặc hưng phấn nghĩ mình làm lão đại, nhận được Gem tướng quân điện thoại. Hắn tâm tức khắc đều quyết định. Viêm Hoàng quốc cảnh nội. Linh. Phượng Chính Dương bị đâm hai bên chuông điện thoại đánh thức, tiếp điện thoại xong, sắc mặt hắn trở nên 10 phần ngưng trọng, Gem tướng quân lại bị ám sát, hơn nữa cũng không có thành công. Thành công còn khá một chút, không có có thành công, cái này phiền toái rất nhiều. Ảnh Đồng. Phượng Chính Dương điện thoại lập tức đẩy đến Phượng Ảnh Đồng nơi này, hắn có Niếp Thần điện thoại, bất qua chuyện này, khiến Phượng Ảnh Đồng đi nói cho Niếp Thần khá hơn một chút. Có thể nhiều khiến Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng giao lưu. Ra ra, sớm như vậy có chuyện gì sao? Phượng Ảnh Đồng tỉnh lại có chút mơ hồ nói. Ảnh Đồng, Gem tướng quân gặp phải tập kích, một khỏa hỏa tiễn bị người đập phải Gem tướng quân phòng một dạng bên trong, nhưng là Gem tướng quân phòng một dạng phía dưới có lòng đất công sự, hắn ẩn nút cũng chưa chết. Phượng Chính Dương trầm giọng nói. Xuất thủ là thiên cảnh cường giả, Gem tướng quân rất có thể hoài nghi Niếp Thần. Phượng Ảnh Đồng tức khắc bị dọa tỉnh. Ra ra, không phải là Niếp Thần xuất thủ. Là mật ngoa giáo xã lộ giáo tôn, Niếp Thần bắt kia một sát thủ từ trong miệng hắn hỏi một ít gì đó, trong đó bao gồm kia một sát thủ đánh chết mật ngoa giáo thiên cảnh cường giả sự tình. Phượng Ảnh Đồng nói, ta quay video truyền cho xã lộ giáo tôn. Phượng Chính Dương thở phào một cái, có chuyện này. Kia vội vàng đem video phát tới truyền đi, như vậy ít nhất Hắc Tam Giác còn lại thế lực không sẽ đối với Niếp Thần thế nào, Gem tướng quân mặc dù sẽ càng hận hơn Niếp Thần, nhưng trước mắt hắn có càng đại phiền toái. Phượng Ảnh Đồng nói, ra ra, nếu như làm như vậy chuyện, há cũng phải tội mật ngoa giáo. Mật ngoa giáo thực lực so với dạ dở quân đoàn mạnh hơn, bên trong giáo có thiên cảnh cường giả. Chương 179, phương pháp ứng đối. Phượng Chính Dương cau mày nói ra vẫn là khá hơn một chút, mật ngoa giáo cùng dạ dở quân đoàn tiếp theo phòng trừng đều có bận rộn, phải không đếm xỉa tới Niếp Thần. Nếu như không nói ra, Hắc Tam Giác bên kia còn lại thế lực rất có thể đúng Niếp Thần xuống tay, cái này vi phạm Hắc Tam Giác bên kia quý củ. Ảnh Đồng, ngươi và Niếp Thần nói một chút, cụ thể thế nào tuyển trạch vẫn là nhìn chính hắn. Phượng Ảnh Đồng nói một tiếng vội vội vàng vàng cúp điện thoại lao ra khỏi phòng. Niếp Thần, Niếp Thần. Phượng Ảnh Đồng hướng về phía trên lầu lớn tiếng kêu lên, có thể gặp phải địch nhân, Nhậm Phi Vũ nàng ngủ chẳng hề chết, Niếp Thần bây giờ càng là đã có giường tu luyện. Nghe được Phượng Ảnh Đồng thanh âm, Niếp Thần lập tức xông căn phòng. Bên cạnh căn phòng, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, không biết đến cái gì chuyện khẩn cấp, nàng bây giờ xuyên đều là quần áo ngủ, thật mỏng quần áo ngủ thiếp trên người, trắng non thon dài đùi đẹp không ít lộ ở bên ngoài, thập phần gợi cảm dụ người. Niếp Thần nuốt nước miếng một cái nhìn về dưới lầu. Dưới lầu quản tư đánh cùng Phượng Ảnh Đồng lại xuyên cũng là quần áo ngủ, có quần áo ngủ dưới tình huống, nữ nhân phương diện này trên cơ bản không hội làm đoàn chính mình. Bởi vì là từ trên lầu nhìn xuống, Niếp Thần còn có thể nhìn đến Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh ngực trước mảng lớn tuyết trắng lấy cùng rãnh. Niếp Thần, mù nhìn cái gì? Quản tư đánh tinh thần lực cường đại lập tức cũng cảm giác được Niếp Thần ánh mắt lửa nóng che ngực. Bạch Vận hô nhỏ một tiếng kéo nhẹ chính mình quần áo, Nhậm Phi Vũ lại thoải mái nói, Ảnh Đồng, xảy ra chuyện gì? Gấp như vậy mà kêu Niếp Thần. 3 phút, mọi người đổi quần áo một chút. Phượng Ảnh Đồng nói liền vội vàng vào phòng. Có quan hệ gì nha, Niếp Thần, đúng hay không? Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, bất quá nói tới nói lui, nàng và Bạch Vận quản tư bánh cũng liền bận rộn vào phòng thay quần áo. Không tới 3 phút, Niếp Thần hắn đều ngồi vào dưới lầu trên ghế salon. Ảnh Đồng, tình huống gì? Niếp Thần nghi ngờ nói. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, xảy ra chuyện. Mật Ngoa giáo kia một cái thiên cảnh cường giả xuất động đi ám sát Gem tướng quân, Gem tướng quân biệt thự bị hắn ném qua đi một cái đại hỏa tiễn nổ, nhưng là Gem tướng quân tránh thoát một kiếp. Sự tình phát sinh thời điểm Gem tướng quân trốn ở dưới đất công sự bên trong, sát thủ là phái đi bên này, hơn nữa Gem tướng quân lúc này không liên lạc được sát thủ, chắc chắn hoài nghi là ngươi hoặc sau lưng ngươi cường giả xuất thủ. Xuất hiện như vậy sự tình, Gem tướng quân rất có thể lập tức ra lệnh điên cuồng phục thủ. Niếp Thần cau mày tới. Nhậm Phi Vũ căm tức nói: Xã lộ giáo tôn làm sao làm, lại xuất hiện lớn như vậy không may. Tình huống như vậy hỏng Hắc Tam Giác bên kia quý củ, chỉ sợ Hắc Tam Giác còn lại thế lực cũng sẽ bất mãn, cũng sẽ hành động. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, ta muốn không nên đem một đoạn kia video công bố ra ngoài. Nếu như công bố ra ngoài, Gem tướng quân liền biết không phải là ngươi hoặc sau lưng ngươi cường giả động thủ mà là Mật Ngoa giáo làm. Bất quá cứ như vậy, Gem tướng quân hay là hận ngươi, hơn nữa còn đắc tội Mật Ngoa giáo cái này một cái cường thế hơn lực lượng. Niếp Thần uống miếng nước chậm rãi nói, cái này không tiện công bố ra ngoài. Ảnh Đồng, ta không phải là có chứng cứ chứng minh là Gem tướng quân trước động thủ với ta sao? Như vậy chứng cứ phát một chút đi ra ngoài, cũng có thể bỏ đi Hắc Tam Giác còn lại một chút thế lực địch gì chứ? Phượng Ảnh Đồng gật đầu, là có thể, nhưng là cũng không thể hoàn toàn bỏ đi kia một chút thế lực địch gì. Hơn nữa hắn có thể mượn cái cơ hội này làm áp lực lấy được cổ kinh. Bình thường hắn không có lý do gì liên hợp không tốt làm vậy. Bây giờ xuất hiện như vậy sự tình các loại tại cho hắn một cái không tệ lý do. Có một cái lý do, hắn liên hợp làm áp lực đối phó ngươi, Viêm Hoàng quốc không ít thế lực không thể xuất thủ hoặc sẽ không xuất thủ. Nói tới chỗ này, Phượng Ảnh Đồng cau mày một cái, chuyện này vẫn phải nhìn Thiên Đao binh sĩ thái độ, nếu như Thiên Đao binh sĩ đứng ngươi bên này vậy thì tốt rất nhiều, nếu như Thiên Đao binh sĩ không đứng tại ngươi bên này, Viêm Hoàng quốc cảnh nội còn lại thế lực chỉ sợ cũng sẽ không làm cái này vừa ra mặt chim. Thiên Đao binh sĩ Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn và Thiên Đao binh sĩ có thể chỗ cũng không phải rất vui vẻ. Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng vẫn là Dương Thanh Vân thúc thúc, Dương Thanh Vân đúng Phượng Ảnh Đồng có ý tứ. Bạch Vận nói, Ảnh Đồng, ý ngươi là, không công bố kia một đoạn ngắn video, Hắc Tam Giác thế lực rất có thể có hành động, Gem tướng quân nơi đó cũng sẽ hành động công bố kia một đoạn ngắn video, địch nhân liền là Gem tướng quân cùng Mật Ngoa giáo, Hắc Tam Giác còn lại thế lực sẽ không có cái này một cái lý do xuất thủ. Đúng. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư đánh cao mày nói, dù sao đều muốn gây thủ chuốc oán A. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, cũng không nhất định dù sao đều muốn gây thủ chuốc oán, chỉ cần quá cường thế, Hắc Tam Giác kia một chút thế lực ta tin tưởng hắn cũng không sảng bậy. Gem tướng quân nếu may mắn tránh được Mật Ngoa giáo kia một cái thiên cảnh cường giả ám sát, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có thể hay không thể lại tránh qua một kiếp. Phượng Ảnh Đồng cả kinh nói, Niếp Thần, ngươi phải ra tay. Ngươi chớ làm loạn, ngươi bây giờ còn bị thương đến. Hơn nữa Hắc Tam Giác bên kia thế lực không có tốt như vậy đối phó, đến như vậy sự tình, Gem tướng quân nói không chừng sẽ còn mời được thiên cảnh cường giả ở bên cạnh thủ hộ. Hoặc Gem tướng quân tiếp theo một đoạn thời gian trốn, hắn ở trong bóng tối chỉ huy toàn lực đối phó ngươi. Hắn có mấy ngàn tên thủ hạ, phương diện này ngươi rất chịu thiệt. Ngươi không phải là sắp đột phá sao? Ta cảm thấy ngươi chính là trốn, hết thảy các loại qua mấy ngày ngươi đột phá lại nói, Gem tướng quân nơi đó, ngươi có thể uy hiếp hắn tạm thời không nên sảng bậy. Dùng ta được đến những tin tức kia. Niếp Thần khẽ mỉm cười, Ảnh Đồng, ta không có tính toán hiện tại liền làm bậy a, ngươi nói liền là ta nghĩ làm, trước đem dạ dở quân đoàn ổn vừa vững. Đến mức còn lại thế lực, dạ dở quân đoàn không hành động, hắn chỉ sợ không hội hành động, dù sao sau lưng ta có thể có thiên cảnh cường giả, hắn vẫn tương đối kiên kỵ. Tích tích. Đang lúc này Niếp Thần vang lên, Niếp Thần lấy ra vừa nhìn, là Tham Lang Thiết Thủ điện thoại. Niếp lão đệ, tình huống gì? Gem tướng quân hang ổ bị tạc, hắn bây giờ nhanh điên cuồng, dưới tay mấy ngàn người điều động thập phần thường xuyên. Tham Lang Thiết Thủ có chút nóng nảy nói. Niếp Thần cười nói, Tham Lang lão ca, yên tâm, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Tham Lang lão ca, làm phiền ngươi đem gem tướng quân điện thoại cá nhân cho ta cho hắn gọi điện thoại. Niếp lão đệ, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận, gem tướng quân chỗ sáng chỗ tối lực lượng đều rất cường đại, dù là thực lực mạnh mẽ hơn hắn không ít cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Tham Lang Thiết Thủ nhắc nhở, nếu như gem tướng quân chẳng qua là độc thần, vậy thì hắn có địa cảnh hậu kỳ tu vi hắn cũng chết sớm, có mấy ngàn người quân đội, âm thầm còn có trung thành với hắn cao thủ, đây là gem tướng quân có thể sung sướng mà sống đến bây giờ nguyên nhân. Niếp Thần có chút động tâm, nếu như hắn có thế lực cường đại, kẻ khác nào dám khinh địch như vậy mà xuất thủ. Tham Lang lão ca, ta hiểu được, yên tâm ta có chừng mực. Niếp Thần cười nói, vậy được, ta liền đem dãy số cho người phát tới. Cúp điện thoại. Rất nhanh Niếp Thần thu được một chuỗi dây số, không chần chờ, Niếp Thần điểm kia một cái mã số trực tiếp đẩy tới. Chương 180, nổi nóng gem tướng quân. Điện thoại gọi thông, gem tướng quân rất nhanh nghe điện thoại, cái này một cú điện thoại là vô cùng làm điện thoại, không có có nhất định năng lượng người sẽ không biết, biết nói cũng không dám đánh tới. Vị nào? Gem tướng quân trầm giọng nói. Ngày đó từ biệt, gem tướng quân vẫn khỏe chứ? Niếp Thần cười nhạt nói. Niếp Thần. Gem tướng quân sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống. Hắn và Niếp Thần nói chuyện nhiều, đối với Niếp Thần thanh âm còn có một chút quen thuộc. Gem tướng quân còn nhớ ta, thật là vinh hạnh. Niếp Thần, ngươi đang đùa với lửa, tại tìm chết. Gem tướng quân giận dữ hét, thiếu một chút bị tắc chết, trước quỷ môn quan sông một lần, gem tướng quân bây giờ hỏa khí quá lớn. Niếp Thần lười biếng nói, gem tướng quân bất giận, nổi nóng tổn hại sức khỏe. Gem tướng quân ngươi tiễn ta một phần lễ, ta tự nhiên phải hồi một phần lễ phải không? Ta Viêm Hoàng quốc người chú trọng một cái trả lễ lại. Cũng là ta mệnh đại à, dĩ nhiên trước ta liền chết tại chính mình bên trong xe, gem tướng quân kia một phần lễ vật không nhỏ. Gem tướng quân nhướng mày nói, Niếp Thần, có đúng hay không có hiểu lầm gì đó. Ta trước không phải là đã tan ra mâu thuẫn, ta đâu còn sẽ phái người giết ngươi. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, gem tướng quân còn tưởng rằng hắn là lừa hắn. Gem tướng quân, một cái danh hiệu ảnh tử, không biết ngươi có biết hay không. Nam tính, 36 tuổi, địa chỉ là Hắc Thạch Thành. Niếp Thần khẩu khí bình thản vừa nói. Gem tướng quân tâm chìm xuống, hắn phái đến kia một sát thủ ảnh tử quả nhiên đã bị Niếp Thần cho bắt, hơn nữa Niếp Thần còn ép hỏi ra tin tới tức. Gem tướng quân, không cần ta nói thêm gì nữa chứ. Gem tướng quân hít sâu một hơi trầm giọng nói, Niếp Thần, bắt tay giảng hòa như thế nào? Đem người thả lại đến, ta còn đền thường ngươi một ức nhân dân tệ. Ha ha, Gem tướng quân thật là rộng lượng, ta chấp nhận. Niếp Thần cười nói. Gem tướng quân trong mắt hàn mang lập lòe, chỉ cần người đổi lại, hắn muốn Niếp Thần đẹp mắt. Đúng Gem tướng quân, trừ ta mới vừa nói, ta còn biết không bất tin tức, ảnh tử xuất thủ không ít lần à, Gem tướng quân ngươi thật là lớn gan, ảnh tử đánh chết không ít người đến từ đại hình thế lực, không biết nếu như hắn toàn bộ biết tài liệu tương quan Gem tướng quân ngươi có hay không một ngày gặp phải mấy lần mới vừa nhỏ như vậy phiền toái. Gem tướng quân mặt liền biến sắc, nếu như Niếp Thần hiểu biết chính xác biết không ít tin tức hơn nữa thả ra ngoài, vậy nơi nào là phiền toái nhỏ, hắn hội chết không có chỗ chôn. Mật ngoa giáo rất mạnh. Nhưng là tại ảnh tử xuất thủ đánh chết trong những người kia, thuộc quyền thế lực so với mật ngoa giáo mạnh mẽ còn nữa, trong đó thậm chí có một cái quốc gia vương tử, kia một cái quốc gia cũng không phải dám lớn một chút loại kia quốc gia, phú dầu mỡ. Đáng chết. Gem tướng quân trong lòng thầm mắng, hắn tin tưởng ảnh tử thực lực, không nghĩ tới ảnh tử lại thua ở Niếp Thần trong tay. Niếp Thần, kia quyết định như vậy, ta bồi thường ngươi một ức, ngươi thả người, ta từ nay nước giếng không phạm nước sông. Gem tướng quân nói, ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ không đối phó ngươi, dù sao ta cũng lo lắng giết ngươi đến lúc đó thời gian bất lợi cho tin tức ta buộc quang đi ra ngoài. Gem tướng quân khẩu khí không tệ, nhưng là trong mắt của hắn hung quang lập lòe, Niếp Thần thả lại ảnh tử, hắn đến lúc đó thời gian chắc chắn phải nghĩ biện pháp đối phó Niếp Thần. Niếp Thần có hắn cái chuôi, hắn cũng có thể đắn đo Niếp Thần, nói thí dụ như bắt Niếp Thần quan tâm người nhốt lại, Niếp Thần dám tóc rối bởi tin tức hắn liền giết rơi Niếp Thần quan tâm người. Niếp Thần đạm thanh nói, có thể, bất quá Gem tướng quân ta hiện tại bị thương trên người, chờ ta chữa khỏi vết thương, một tháng sau lại tiến hành giao dịch đi, đến lúc đó ta đi một chuyến hát tam giác. Một tháng. Niếp Thần, không có như vậy cần phải. Gem tướng quân vội vàng nói. Hiện tại có lẽ Niếp Thần không có đào đến tất cả mọi thứ, một chút đồ trọng yếu có lẽ ảnh tử còn bảo thủ đến bí mật, lại thời gian một tháng rất khó nói. Gem tướng quân, ta tổn thương không có tốt, hiện tại không tiện hành động. Niếp Thần nói. Gem tướng quân cao mày nói, Niếp Thần, nơi nào cần thời gian một tháng khôi phục, trước ngươi chắc hẳn tại Hắc Tam Giác bên này mua không ít dược vật, mấy ngày liền khôi phục. Niếp Thần đạm thanh nói, thân thể tổn thương trong vòng 10 ngày có lẽ có thể khôi phục, nhưng là ta tinh thần bị thương 10 trời khôi phục không. Phượng Ảnh Đồng nàng bốn cái nhìn nhau không lời, Niếp Thần nơi nào giống có tinh thần bị thương. Gem tướng quân hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, 5 ngày, ngoài ra, ta cho ngươi bồi thường nâng cao đến 5 cái ức, có thể để bù đắp ngươi tinh thần bị thương chứ. Niếp Thần cười ha hả nói, Gem tướng quân, ngươi vừa nói như vậy ta tinh thần bị thương liền khôi phục một chút, nếu như lại thêm 2 viên linh thạch chuyện, ta nghĩ cái này một cái điều kiện có thể. Gem tướng quân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Niếp Thần đây là được voi đòi tiên A. Bất quá ảnh tử cái này một cái nhân vật trọng yếu tại Niếp Thần trong tay, Niếp Thần được voi đòi tiền, hắn cũng mạnh mẽ không cứng nổi. Cùng Niếp Thần trực tiếp liều mạng, Niếp Thần rất có thể sống được, đại không quan tâm một số người bị hắn giết rơi, hắn nhất định sẽ chết, hắn tạo dựng lên giả dở quân đoàn cũng sẽ hủy diệt. Một khỏa, ta chỉ có một khỏa. Gem tướng quân cắn răng nghiến lợi nói. Niếp Thần, ngươi đừng quá đáng quá mức, ngươi phá hư Hắc Tam Giác bên này quy củ, nếu như ngươi quá mức. Có tin ta hay không tan hết ra tải cùng ngươi liều mạng? Niếp Thần cười lạnh nói, không tin, ta nói 2 viên liền 2 viên. Gem tướng quân, nếu như ngươi muốn cùng ta liều mạng, ngươi thử một chút. Ta lập tức để cho mình vài người bằng hữu trốn, thân nhân phương diện, ta một đứa cô nhi, nếu như ngươi có thể tìm được ta thân nhân giết chết coi như ngươi lợi hại. Mẹ, lão tử đáng ghét cô nhi. Gem tướng quân trong lòng thầm mắng, nếu như Niếp Thần không phải là cô nhi vậy phải dễ đối phó nhiều. Coi như Niếp Thần không quan tâm bằng hữu, vậy cũng phải quan tâm người nhà mình phải không? Được, 2 viên, nhưng là, 4 ngày. Gem tướng quân lạnh giọng nói. Niếp Thần, ngươi không lại muốn trả giá khiêu chiến bản tướng quân kiên nhẫn. Niếp Thần cười nhạt nói, vậy cứ như vậy đi, 4 ngày sau đó ta sẽ đem người đưa đến Hắc Tam Giác. Bất quá ở trước đó, Gem tướng quân ngươi có phải hay không trước biểu hiện thành ý, trước tiên đem tiền cùng linh thạch đưa tới. Không tặng đồ, trời mới biết ngươi có hay không tại ta đến bên kia sau đó xuất thủ. Ta đây không phải là lỗ lớn. Được. Gem tướng quân trầm giọng nói, về điểm này mặt hắn không có cùng Niếp Thần nhiều kéo, hắn cũng biết rõ mình không thể nào kéo thắng, đổi hắn, tình huống như vậy cũng sẽ không nhượng bộ. Tốt, kia Gem tướng quân, Hắc Tam Giác còn lại thế lực ngươi cũng cho ta khuyên khuyên, dù sao ngươi đắc tội nhiều người, cái này cũng chưa hẳn là ta xuất thủ nha, nếu như Hắc Tam Giác còn lại thế lực làm bậy, ta xảy ra chuyện gì, đến lúc đó thời gian Gem tướng quân ngươi cũng hội xui xẻo theo. Niếp Thần cười ha hả nói. Gem tướng quân hừ lạnh lên cơn giận dữ mà cúp điện thoại, hắn sợ chính mình sẽ cùng Niếp Thần nói vài lời sẽ bị Niếp Thần cho tức điên. Trước cho Niếp Thần chuyển qua sổ sách, hẳn còn có Niếp Thần chương mục ghi chép, cho Niếp Thần chuyển 5 cái ước đi qua, ngoài ra, đem trạm chiến kêu đến. Gem tướng quân phân phó nói, 5 cái ước trực tiếp liền có thể xoay qua chỗ khác, kia 2 viên linh thạch vẫn phải là trạm chiến đi một chuyến mới được, không có có thực lực nhất định mang theo 2 viên linh thạch rất có thể cả người cả của đều không còn. Chương 181 Phó Lập Diệp hỗ trợ. Niếp Thần hắn bên này, cúp điện thoại, Niếp Thần hắn đều thở phào một cái, bởi như vậy mấy ngày nay hẳn là không hội xảy ra chuyện gì. Kéo vài ngày, Niếp Thần tu vi nếu như đột phá, đến lúc đó thời gian có phiền toái ứng đối cũng nhẹ nhõm nhiều. Niếp Thần, có cần hay không ra tại biên cảnh chỗ tiến tới một hồi diễn tập? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, tạm thời không cần. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần, vậy kế tiếp 4 ngày làm sao bây giờ? Mặc dù nói Gem tướng quân đáp ứng, nhưng là nếu như có cơ hội, cái này 4 ngày hắn là như vậy sẽ xuất thủ. Niếp Thần quét Nhậm Phi Vũ nàng 4 cái một cái, nếu như nàng bị bắt, kia xác thực rất phiền toái. Nhậm Phi Vũ cùng Phượng Ảnh Đồng còn khá hơn một chút, lấy thân phận nàng Gem tướng quân hẳn không dám tóm nàng, nhưng là Bạch Vận cùng quản tư hoánh, ra cảnh nàng bình thường, nếu như có cơ hội, Gem tướng quân chắc chắn bắt được nàng. Quản tư hoánh Bạch Vận nàng là nữ hài tử, hơn nữa còn là đại mỹ nữ. Nàng bị bắt thời điểm có cái gì dạng hậu quả khó nói. Giống La Dương cùng Trung Nghĩa, mặc dù cũng là Niếp Thần bằng hữu, nhưng nếu như bị bắt phiền toái liền nhỏ một chút, ít nhất Niếp Thần không cần lo lắng hắn bị chiếm tiện nghi. Quản tư hoành nói, Niếp Thần, ta phải không có vấn đề gì, ta bây giờ đã có địa cảnh sơ kỳ tu vi, tình huống khẩn cấp có thể bạo phát địa cảnh trung kỳ thực lực. Ngươi không phải nói dạ dở quân đoàn Gem tướng quân đều chỉ có địa cảnh hậu kỳ, thanh ta chết, còn lại tứ đại kim cương chỉ có địa cảnh sơ kỳ tu vi sao? Nói tới chỗ này quản tư hoánh nhìn về Bạch Vận, Bạch Vận, muốn không mấy ngày nay ngươi ở tại chỗ của ta, thực lực ngươi cũng không tệ, ta hai cái cùng một chỗ sẽ không có vấn đề. Được. Bạch Vận điểm thủ. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, kỳ thực tốt nhất là mọi người còn đợi tại biệt thự nội vài ngày. Bạch Vận sắc mặt trở nên hồng lắc lắc đầu nói, Phi Vũ, cái này không tốt lắm, nếu như ta vài ngày không ở trong trường học ở, chỉ sợ tin tức hội chuyển tới phụ mẫu ta trong lỗ thai. Ta cũng không tiện lắm ở chỗ này vài ngày. Quản tư Hoánh nói, nếu như đơn độc ở chỗ này vài ngày quản tư Hoánh thật ra thì vẫn là tình nguyện, nhưng là cùng Phượng Ảnh Đồng nàng cùng một chỗ ở chỗ này vài ngày, trong lòng nàng không phải là rất nguyện ý. Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng, Ảnh Đồng, ngươi có thể hay không liên lạc một chút Thiết Ưng Đặc Chiến đội nhìn một chút có hay không không nhậm chức vụ đội viên, ta mời hắn âm thầm tại Thiên Hải Đại học bên này bảo vệ một chút, phương diện thù lao không hội ủy khuất hắn. Thiết Ưng Đặc Chiến đội người mỗi một người đều so với bình thường đặc chủng binh vương lợi hại rất nhiều, có hắn xuất thủ Niếp Thần cứ yên tâm rất nhiều. Quản tư Hoánh mặc dù có thể buộc phát ra địa cảnh trung kỳ thực lực, nhưng là nàng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, phương diện này Thiết Ưng Đặc Chiến đội viên có thể để bù đắp. Được, không thành vấn đề. Phượng Ảnh Đồng trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Lập Diệp tướng quân. Nhận được Phượng Ảnh Đồng điện thoại, Phó Lập Diệp có chút lúng túng, hắn biết nói Phượng Ảnh Đồng cùng Niếp Thần quan hệ không tệ, Niếp Thần trước khen thưởng sự nhân tình còn không có chuẩn bị xong. Trước Phó Lập Diệp nhưng là bảo đảm khen thưởng chắc chắn không có vấn đề, kết quả phía trên đủ loại kẹt. Chủ yếu vấn đề kỳ thực ngay tại Phượng Ảnh Đồng trên thân, Phượng Chính Dương bây giờ trở thành Tây Nam quân khu tổng tư lệnh, Phượng Ảnh Đồng cũng rơi vào không ít đại thiếu trong mắt. Phượng Ảnh Đồng thân phận như vậy, còn có vô cùng đẹp đẽ, tự nhiên lập tức đưa tới không ít đại thiếu hứng thú. Hắn rất nhanh cũng tra được Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng quan hệ tương đối thân mật. Đồng thời cũng tra được Ô Lôi Sơn bên kia sự nhân tình, biết nói Phó Lập Diệp tự cấp Niếp Thần thân thỉnh thường mại, nếu như khen thưởng đi xuống, Niếp Thần thực lực há mạnh hơn. Vốn là Dương Thanh Vân yêu thích Phượng Ảnh Đồng, còn chỉ có rảnh rỗi đao binh sĩ kẹt xuống, kết quả còn lại đại thiếu có cũng tham dự vào, Niếp Thần khen thưởng thân thỉnh sự nhân tình hầu như đều đã thất bại. Có chút đời thứ nhì đại thiếu, làm sự tình có thể làm không, nhưng muốn nói làm thất bại thứ gì, đó là hắn nắm chắc cho hay. Ảnh Đồng A, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Phó Lập Diệp mỉm cười nói. Phượng Ảnh Đồng nói, tướng quân, ta tại Niếp Thần bên này, không biết ta Thiết Ưng Đặc Chiến đội có hay không không nhậm chức vụ đội viên. Niếp Thần muốn mời chút ít không có nhiệm vụ đội viên qua tới bảo vệ vài người bằng hữu, phương diện thù lao Niếp Thần sẽ không bạc đãi hắn. Phó Lập Diệp nhìn một chút xuyên ở ngoài, trời đã sáng. Nhưng mặt trời đều còn không co thăng lên, Phượng Ảnh Đồng lúc này tại Niếp Thần ở đâu? Kia tối hôm qua Phượng Ảnh Đồng há đã ở Niếp Thần nơi đó. Ảnh Đồng, Niếp Thần gặp tập kích sự nhân tình ta nghe nói, trước đây bể buộn nhiều việc, đang chuẩn bị nay ngày trôi qua thăm một chút không có nhiệm vụ đội viên có một ít, ta đây mang 10 cái đội viên đi qua, đến mức thủ lao cũng không cần, Niếp Thần nhưng là giúp ta bận rộn, Thiết Ưng Đặc Chiến đội từng cái người ghi nhớ hắn nhân tình. Phó Lập Diệp nói, nghĩ đến trước Thiết Ưng Đặc Chiến đội hy sinh vài người, Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra thương cảm chi chất lượng vật phẩm. Tướng quân, ngươi muốn không muốn cùng Niếp Thần nói vài lời? Niếp Thần ngay ở bên cạnh. Phượng Ảnh Đồng nói. Phó Lập Diệp ho nhẹ nói, thôi thôi, đến bên kia sẽ cùng hắn ở trước mặt tán gẫu. Bây giờ trong điện thoại nói, Phó Lập Diệp thật sợ Niếp Thần hỏi tới Linh Thạch vấn đề A. Phó Lập Diệp cảm giác vẫn là mang theo Thiết Ưng Đặc Chiến đội người đi qua, ở trước mặt nói tốt điểm, mang Thiết Ưng Đặc Chiến đội đi qua hỗ trợ, tốt xấu cũng có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Tập hợp. Phó Lập Diệp truyền ra lệnh đi, rất nhanh Thiết Ưng Chiến đội Ô Lôi Sơn bên này bây giờ chừng 100 cái đội viên cấp tốc tập hợp. Tướng quân. Phó Lập Diệp đến tập hợp đất trống, chừng 100 cái đội viên đồng thanh hét lớn. Đồng chí, Niếp Thần trước giúp ta bận rộn, trước đây Niếp Thần gặp tập kích người đã biết, ta đánh tính qua đi thăm xuống Niếp Thần. Ngoài ra, Hắc Tam Giác bên kia rèm tướng quân chỗ ở địa phương gặp phải hỏa tiễn công kích, Niếp Thần gọi điện thoại mời xin giúp đỡ, hắn để đến cho thù lao, bất quá Niếp Thần giúp ta bận rộn. Giúp ta chết đi huynh đệ báo thủ, ta có thể thu hắn số tiền này. Phó Lập Diệp thanh âm vang vọng nói. Không thể. Hơn 100 người lại lần nữa giống to. Phó Lập Diệp gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, số tiền này ta thu kia hội bị người nhà báng. Hơn nữa lấy Niếp Thần thực lực, về sau ta cầu hắn hỗ trợ thời điểm nói không chừng cũng không thiếu, cho nên cái này một cái nhiệm vụ là không có có thù lao, hơn nữa có thể còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Người nào muốn tham gia cái này một cái nhiệm vụ, tiến lên một bước. Rào. Tất cả mọi người chỉnh tề mà tiến lên một bước, cùng ở chỗ này tìm kiếm kia một cái tiểu linh xà ra bí cảnh so sánh, hắn càng muốn đi Vinh Thành, đi Niếp Thần bên kia lợi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Niếp Thần giúp hắn bận rộn, nếu như không phải là một cái chính là một cái bình thường lao bản dùng tiền mời hắn, hắn có thể sẽ không như thế chủ động. Đều nguyện ý đi qua. Ta đây liền chọn 10 cái, không, 20 cái đi. Phó Lập Diệp nói rất nhanh điểm 20 người, cái này 20 người hoặc năng lực tương đối mạnh, hoặc chịu Niếp Thần chỗ tốt tương đối nhiều, trước có quan hệ bạn rất tốt chết đi Niếp Thần hỗ trợ báo thủ. Những người còn lại tiếp tục thì ra nhiệm vụ, người 20 cái, nhanh đi chuẩn bị lập tức xuất phát, trang bị mang đủ, lần này nhiệm vụ không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Phó Lập Diệp trầm giọng nói. Vốn là Phó Lập Diệp đều chỉ tính toán mang 10 người đi qua, nhưng là 10 người hắn vừa có một ít lo lắng xảy ra vấn đề, 20 cái, lấy thiết ứng thiết chiến đội thành viên thực lực bảo hộ vài người nên vấn đề không lớn. Chương 182, lại là Hắc Long Hội. Niếp Thần hắn bên này, Đế Lâm Lâu đưa tới bữa ăn sáng, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng tứ nữ hưởng thụ mà ăn điểm tâm xong. Sau bữa ăn sáng, Bạch Vận lại cho Niếp Thần trị liệu một lần, trước đây trị liệu hai lần, còn có tối hôm qua một đêm thời gian. Niếp Thần trên thân mấy cái vết thương đã không có dọa người như vậy. Niếp Thần phòng trừng, lại 2 ngày thời gian vết thương phải liền có thể gần như khỏi hẳn, trong vòng 4 ngày hoàn toàn tốt không có vấn đề, vết thương phải cũng sẽ không ở lại xuống một chút. Đô, đô. Bạch Vận vang, nàng lấy ra vừa nhìn là chính mình mụ mụ đánh tới hơi biến sắc mặt, nàng có chút bận tâm chính mình mụ mụ biết rõ mình không phải là ngủ ở trường học phòng ngủ. Không việc gì Bạch Vận, mẹ ngươi nếu như hoài nghi, ta nghe điện thoại cùng nàng nói một chút liền có thể. Nhậm Phi Vũ biết nói Bạch Vận lo lắng cười hì hì nói. Bạch Vận gật đầu tiếp thông điện thoại. Vận Vận, ngươi không sao chớ. Điện thoại kết nối, Bạch Vận mụ mụ lo lắng thanh âm lập tức chuyển tới. Mẹ, ta không sao đây, làm sao? Bạch Vận nói. Bạch Vận mụ mụ thở phào một cái nói, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Vận Vận, ngươi mấy ngày nay không phải về nhà bên trong đến, bảo an những người đó náo càng hung. Tối ngày hôm qua một cái hàng xóm cách tiểu khu không xa địa phương bị xe đụng, xe chạy mất tìm cũng không tìm tới, đoán chừng là bảo an người làm. Kia một cái hàng xóm phản đối tương đối mạnh liệt tao phục thủ, lúc này tại bệnh viện cấp cứu, 2-3 giờ còn không có đến phòng cấp cứu, có thể sống sót hay không cũng khó nói. Hơn nữa tối ngày hôm qua tốt mấy nhà cửa nhà đều bị đổ dầu, mấy cái trong nhà đêm hôm khuya khoác bị gõ cửa, mở cửa vừa nhìn bên ngoài cửa một cái nhuốm máu đao còn có một cái bị chém xuống tới gà đầu. Bạch Vận sợ hai nói, mẹ, vậy ngươi khẩn trương trước rời ra ngoài ở một thời gian ngắn, tiếp tục ở nơi đó đi xuống quá nguy hiểm, ta đến lúc đó lại mua một cái phòng mở dạng. Không việc gì không việc gì, ngươi không trở lại liền có thể, ta và cha ngươi mấy ngày nay không ra khỏi cửa. Vận Vận, ngươi nhất định phải nghe lời ngàn vạn lần không nên hồi đến, biết không? Ở trong trường học đi học cho giỏi, không muốn xảy ra cửa trường. Bạch Vận mụ mụ dặn dò. Được. Bạch Vận lo lắng nói. Bạch Vận mụ mụ vừa nói một câu cúp điện thoại. Niếp Thần cau mày nói, Bạch Vận, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Vận mụ mụ thanh âm không nhỏ, Niếp Thần hắn thính lực vừa mạnh, mới vừa nói chuyện điện thoại trên cơ bản đều nghe rõ ràng. Niếp Thần, ngươi đều bị thương, đừng để ý những cái này, tốt tốt dưỡng thương. Bạch Vận vội vàng nói. Niếp Thần trầm giọng nói đi, chuyện gì, coi như ta không qua, nói không chừng ta cũng có thể giúp một tay, ngươi không nói khác mẹ ngươi hắn xảy ra nguy hiểm. Bạch Vận trần chờ xuống còn là nói ra, nghe được nàng nói đến kia một cái hắc bảo an một ít chuyện, Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều phẫn nộ. Nhậm Phi Vũ phẫn nộ đồng thời có một chút lúng túng, những người đó nghe vào không giống như là cái gì chính quy bảo an mà là hắc đội A, nàng là hổ khiếu minh minh chủ. Phi Vũ, ngươi nhị ca hắn tin tức rộng rãi, gọi điện thoại hỏi một câu đi. Niếp Thần nói, chuyện này đừng tìm hổ khiếu minh dính liễu quan hệ, nếu như vậy, kia Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận gặp mặt liền lúng túng. Hắn đứng giữa hai người cũng lúng túng. Đương nhiên, nếu quả thật cùng Hổ Khiếu Minh có quan hệ, như vậy sự nhân tình Niếp Thần tuyệt đối đứng Bạch Vận bên này. Hả, tốt. Bữa ăn sáng đều đã ăn xong, cái này biết thời gian không có sớm như vậy. Nhậm Phi Vũ quay đánh Nhậm Phi Hồng điện thoại, rất nhanh Nhậm Phi Hồng liền kết nối nói, Phi Vũ, chuyện gì? Nhị ca, rừng lá phong tiểu khu bên kia phải di rời, hiện tại có một nhóm hắc bảo an đến rừng lá phong tiểu khu, ngươi có biết hay không phương diện này tin tức? Bạch Vận đi ra một chút xíu nói, nàng cũng không muốn quản tư bánh Bạch Vận nàng biết nói nhà nàng tình huống, đến mức Phượng Ảnh Đồng, nàng chắc chắn sớm đã biết phương diện này tình huống. Nhậm Phi Hồng cau mày nói, ngươi nói hiện tại náo tương đối hung kia một cái rừng lá phong tiểu khu. Biết nói, Hắc Long Hội muốn tại bên kia lập một cái đại hình thương trường, những người kia Hắc Long Hội tìm đi qua, chẳng qua là một chút bất nhập lưu gia hỏa, thế lực lớn trên cơ bản biết nói, cho nên cũng không có người nào động đến hắn. Phi Vũ, chuyện này ngươi không muốn dính vào. Nhậm Phi Vũ cau mày đến, phía sau lại là Hắc Long Hội. Không trách kia một cái tiểu khu người khiếu nại cái gì có không có hiệu quả, có cũng chỉ là đi qua loa, truyền thông phương diện cũng không thấy cái nào tạp chí lớn báo chí. Cái này dĩ nhiên không phải nói quốc gia lực lượng sợ Hắc Long Hội, căn bản không có thể. Quốc gia muốn quét Hắc Long Hội cũng không khó, nhưng là làm cho. Này dạng sự nhân tình đắc tội Hắc Long hội, tại rất nhiều người nhìn tới cũng không đáng giá, cũng liền mở một con mắt nhắm một con nhãn. Một vài đại nhân vật nếu như biết nói có lẽ sẽ xử lý, nhưng là vậy cũng muốn tin tức có thể chuyển tới hắn trong thai a, ai dám tùy tùy tiện tiện chuyển như vậy tin tức. Coi như những đại nhân vật kia cấp dưới biết nói, đó cũng là sẽ không theo liền chuyển đi lên, chuyển đi lên, đến lúc đó thời gian chính mình lãnh đạo thị sử để ý vẫn là không xử lý. Không xử lý chuyển đi thanh danh bất hảo nghe, xử lý tội Hắc Long hội. Cho nên cái này trên sự tình, phần lớn người đều làm người điếc người câm, có Hắc Long hội chỗ dựa, những người đó không kiêng nể gì. Nhị ca, ta treo. Nhậm Phi Vũ cúp điện thoại đến gần, nàng mày nhíu lại đến nói, Niết Thần, nghe ngóng rõ ràng, những người đó cũng không phải băng đảng thành viên, nhưng là sau lưng của hắn là Hắc Long hội sai sử, Hắc Long hội muốn tại bên kia lập một cái đại hình thương trường. Hừ. Niết Thần hừ lạnh, lại là Hắc Long hội, hắn đối với Hắc Long hội thật không có hảo cảm gì. Cái này một chút đoạn thời gian, Niết Thần cũng để cho Lê Chính Đạo nghe ngóng một ít gì đó, Nhậm Phi Vũ phụ thân Hổ Khiếu Minh tại Hắc Đạo trong thế lực xem như tương đối chính phái tương đối quy củ, Hắc Long hội hành động liều lĩnh hung hăng càn quấy rất nhiều, bất quá cũng chính là như vậy, Hắc Long hội mấy năm này khuyết trương ngo hơn một chút, thực lực đã so với Hổ Khiếu Minh hơi mạnh mẽ. Niết Thần, phía sau là Hắc Long hội chuyện, không thể hành động thiếu suy nghĩ, Hắc Long hội thực lực rất mạnh. Nhậm Phi Vũ có chút bận tâm nói, Niết Thần lúc này còn bị tổn thương. Hắn thật sợ Niếp Thần làm bậy. Hắc Long hội số người rất nhiều, làm việc tàn nhẫn, hơn nữa Hắc Long hội còn có thiên cảnh cường giả, Niếp Thần bây giờ thiên cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể đánh chết, nhưng thiên cảnh cường giả cũng có thể đánh chết hắn. Yên tâm. Niếp Thần suy nghĩ, nếu phía sau có Hắc Long hội chỗ dựa, bình thường thủ đoạn chắc chắn không thể. Hắc Long hội còn không đến mức sợ hắn. Hơn nữa Hắc Long hội vốn là cùng hắn có mâu thuẫn, chuyện này coi như hắn đến mặt khiến Hắc Long hội cho chút thể diện. Hắc Long hội cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn cái này một bộ mặt. Ảnh đồng, ngươi có biện pháp gì tốt không có? Tốt qua một hồi Niếp Thần không có gì đầu mối nhìn về Phượng Ảnh đồng nàng nói, một người kế đoạn, nhiều người kế lớn, nói không chừng nàng thì có chủ ý. Phượng Ảnh đồng lắc đầu một cái, nàng cũng biết Hắc Long hội thực lực, chuyện này xử lý không tốt, khiến Bạch Vận người nhà rời ra ngoài không muốn kia một cái phòng mở dạng, đây là nhất tiết kiệm tiền, phương tiện nhất, nhưng là cứ như vậy rời đi không quản những người còn lại, cũng có chút không ổn. Chương 183, đất vấn đề. Quản tư bánh khẽ cau mày nói, Niết Thần, ngươi có cảm giác hay không Hắc Long hội chuyện này làm quá cao điệu một chút? Làm cho người ta một loại tình thế bắt buộc tư thái. Bạch Vận ngươi tiểu khu nếu như bình thường phá bỏ và rời đi cần bao nhiêu tiền, Hắc Long hội làm như vậy, lại có thể giảm bớt bao nhiêu tiền? Bạch Vận là học bá, nàng rất nhanh ở trong lòng im lặng coi một cái nói, bình thường bồi thường trung bình cũng liền 10 vạn một bộ, hộ số chừng 100. Bình thường phá bỏ và rời đi tiêu phí không hội vượt quá một ức, lấy Hắc Long hội kia một cái giá, Hắc Long hội chèn ép ta, lợi nhuận cũng sẽ không vượt quá 6.000 vạn. Ừ. Nhậm Phi Vũ nghi ngờ, nàng trước cũng không biết Bạch Vận bên kia tình huống cụ thể, cái này một cái lợi nhuận cũng không phải đặc biệt đại a, làm mấy ngàn vạn lợi nhuận, Hắc Long hội phải dùng tới tướng ăn khó nhìn như vậy sao? Hắc Long hội kiếm tiền sinh ý cũng không ít, mấy ngàn vạn đối với Hắc Long hội tới nói chỉ có thể coi là một số tiền nhỏ. Phượng Ảnh Đồng nói, khả năng này cũng không phải Hắc Long hội cao tầng quyết định, chẳng qua là Hắc Long hội người phía dưới tự tiện chủ trương làm một khoản tiền. Nếu như có thể lấy được, khoản tiền này không kiếm trắng không kiếm, Hắc Long hội cao tầng cũng không mở một con mắt nhắm một con nhãn. Quản tư hoành nói, Phi Vũ, ngươi đối với Hắc Long hội tương đối giải một chút, nếu như bình thường tranh đoạt cái này một cái khu vực quyền khai phát, có đúng hay không cần thời gian tương đối giải một chút. Hơn nữa có thể Hắc Long hội không chiếm được một khối này đất. Nhậm Phi Vũ khẽ gật đầu, ừ. Nếu như bình thường tranh đoạt chắc chắn, kia một khối khu vực vị trí cũng không tệ lắm, muốn kia một mảnh đất lấp ra không ít, nhưng là Hắc Long hội làm thành như vậy mọi người liền cũng không có như vậy tâm tư, cấp Hắc Long hội tình thế bắt buộc thịt hậu quả giống nhau thế lực không chịu nổi. Quản tư bánh như có điều suy nghĩ nói, vậy ngươi nói một chút, có hay không như vậy một loại khả năng, Hắc Long hội là cố ý như vậy. Có lẽ kia một mảnh đất phiến có cái gì địa phương đặc thù, Hắc Long hội biết nói. Cho nên âm thầm bảy mưu tính kế mặt người lấy như vậy không có văn hóa thủ đoạn lấy được một khối này đất. Tư bánh tỷ ngươi vừa nói như thế, là có một chút kỳ quái. Nhậm Phi Vũ nói, theo ta được biết, Hắc Long hội gần đây cũng không có nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế a. Hắc Long hội không cần tướng ăn khó nhìn như vậy là mấy ngàn vạn. Nếu như mấy trăm triệu còn khá một chút, chẳng qua là mấy ngàn vạn đối với Hắc Long hội tới nói sức hấp dẫn chỉ có như vậy đại. Niếp Thần nhìn về Bạch Vận nói, Bạch Vận, ngươi có phát hiện mình tiểu khu có cái gì địa phương đặc thù sao? Bạch Vận khẽ lắc đầu. Phượng Ảnh Đồng nói, Niết Thần, mấy ngàn vạn đối với ngươi mà nói cũng không nhiều, muốn không ngươi dứt khoát hoa mấy ngàn vạn mua xuống kia một mảnh đất lấp ra. Niếp thần cười nói, ảnh đồng, mấy ngàn vạn con là phá bỏ và rời đi tiêu phí, còn có khác không ít tiêu phí, giá cả cũng không chỉ là mấy ngàn vạn, bất quá mua lại cũng có thể. Mới vừa bắt kia một cái hung thủ tài khoản nội có mấy cái ước phải đầy đủ mua xuống kia một mảnh đất lấp ra. Đến lúc đó thời gian mới có lợi trung bình phân cho. Bạch Vận vội vàng nói, Niếp thần, cái này không thể, người là ngươi bắt đến, ta phân cho số tiền này làm gì, ta sẽ không phân cho. Đúng, ta bây giờ đều không là người bình thường, không hội thiếu tiền xài. Quản tư bánh khẽ cười nói. Phượng ảnh đồng Nhậm Phi Vũ cũng phải mở miệng, Niếp thần khoát tay một cái nói, trước hãy nghe ta nói. Tư bánh, nếu không phải ngươi, cái này trong thời gian ngắn nơi nào có thể biết những thứ đó, ngươi công lao to lớn. Quản tư bánh nói, Niếp thần, nhưng là ta có như bây giờ thực lực nhờ có ngươi. Hơn nữa nếu không phải ngươi và ta bây giờ rất có thể đã chết, đây chỉ là một chút ít việc. Giúp ngươi ngần ấy chuyện nhỏ nếu như ta còn phải cất kỹ chỗ, chính ta đều sẽ xem thường chính mình, số tiền này ta tuyệt đối sẽ không cần. Niết thần, ngươi tự cầm, ta đều nợ ngươi chỗ tốt to lớn đây. Nhậm Phi Vũ vẻ mặt hơi khác thường nói, quản tư hoánh đạt tới cái này dạng thực lực lại cũng là bởi vì Niết thần. Hơn nữa Niết thần còn giống như cứu quản tư hoánh mệnh, kia Niết thần đối với nàng, liền đều có trợ giúp rất lớn. Nhậm Phi Vũ còn không biết Niếp thần cho Phượng Ảnh Đồng Thanh Đế Đỉnh, nhưng là Phượng Ảnh Đồng nơi đó, Nhậm Phi Vũ biết nói Hắc Tam Giác thời điểm liền cho Phượng Ảnh Đồng trợ giúp rất lớn. Được, ta trước tiên đem ảnh tử mấy cái ước chuyển ra. Niếp thần nói. Quản tư bánh cười nói, Niếp thần, cái này ta tới đi. Quản tư bánh xuất thủ rất nhanh một lần nữa không chế kia một cái ảnh tử, mấy trăm triệu tài chính rất nhanh thì chuyển tới Niếp thần trương mục phía trên. Bình thường người nếu như trương mục phía trên lớn như vậy tài chính tiến vào phòng trừng lập tức đưa tới ngân hàng phương diện chú ý, nhưng là Niếp thần trương mục phía trên tiến vào số tiền này căn bản cũng không có đưa tới chú ý. Niếp thần trước trương mục phía trên tiến vào tài chính lớn hơn so với cái này nhiều lắm, hơn nữa bây giờ Niếp thần trong trương mục mặt đều có mấy chục ức, hắn tài khoản quyền hạn không phải bình thường trương mục có thể so sánh. Ảnh tử cái kia là một cái trương mục cần danh, theo một cái trương mục cần danh có vài tỷ đến Niếp thần trong trương mục mặt. Cái này không có chút nào kỳ quái. Tích. Tin nhắn ngắn ngân hàng thanh âm nhắc nhở rất nhanh đến, chương mục số còn lại một chuỗi dài con số, Niếp thần trong tài khoản tiền 8 tỷ nhiều một chút nhỏ. Niếp thần, chỉ sợ ở mua nơi đó đất, trước phải đem những người đó đuổi đi, bằng không thì muốn mua có thể cũng mua không được. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp thần khẽ gật đầu. Phi Vũ, đất mua sắm cũng không thiếu quy trình chứ. Ta tạm thời trước tiên có thể không mua đất, ta trước tiên đem nơi đó phòng một dạng mua lại. Niếp thần nói. Đến lúc đó thời gian toàn bộ tiểu khu phòng một dạng đều trong tay ta, kia một mảnh đất lấp ra ai dám giành với ta hay sao? Phượng ảnh đồng có chút bận tâm nói, Niếp thần, ngươi bây giờ muốn qua đi. Thương thế của ngươi? Không việc gì, ta tổn thương đã tốt không ít, trước là không có có chú ý, bây giờ muốn đối phó ta cũng không có dễ dàng như vậy. Niếp thần khẽ cười nói. Lại nói, không phải là còn có ngươi tứ cao thủ sao? Tư Hoánh, Phi Vũ, Bạch Vận ngươi cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, lần này đi qua. Liền thu cắt lấy kinh nghiệm chiến đấu. Đối phó nhân vật lợi hại dễ dàng xảy ra vấn đề, đối với một chút côn đồ các ké, chắc hẳn ngươi không có gì khó. Nhậm Phi Vũ con mắt sáng lên có chút nhào nhào muốn thử. Bạch Vận sắc mặt trở nên hồng nói, Niếp thần, muốn đánh nhau sao? Cho tới nay Bạch Vận đều là cô gái ngoan ngoãn, hiếu học sinh, đến chính mình tiểu khu ngay trước chính mình không ít hàng xóm thậm chí cha mẹ mặt đánh nhau, Bạch Vận cảm giác có chút ngượng ngùng. Nhậm Phi Vũ vừa nhìn sợ rung nói, Bạch Vận, để cho ngươi hàng xóm kiến thức một chút ngươi lợi hại thật tốt, cha mẹ ngươi thấy càng tốt hơn, như vậy cha mẹ ngươi về sau sẽ không có lo lắng như vậy ngươi. Bạch Vận như có điều suy nghĩ, lấy nàng dung mạo, nàng ở bên ngoài cha mẹ của nàng thật rất lo lắng, nếu như biểu hiện, cha mẹ của nàng về sau yên tâm không ít cũng rất tốt. Phượng ảnh đồng nói, Phi Vũ, ngươi cũng không cần xuất thủ, thậm chí tốt nhất không nên lộ diện, nếu như ngươi xuất thủ hoặc lộ diện, có thể kích thích mâu thuẫn. Nhậm Phi Vũ cau mày đến, nếu như nàng xuất hiện. Hàn Ngọc Sơn nếu như biết nói tin tức thật đúng là rất có thể đi qua, xác thực có thể kích thích mâu thuẫn. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, ảnh đồng, ngươi kỳ thực cũng không tiện lắm xuất thủ, lấy ra da của ngươi thân phận, ngươi xuất thủ có thể khiến người hiểu lầm thật lấy. Tư Hoánh dứt khoát ngươi cũng đừng xuất thủ, ngươi là lão sư, nếu như tại bên kia đánh nhau chuyển tới trường học thầy trò trong thai cuối cùng là có một ít không ổn. Ta cùng Bạch Vận đi qua nhìn một chút tốt. Ta vấn đề an toàn ngươi không cần quá lo lắng, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Hơn nữa Gem tướng quân bây giờ hẳn không dám ra tay. Chương 184, Bạch Vận lần đầu xuất thủ. Phượng ảnh đồng nói, Niếp thần, ta cũng đi qua, bất quá ta đang ở phụ cận các loại đến tốt, nếu như có vấn đề ta cũng có thể giúp điểm bận rộn. Đúng. Nhậm Phi Vũ nói, nàng bây giờ địa cảnh trung kỳ tu vi, đối với mình thực lực nàng vẫn tương đối tự tin. Ta đi qua nếu như ta xuất hiện tình huống, khoảng cách gần Niếp Thần ngươi cũng có thể giúp. Quản Tư Hoánh nói, Quản Tư Hoánh tại tu vi bây giờ địa cảnh sơ kỳ, bất quá nàng tinh thần lực cũng không chỉ như vậy mạnh, sao động thời điểm có thể bộc phát ra địa cảnh trung kỳ thậm chí địa cảnh hậu kỳ thực lực. Hơn nữa cho thêm Quản Tư Hoánh một ít thời gian, Quản Tư Hoánh nhiều tu luyện xuống, đến địa cảnh trung kỳ rất dễ dàng, đến địa cảnh hậu kỳ địa cảnh đỉnh phong cũng không khó. Cũng tốt ta lái lao lê ở lại chỗ này chống đạn rồn rồi sơ đi qua, bên trong xe tương đối rộng rãi, đến lúc đó ngươi có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Niếp Thần nói, ý kiến thống nhất, rất nhanh Niếp Thần hắn đến phụ cận, bên này trước kia là rất nghiêng, nhưng là bây giờ chung quanh đã có không ít cao lâu, Bạch Vận hắn tiểu khu là thấp lùn tự lập tiểu khu, cùng hoàn cảnh chung quanh đã có chút ít hoàn toàn xa lạ. Niếp Thần, Bạch Vận, ngươi cẩn thận một chút. Nhậm Phi Vũ nàng dặn dò. Niếp Thần gật đầu cùng Bạch Vận trước khi xuống xe hướng Bạch Vận cái kia tương đối cũ nát tiểu khu, Phượng Ảnh Đồng đổi được trên chỗ tài xế ngồi, Niếp Thần bên này nếu như có tình huống nàng có thể lập tức lái xe xông đi qua hỗ trợ. Ầm. Ầm. Ầm. Bạch Vận nhà bọn họ bị đại lực mà đập vang, ngoài cửa mấy cái lưu lý lưu khí ra hỏa, có trong tay xách gậy sắt, có trong tay cầm sắc bén đao. Mở cửa mở cửa. Làm đa điều hữu dụng, khi ta ăn cơm khô hay sao? Bảo an phí cao. Khẩn trương lại bổ giao bảo an phí. Vừa đập cửa, ngoài cửa vài người thanh niên còn khí thế hung hăng kêu. Trong phòng, Bạch Vận cha mẹ khóa trái đến cửa sắc mặt tái nhợt, hắn đều bị dọa sợ không nhẹ, nếu là mở cửa giao tăng tới 10 khối tiền một hòa bảo an phí hắn liền lập tức đi, Bạch Vận cha mẹ cũng sẽ mở cửa, nhưng hắn không có tốt như vậy đuổi. Trước đây không lâu, một cái hàng xóm mở cửa, kết quả mấy cái hắc bảo an người tiến vào đi, hắn phòng một dạng bên trong không ít thứ đều bị đập nát, một cái tủ ngã xuống đất. Còn quét đến một người trong đó hàng xóm, tiên huyết chảy ròng. Lão Bạch, báo cảnh sát chưa? Bạch Vận mẫu thân thấp giọng sợ hãi nói. Bạch Vận phụ thân cười khổ, hắn tiểu khu những ngày qua phòng trừng đều đem điện thoại báo cảnh sát đánh nổ, nhưng căn bản cũng không có xuất cảnh, một câu vật giá tranh chấp tìm biệt bộ cửa đem hắn đuổi, hắn tìm tới biệt bộ cửa lại đẩy tới biệt bộ cửa, thái cực công phu chơi được rất chuẩn. Hai cái lao giả kia, nếu không mở cửa, ta phải đi Thiên Hải Đại học tìm con gái của ngươi. Nghe nói con gái của ngươi lớn rất đẹp, ha ha. Sắc thực rất đẹp, ta đã nghe qua, nàng nhưng là tiểu khu một cánh hoa, hơn nữa còn là Thiên Hải Đại học cửa trường, cha cha. Một người khác cười quái dị nói, huynh đệ, hai cái này lao già kia nếu như trong vòng 10 giây không mở cửa, ta phải đi Thiên Hải Đại học tìm Bạch Vận tốt thú vị ngoạn. Bạch Vận cha mẹ sắc mặt đại biến, Bạch Vận phụ thân có chút thống khổ thấp giọng nói, ta vẫn là đem phòng một dạng bán cho hắn, không thể để cho hắn thương tổn tới Vận Vận. 10, 9. Ngoài cửa mấy tên thanh niên kia cùng kêu lên đắc ý kêu to. Phu cận một chút hàng xóm ở trong nhà chú ý bên này tình huống, hắn căn bản không dám mở cửa đến giúp đỡ, trước ngược lại cũng có nhiệt tâm hàng xóm, bây giờ đều tiến vào bệnh viện. Ngươi xem cái kia Bạch Vận. Bạch Vận tại sao trở về, nhanh gọi điện thoại cho Bạch Vận mẹ khiến đứa nhỏ này mau rời đi. Bạch Vận mụ mụ rất nhanh văng lên, nghe được hàng xóm chuyện, nàng sắc mặt đại biến khẩn trương đến bên cửa sổ, Bạch Vận cùng Niếp Thần đã đến gần. Vận Vận, đi mau. Mau rời đi hồi trường học. Bạch Vận mụ mụ kinh hoàng kêu to, nếu để cho Bạch Vận rơi vào những người đó trong tay, Bạch Vận mụ mụ khó có thể tưởng tượng hội có cái gì dạng hậu quả đáng sợ. Bạch Vận hồi tới. Ha ha, thật hồi đến, huynh đệ, trước bắt Bạch Vận. Ngoài cửa mấy tên thanh niên kia tức khắc nhạc, hắn rất nhanh nhìn đến Bạch Vận cùng Nhất Thần, nhìn đến Bạch Vận, hắn con mắt đều sáng, Bạch Vận thật xinh đẹp. Hắn bình thường ngoạn những nữ nhân kia cùng Bạch Vận hoàn toàn không cùng đẳng cấp, kém quá xa. Thảo, quả nhiên đẹp đẽ. Huynh đệ, Bạch Vận trong nhà không có đóng đủ bảo an phí, ta mang Bạch Vận đến phòng an ninh thật tốt trò chuyện một chút. Vài người thanh niên hưng phấn vây hướng Niếp Thần cùng Bạch Vận, Bạch Vận phụ thân cắn răng một cái xông về phòng bếp, cầm hai cây thái đao trong lòng của hắn buốc lượm mà lao ra phòng một dạng. Bạch Vận phụ thân chẳng qua là bình thường người, nhưng là quan hệ đến nữ nhi mình, Bạch Vận phụ thân buộc phát ra vô cùng đại dũng khí. Lão Bạch, chờ ta một chút. Bạch Vận mẫu thân cầm một cái đao lóc xương lại cũng lao ra. Mọi người đều hỗ trợ một chút. Bên cạnh một cái nhà hàng xóm bên trong lao ra tới một người, rất nhanh khác trong phòng cũng lao ra mấy cái, hắn đều là lá gan tương đối lớn, Bạch Vận có thể nói là hắn nhìn lớn lên, nhìn Bạch Vận chịu thiệt, hắn đây có chút không làm được. Muốn tạo phản phải không? Xa xa một tiếng quát chói tai âm thanh truyền tới, càng nhiều hắc bảo an người nhanh chóng xông lại, hắn từng cái trong tay đều cầm gậy sắt gậy gỗ, có thậm chí còn nắm đèn tin. Bạch Vận, không việc gì, tin tưởng ngươi thực lực của chính mình. Niếp thần nhẹ giọng nói, hắn cảm giác được Bạch Vận tương đối khẩn trương. Lấy Bạch Vận thực lực, bây giờ đối phó những tên côn đồ này hẳn là nhẹ nhàng thoải mái. Bạch Vận tu vi còn chưa tới địa cảnh cấp, nhưng là nàng tu vi bây giờ cũng đến phàm cảnh đỉnh phong, phàm cảnh sơ kỳ liền là bình thường đặc chủng binh vương tiêu chuẩn, phàm cảnh đỉnh phong tu vi cái này so với bình thường đặc chủng binh vương cao nhiều. Thực lực phương diện, Bạch Vận mặc dù không đạt tới giống nhau phàm cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng phàm cảnh trung kỳ vẫn là có, nàng tu vi đi lên, thân thể bị cường hóa, nhãn lực, tốc độ phản ứng những cái này đều so với người bình thường nhanh nhiều, hơn nữa Bạch Vận có thể cho là mình ra chỉ thủ hộ Phật Quang. Có Phật Quang thủ hộ, Bạch Vận sức phòng ngự còn có thể tăng cường thật nhiều, khí lực nhẹ một tí, đao chém tới trên người nàng phòng trừng đều không đả thương được nàng. Những thứ kia hắc bảo an người cũng chính là bình thường hỗn hỗn, đều là trên thực lực không mặt bàn nhân vật. Bạch Vận khẽ gật đầu. Vận Vận, đi mau. Bạch Vận phụ thân xông lại hét lớn. Muốn đi. Một người trong đó thanh niên cười quái dị đột nhiên chụp vào Bạch Vận. Bạch Vận vận dụng Phật Quang thủ hộ, đồng thời, nàng âm thầm vận dụng Thánh Ma Nhãn. Bình thường dưới trạng thái Bạch Vận ngưng thần nhìn kẻ khác tốc độ tại nàng trong cảm giác liền sẽ thành chậm rất nhiều, vận dụng Thánh Ma Nhãn dưới tình huống thanh niên kia tốc độ nhanh hơn. Bạch Vận cha mẹ ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ, Bạch Vận nếu như rơi vào kia một người thanh niên trong tay liền hỏng bét. Đang lúc này, Bạch Vận động, nàng trắng trắng mềm mềm tiểu thủ chém về phía kia một người thanh niên cổ tay, thanh niên kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Bạch Vận tốc độ quá nhanh. Không kịp thu tay lại, kia một người thanh niên cổ tay đã bị Bạch Vận nhẹ nhàng một trường chém trúng. Bạch Vận một trường này thật là nương tay, đối với nàng mà nói thật chẳng qua là nhẹ nhàng một trường, nhưng là, rắc rắc một tiếng, kia một người thanh niên cổ tay xương bị Bạch Vận một trường này trong nháy mắt chém nát. Chương 185, viện quân đi vào. A. Cổ tay vỡ vụn, kia một người thanh niên trong miệng văng ra như rết heo kêu thảm thiết. Gai điếm thúi, tìm chết. Thanh niên kia sau lưng một chút xíu một người thanh niên chợt quát lên, hắn nói bất chấp thương hương tiếc ngọc đồng cầu côn một gậy hung hãn đập về phía Bạch Vận đầu vai. Bạch Vận gọi tới thứ một người thanh niên kêu thảm thiết hơi chút ngẩn người một chút, nhưng là đồng cầu côn đập tới, sắp tới mang đập phải trên người nàng thời điểm, nàng vẫn nhanh chóng mà thân thể chùn xuống tránh qua một côn này, tiếp đó Bạch Vận chân đảo qua, cái này một người thanh niên hoành bay ra ngoài ngã quỵ, trong miệng hắn cũng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mặc dù xương đùi cũng không có gãy, nhưng là cái này một người thanh niên xương đùi chắc xuất hiện một chút gãy xương. Bạch Vận mới vừa lần này vừa thu một điểm lực lượng, nhưng nàng bây giờ sức mạnh lớn đại vượt quá bình thường người. Lần này đối với bình thường người mà nói vẫn là lực lượng mười phần. Ở bên cạnh người trong mắt, bởi vì Bạch Vận tốc độ nhanh, chẳng những lực lượng mạnh, hơn nữa động tác cũng là sạch sẽ lưu loát nơi nào giống không thể chống đỡ một chút nào tiểu nữ sinh. Bạch Vận ba mẹ đều có chút sững sờ, đây là hắn nữ nhi. Bạch Vận những cái này hàng xóm cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng, một người trong đó thanh niên cảm giác trong lòng khí lạnh toát ra, trước hắn còn đánh Bạch Vận chủ ý, có qua dùng sức mạnh ý nghĩ. Bây giờ nhìn đến Bạch Vận xuất thủ, hắn âm thầm may mắn chính mình vẫn là nhịn được, bằng không thì tuyệt đối gặp vận đen. Ngươi là người ngu hay sao? Trên, cùng tiến lên, bắt nàng, ta tối hôm nay phải đem nàng làm được chết đi sống lại. Bị đánh nát cổ tay kia một người thanh niên gầm hét lên. Tiến lên. Những người còn lại tức khắc rồi rít xông về Bạch Vận, trong tay hắn đủ loại vũ khí cũng không chút lưu tình hướng về Bạch Vận trên thân chào hỏi. Mới vừa Bạch Vận có một ít sững sờ, bây giờ biết thực lực mình, Bạch Vận không có lần nữa sững sờ. Tại những người đó trong vòng đây, Bạch Vận thân hình thập phần nhanh nhẹn mà tránh qua một lần lần công kích, mà nàng mỗi một lần công kích chắc chắn đánh cho bị thương một người, người kia cơ bản tạm thời mất đi chiến đấu lực lượng. Mới bắt đầu là 5 người thanh niên, phía sau lại qua tới hơn 10, tổng cộng có chừng 20 cái hắc bảo an người, trong tay hắn đều còn cầm vũ khí, nhưng là không tới 2 phút, đứng đã chỉ có Bạch Vận một cái, kia chừng 20 cái hắc bảo an người toàn bộ bị Bạch Vận một người đánh ngã xuống đất. Lão Bạch, cái này đây là Vận Vận. Bạch Vận mụ mụ bất khả tư nghị nói, nàng xoa xoa con mắt, mới vừa cũng không phải ảo giác à, những người đó còn nằm trên đất. Hình như là vậy. Bạch Vận phụ thân cũng có chút không dám nhận nhau, chẳng lẽ là một cái cùng Bạch Vận lớn giống nhau như lúc người. Nhà hắn Bạch Vận chưa từng có học qua võ thuật, hơn nữa coi như học võ thuật, nghĩ một người thời gian ngắn như vậy đánh ngã 20 cái chỉ giới hôn hôn cũng không dễ dàng. Cha, mẹ. Bạch Vận đỏ mặt đỏ mà đi hướng ba mẹ mình kêu lên, nàng có chút sao động, ngoài ra. Niếp thần theo đến bên này, nàng cũng có một chút điểm khẩn trương. Vận Vận, thật là ngươi. Bạch Vận mụ mụ cầm Bạch Vận tay nói, nàng khoảng cách gần nhìn kỹ một chút, không sai, hẳn là con gái nàng. Mẹ, đương nhiên là ta. Bạch Vận nói. Bạch Vận, ngươi đi mau, càng nhiều hắc bảo an người tới. Có hàng xóm khẩn trương nói, xa xa nhiều người hơn chạy tới, hắn từng cái trong tay còn cầm đao một dạng. Những người đó có chừng 30 cái, biết nói bên này tình huống, hắn lập tức tụ hội tiếp đó nhận vũ khí, thuần một sắc dài nửa thước dưa hấu đao. Mẹ, ta đánh trước ngã hắn. Bạch Vận nói không sợ chút nào xông về kia chừng 30 cái cầm đao hỗn hỗn, mới vừa một trận chiến nàng đối với mình thực lực đã giải rất nhiều, tự tin rất nhiều. Càng trọng yếu, Bạch Vận tin tưởng Niếp Thần ở chỗ này nàng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, Niếp Thần phi đao tuyệt đối sẽ tại nàng lúc cần phải thời gian lập tức mang uy hiếp được nàng hôn hôn đánh ngã. Chừng 30 cái cầm đao hỗn hỗn, Bạch Vận ba mẹ khẩn trương không dứt, Bạch Vận hàng xóm cũng là Bạch Vận đổ mồ hôi hột, nhưng 3 phút trôi qua, Bạch Vận tốt tốt kia chừng 30 cái cầm đao hỗn hỗn toàn bộ bị thương ngã xuống đất. Bạch Vận quyền cước đều không nhẹ, những người này từng cái cầm đao thập phần ngoan lệ, Bạch Vận xuất thủ so với mới vừa trọng một điểm. Hắn trên cơ bản đều có chút gãy xương phải tại nằm bệnh viện 10 ngày nửa tháng, hoàn toàn khôi phục như cũ phải 2-3 tháng. A, đau chết ta. Nằm một chỗ hôn hôn không ít kêu thảm thiết, cũng có một chút trong miệng không sạch sẽ mà mắng. Niếp Thần mỉm cười đến gần, Bạch Vận cái trán xuất hiện một chút xíu mồ hôi mỏng. Niếp Thần cười nói, Bạch Vận, những người này đều không phải là thứ tốt gì, lúc này còn đang chửi kỳ thực không cần thiết đúng cái kia chút ít khách sáo, ngươi giáo dục lại hắn xuống, hắn thật ra thì vẫn là có thể dạy dục tốt. Vừa nói, Niếp Thần một cước đá ở bên cạnh một cái trong miệng mắng to thanh niên trên chân, tức khắc giòn nhẹ âm thanh ầm vang lên, cái này một người thanh niên không có bị thương một chân xương đùi bị đá gãy, chân đều có chút không bình thường mà vặn mẹo. A, cái này một người thanh niên kêu thảm một tiếng đau ngất đi, còn lại còn đang chửi thanh niên sắc mặt đại biến. Tiểu tử, Bạch Vận, ngươi đây là tìm chết, biết nói sau lưng ta là người nào sao? Ta nhưng là có Hắc Long hội chỗ dựa. Một người trong đó thanh niên sợ hãi hét lớn. Cái này vốn là hắn đạt được nhắn nhủ là sẽ không nói ra, nhưng bây giờ tình huống như vậy hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Giáp giáp. Cái này một người thanh niên một chân cũng Niếp Thần một cước đá gãy. Những người còn lại vốn là còn cũng muốn mượn Hắc Long hội uy phong hung hăng càn quấy, thấy vậy tức khắc từng cái thật chặt ngậm miệng ba, Niếp Thần xuất thủ có thể so với Bạch Vận xuất thủ trọng nhiều. Bạch Vận xuất thủ, hắn chẳng qua là cường độ thấp trọng chiết, Niếp Thần xuất thủ nhưng là trọng độ gãy xương. Cường độ thấp gãy xương trong bệnh viện cũng có thể hoàn toàn chữa khỏi, coi trọng gãy xương, coi như lập tức đi bệnh viện mời thầy thuốc giỏi trị liệu tương lai chỉ sợ cũng sẽ lưu lại một chút ít hậu di chứng. Tiểu tử, ngươi chết chắc, ta đã có người gọi điện thoại, Hắc Long hội huynh đệ chẳng mấy chốc sẽ tới. Thứ nhất bị Niếp Thần đá gãy chân ra hỏa lạnh giọng nói. Tích. Niếp Thần điện thoại lúc này vang lên. Niếp Thần móc ra vừa nhìn, là một cái còn không có gìn giữ dây số, bất quá cái này một cái mã số Niếp Thần biết là ai. Phượng Ảnh đồng chức gọi qua Phó Lập Diệp tướng quân dãy số. Kết nối, quả nhiên Phó Lập Diệp tướng quân thanh âm chuyển tới. Niếp Thần, ta đã dẫn người tiến vào nội thành, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Niếp Thần nói lên chỗ ở sau đó cười nói, Phó tướng quân, nếu như ngươi mau một chút tới lời còn có thể nhìn một chút hí, muộn nhưng là không còn có. Niếp Thần, ta vị trí địa phương khoảng cách ngươi nơi đó cũng không phải rất xa, 5 phút đến. Phó tướng quân nói xong cúp điện thoại. Treo còi báo động, gia tốc đi qua. Cúp điện thoại phó tướng quân liền sặc phó một tiếng, hắn nơi này cách Niếp Thần hắn nơi này kỳ thực bình thường còn có 10 phút đường xe, nhưng hết mấy chiếc quân dụng hầm mở treo còi báo động cấp tốc tiến tới, ngăn ở trước mặt hắn rối rít nhường qua một bên, 5 phút phó tướng quân hắn liền đến phụ cận. Rầm rầm. Từng cái chỉ đủ loại vũ khí Hắc Long hội thành viên tới trước theo tốt vài chiếc xe con bên trên xuống tới, hắn đều là Hắc Long hội thành viên chính thức, thực lực so với trước kia những thứ kia bình thường hôn hôn mạnh hơn, trong đó còn có mấy cái biết võ. Thực lực tại giống nhau đặc chủng binh vương trên, đánh Bạch Vận chưa chắc là đối thủ của hắn. Chương 186, nhiều người khi dễ người không thiếu được rồi. Hắc Long hội tới 6 chiếc xe con, tới chừng 40 người, từng cái xuyên đến thống nhất đồng phục màu đen, nhìn qua liền so với trước kia những tên côn đồ kia chính quy nhiều. Những người này đến gần, một cổ cường đại sát khí đập vào mặt, hắn không giống trước những tên côn đồ kia, hắn có giết qua người, trong đó có người còn không ngừng từng giết một cái. Vô dụng phế vật. Một nữ nhân đều không đánh lại. Hắc Long hội người từng trải cầm đầu một cái lạnh lùng nói, trên người hắn khí thế cường thịnh nhất. Một người này tu vi đạt tới phàm cảnh trung kỳ, Bạch Vận tu vi mặc dù đạt tới phàm cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng chân thực sức chiến đấu cũng liền phàm cảnh trung kỳ, hơn nữa mặt đúng kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú phàm cảnh trung kỳ nhân vật, Bạch Vận 89 phần 10 không đánh lại. Bất quá như Bạch Vận đạt tới địa cảnh tu vi, coi như đối mặt phàm cảnh đỉnh phong nhân vật, Bạch Vận cường đại phòng ngự hoàn toàn có thể để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Phàm cảnh đỉnh phong cùng địa cảnh sơ kỳ, năng lượng trên lệch đại, Bạch Vận Thánh Ma nhãn năng lực trên lệch rất nhiều, bây giờ Bạch Vận Thánh Ma nhãn Phật Quang thủ hộ năng lực vẫn còn tương đối yếu. Diêm ca, ngươi phải giúp ta báo thù à, cái này một cái xú nương đáng sợ được ngay, đúng còn có kia một thằng nhãi con, hắn xuống tay thật là ác độc. Trên mặt đất nằm một tên gắng gượng đứng lên nói, hắn mới vừa thành thật, bây giờ Hắc Long hội người tới, khí thế của hắn vừa hung hăng càng quái. Bạch Vận mặc dù lợi hại, nhưng là cái này một người thanh niên gặp qua Hắc Long hội thành viên chính thức cường đại, bình thường người mấy chục trên trăm cái đều không phải là kia một cái Diêm Ca đối thủ. Kia một cái Diêm Ca nhìn về Bạch Vận, hắn con mắt sáng lên, xinh đẹp như vậy hơn nữa còn có thể đánh như vậy nữ hải tử hắn có thể chưa từng thấy qua, đối với Bạch Vận thoáng cái liền có hứng thú. Làm nữ nhân ta, tha cho ngươi một mạng, ngươi phòng một dạng cũng có thể giá cả bình thường, nếu không ngươi một con đường chết. Diêm Ca nhìn Bạch Vận khí phách mười phần nói. Bạch Vận cũng không có khẩn trương, nàng nhìn về Niếp Thần. Bạch Vận nhìn ra một người này thực lực phải mạnh hơn chính mình, nhưng là Niếp Thần ở chỗ này, nàng hoàn toàn không lo lắng. Bạch Vận bây giờ đối với người tu luyện cũng không phải là không có chút nào giải, nàng cũng biết Niếp Thần bây giờ tu vi là địa cảnh đỉnh phong, lực công kích càng là đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Người này cũng liền phàm cảnh trung kỳ tu vi, cùng Niếp Thần chênh lệch cực lớn cực lớn. Liền ngươi qua đây, thật là khiến ta thất vọng. Kia một cái Diêm Ca nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần lắc đầu một cái, Hắc Long hội người từng trải lại một cái phàm cảnh hậu kỳ cũng không có. Tình báo này năng lực có chút không thể a, chẳng lẽ không biết hắn tại bên này? Biết nói hắn tại bên này, ít nhất cũng phải phái một cái địa cảnh đỉnh phong nhân vật chứ. Vốn là Niếp Thần còn nói Phó Lập Diệp tướng quân hắn tới xem một chút hí, bây giờ còn nhìn cái gì, cứ như vậy một chút đống cặn bã, Niếp Thần động thủ hứng thú cũng không có. Tiểu tử, ngươi rất khoa trương a. Hắn đã cho ta cũng là những thứ kia bất nhập lưu hỗn hỗn. Ha ha. Hắc Long hội người từng trải phách lối cười tê, kia một cái Diêm Ca khẽ như mày, hắn có chút không nhìn ra Niếp Thần sâu cạn. Không nghĩ lật thuyền trong mương, kia một cái Diêm Ca vung tay lên trầm giọng nói, ở lại xuống mấy cái cùng ta cùng một chỗ cùng hắn chơi đùa, những người còn lại mang kia một cô gái còn có cha mẹ của hắn bắt lại. Chỉ cần mang Bạch Vận cùng Bạch Vận cha mẹ bắt lại, coi như Niếp Thần lợi hại tại đây một cái Diêm Ca nhìn tới cũng không gây nên nổi sóng gió, hắn mặc dù khí khoa trương, nhưng là làm việc rất ổn. Nhiều người khi dễ người ít không tốt lắm đâu. Muốn không ngươi chờ một chút, ta ngoại viện cũng đến. Niếp Thần cười ha hả nói. Tại Vinh Thành, cái nào phe thế lực dám cùng ta Hắc Long hội làm địch? Kia một cái Diêm Ca cười lạnh nói. Một giây kế tiếp, cái này một cái Diêm Ca cau mày đến, hắn nghe được xe hơi tiếng oanh minh, rất nhanh hết mấy chiếc quân dụng hãn mã cực nhanh mà xông lại. Chi? Từng chiếc một quân dụng hãn mã đột nhiên ngừng ở Niếp Thần bên cạnh hắn, trên xe. Từng cái súng ống đầy đủ thiết ứng đặc chiến đội thành viên cấp tốc xuống xe. Rào. Súng ống bảo hiểm bị mở ra, từng nhánh thương nhắm Hắc Long hội những người đó. Những cái này thương còn đều không phải là súng lục nhỏ, có là đại uy lực súng trường, có là tốc độ bắn cực nhanh súng tự động. Trong đó hai người càng là khoa trương, một người bưng một cái vòng quay súng máy hạng nặng, đồ chơi này mỗi một phút có thể bắn ra hơn mấy ngàn phát đạn, bị vật như vậy chỉ, bao gồm Diêm Ca tại nội Hắc Long hội những người đó từng cái cũng không dám chút nào động tác. Hắn lo lắng động đậy đã bị đáng sợ như vậy đại sát khí đánh giết thành vụn. Kia một cái Diêm Ca nhìn về Phó Lập Diệp tướng quân, nhìn đến Phó Lập Diệp tướng quân trên bả vai hai viên kim sắc đeo sao hắn cảm giác đầu một choáng váng, lại là một tên trung tướng. Hắc Long hội mặc dù cường đại, nhưng là dám cùng một cái trung tướng đối kháng. Hơn nữa dưới tay từng cái tinh binh hắn tướng, tựa hồ vẫn thực quyền trung tướng. Vị tướng quân này, ta là Hắc Long hội người, là ta mạo phạm, ta lúc này đi. Diêm Ca tiểu tâm rực rực nói. Đi. Phó Lập Diệp tướng quân lạnh lùng nói, ngươi không cần đi, chờ một hồi sẽ có xe tới dẫn ngươi đi trại lính đợi một thời gian ngắn tốt tốt sửa đổi sửa đổi. Phó Lập Diệp quét mắt một vòng bên cạnh một người, người kia lập tức quay đến điện thoại, Vinh Thành bên này có thiết ưng đặc chiến đội chi nhánh, một khắc đồng hồ thời gian sẽ có quân dụng xe tải lớn mang Diêm Ca hắn những người này toàn bộ mang đi. Đem hắn mang qua một bên. Phó Lập Diệp phân phó, rất nhanh Diêm Ca hắn những người đó đàng hoàng bị chạy tới một xó xỉnh tụ tập lại. Diêm Ca các loại mấy cái là phạm cảnh trung kỳ tu vi hắn cũng không dám có bất kỳ động tác gì, hắn có thể đoán được những binh sĩ này cũng không phải binh lính bình thường, tay không cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái xử lý hắn. Rào. Bạch Vận tiểu khu rất nhiều người tụ hội tới, Diêm Ca hắn bị đặt qua một bên trong trường, những cái này bách tính từng cái hưng phấn vỗ tay. Phó Lập Diệp có chút hổ thẹn, hắn tới cũng không phải là cố ý xử lý bên này sự nhân tình, chỉ là bởi vì Niếp Thần tại bên này hắn mới tới. Chư vị. Mọi người không cần cảm ơn ta, đây là ta hẳn làm, chuyện này mọi người nếu như muốn cảm ơn, liền cảm tạ Niếp Thần hắn. Phó Lập Diệp tướng quân mỉm cười nói. Lúc này vừa một chiếc xe tới, là Niếp Thần khiến Đế Lâm Lâu phái tới mấy cái luật sư. Bên này chiến trận khiến mấy cái luật sư có chút kinh ngạc, bất quá hắn là nổi danh đại luật sư, cũng không có bất kỳ hốt hoảng đến Niếp Thần phía trước đồng loạt thi lễ một cái nói, thần thiếu. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn quét mắt một vòng tụ hội tới bách tính cười nói, các vị, Bạch Vận là người mọi người hàng xóm, hôm nay tới liền là giúp mọi người giải quyết cái này một cái phiền phức. Những tên kia mọi người sợ hãi ta không sợ hắn, mọi người phòng một dạng có thể trực tiếp bán cho ta. Dĩ nhiên, hết thể là tự nguyện, mọi người không nguyện ý ta cũng không có bất kỳ ý kiến. Bạch Vận nói bên này đến lúc đó thời gian phá bỏ và rời đi giá cả cùng giá trị đại khái 6.000 một hòa mét, phòng một dạng thiếu một chút hẳn không có 6.000 một hòa mét, giá quy định liền cho mọi người định 6.000 một hòa mét, chúng tu xong chút ít án 6.000 ngày mồng 1 tháng 5 cái thước vuông tính toán, chúng tu sạch sẽ, giá cả 7.000 một hòa mét, nếu như là sang trọng trang trí trước dùng tiền tương đối nhiều, 7.500 một cái thước vuông. Nói tới chỗ này, Niếp Thần chỉ mấy cái luật sư nói, hắn mấy cái là nổi danh đại luật sư. Mọi người nắm chặt một chút thời gian hôm nay cũng có thể xử lý xong. Ta bán. Ta nhà cũng bán. Niếp Thần lời nói xong, tức khắc từng cái người hưng phấn mở miệng. Niếp Thần giá tiền này tương đối công đạo, bình thường phá bỏ và rời đi đều không đạt tới như vậy giá cả. Cùng kia Hắc Bảo An trước thống nhất cho 1.500 một hòa giá gạo cách so sánh, cao như vậy giá cả khiến hắn đều có chút không dám tin tưởng. Chương 187, Căm tức Hàn Thế Thiên. Khốn kiếp. Hắc Long hội hội trưởng Hàn Thế Thiên rất nhanh phải xuống phía dưới truyền lên tin tức, hắn sắc mặt khó coi, Niếp Thần lại hoành thò một chân vào. Hơn nữa Niếp Thần lại khiến Phó Lập Diệp trung tướng tới trợ giúp. Nếu chỉ là Niếp Thần, Hàn Thế Thiên có niềm tin rất lớn khiến Niếp Thần lùi bước, nhưng là còn có Phó Lập Diệp, Hàn Thế Thiên cũng không dám làm như vậy.